Liêu Chỉ Lan thấy Trần Ninh Nhã thời điểm, cả người đều ngây dại, kinh hô, phu nhân. Trần Ninh Nhã cũng là kinh ngạc không thôi, Liêu tiểu thư. Liêu Chỉ Lan kinh hỉ gật đầu, chiều Trần Ninh Nhã doanh doanh nhất bái, ngày đó ít nhiều phu nhân rối lấy viện thủ, đáng tiếc Chỉ Lan không thể báo đáp, không thành tưởng hôm nay còn có cơ hội thấy phu nhân một mặt, thật đúng là duyên phận. Cũng không phải là. Trần Ninh Nhã ha hả cười, thấy đại gia không hiểu ra sao, liền đem lúc trước giúp Liêu Chỉ Lan sự tình đơn giản vừa nói. Ôn Nguyên Lương bừng tỉnh đại ngộ, xem Liêu Chỉ Lan ánh mắt nhiều vài phần đồng tình. Chắc Thiên Ngữ lưu ý tới rồi, hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tiết Chính còn lại là trịnh trọng mà cấp Trần Ninh Nhã nói lời cảm tạ, thập phần cảm kích, lần này ta vốn là muốn mang nàng lại đây xuyến xuyến môn, không nghĩ tới lại là quen biết cũ, như thế về sau Chỉ Lan cũng có thể thường xuyên lại đây cấp Ôn Thẩm Thẩm thỉnh an. Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy buồn cười, bỡn cợt nói, thỉnh an liền miễn, ta nhưng chịu không dậy nổi, bất quá nhà của chúng ta náo nhiệt, thường xuyên lại đây cũng có người nói chuyện. Liêu Chỉ Lan bộ dáng hảo, xem chi dễ thân, tính tình lại ôn hòa, đừng nói Hồ Y Hề Vân, chính là Trác Thiên Ngữ đối nàng đều yêu thích thật sự, nhưng thật ra Trần Hiểu Điệp, chỉ cùng Liêu Chỉ Lan gật gật đầu, vẫn chưa cùng nàng nói chuyện với nhau. Mọi người ở Ôn gia lại ngồi hồi lâu, dùng cơm trưa mới rời đi. Trên xe ngựa, Phùng Hồng Vũ giống như lơ đãng hỏi, nghe nói Tiết Chính nương tử Liêu Thị liền ở tại Trần Phủ cách vách, nương tử không quen biết nàng. Trần Hiểu Điệp mất tự nhiên mà cười cười, lắc đầu, không biết. Liêu gia phu nhân Bành Thị cùng Âu Dương Thị có thân, xưa nay trướng mắt ta, tự nhiên chưa từng mang vãn bối tới cửa. Nói nữa, liền tính Liêu gia vãn bối lại đây cũng là cùng nhị muội muội tam muội muội các nàng chơi ở một khối, chưa bao giờ kêu ta cùng nhau. Các nàng không khi dễ nàng liền không tồi, sao có thể mang nàng cùng nhau chơi? Phùng Hồng Vũ đau lòng lại bất đắc dĩ, trầm mặc một lát, thẳng đến trên xe ngựa chủ phố mới ra tiếng nói, ta cảm thấy Tiết Chính nương tử hẳn là không phải loại người như vậy, về sau mọi người đều ở một khối. Có thể nhiều đi lại đi lại. Trần Hiểu Điệp do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng đồng ý. Ôn gia bên này. Trác Thiên Ngữ lôi kéo Ôn Nguyên Lương trở về phòng, ép hỏi nói, ngươi nhận thức Liêu Chỉ Lan. Có phải hay không còn cùng nàng từng có giao thoa? Ôn Nguyên Lương khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, vội che lại Trác Thiên Ngữ miệng, ta tiểu cô nãi nãi, lời này cũng không thể nói bậy. Kia Liêu Thị ta thấy cũng chưa gặp qua, là lúc trước nương cùng hai vị muội muội trở về thời điểm nói lên gặp được Liêu Thị sự tình. Còn nói Liêu Thị xe ngựa là bị động tay chân, dấu vết quá nhiều rõ ràng, đối phương kiêu ngạo đến cực điểm, ta lúc ấy không có gì kiến thức, lần đầu tiên nghe thế loại sự giật mình không nhỏ, lúc này mới vẫn luôn nhớ kỹ, cứ như vậy mà thôi. Thấu chương xong. Chương 303 vô lý yêu cầu. Chương 303 vô lý yêu cầu. Trác Thiên Ngữ cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa mới Ôn Nguyên Lương sắc thật không có thấy thế nào Liêu Chỉ Lan, cũng liền ban đầu thời điểm phản ứng có chút đại mà thôi, lúc này mới buông tha hắn. Nghi hoặc mà lẩm bẩm nói, kia Tiết Chính không phải cùng ngươi giống nhau từ Khánh An huyện tới sao? Chỉ Lan là Liêu gia trưởng nữ, nghe nói phía trước ở mẹ kế thuộc hạ gian nan sinh tồn, tổng sẽ không tiết nhất cùng Trần Hiểu Điệp giống nhau về nhà mẹ đẻ quá đi. Ôn Nguyên Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, cho chính mình đổ một chén trà nóng, không nhanh không chậm mà nói, này có cái gì kỳ quái? Tiết Chính cha mẹ song vong, cưới vợ sau vẫn luôn ở tại phủ thành, hiếm khi trở về, hơn nữa muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Sao có thể qua lại lan lộn? Trác Thiên Ngữ im lặng, giải trong lòng kết sau, nàng đối cùng Liêu Chỉ Lan giao hảo việc này cũng có chút hứng thú. Ra tháng riêng, Ôn Nguyên Lương bọn họ tất cả đều trở về thư viện, lúc này là thật sự muốn toàn lực ứng phó, Trác Thiên Ngữ mấy cái cũng không phải không hiểu sự, trừ phi ra khó lường đại sự, nếu không sẽ không dễ dàng quấy rầy. Đảo mắt xuân đi thu tới, mắt thấy kỳ thi mùa thu buông xuống, Trác Thiên Ngữ bắt đầu cấp Ôn Nguyên Lương chuẩn bị hành lý, Hồ Y Y Hải Vân cũng vội vàng thế Ôn Nguyên Hoành thu xếp. Tiết Chính bên kia có Liêu Chỉ Lan ở, cũng không cần Tiết đang tự mình nhọc lòng, chỉ có Phùng Hồng Vũ bên kia, tại đây thời điểm mấu chốt Trần Hiểu Điệp thế nhưng bị bệnh, theo Phùng Hồng Vũ rời đi nhật tử càng gần, nàng thân mình liền càng kém, liền Trần Dương Thu đều kinh động. Nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bệnh thành như vậy, Trần Dương Thu tâm như lao cắt, tuy rằng khó có thể mở miệng, vẫn là đem Phùng Hồng Vũ gọi vào trước mặt, đem chính mình cân nhắc hồi lâu nói cắn răng nói ra, Hồng Vũ, ta biết chuyện này có chút làm khó dễ ngươi. Nhưng Hiểu Điệp như bây giờ ta thật sự không yên tâm, ngươi xem có thể hay không hoán một chút. Thông minh như Phùng Hồng Vũ, nghe xong lời này liền biết Trần Dương Thu ý tứ, có chút kinh ngạc lại có chút không thể tin tưởng, cắn môi nhất thời không nói gì. Trần Dương Thu trong lòng thở dài, trên mặt lại vẫn là khuyên đủ, ta liền dư lại Hiểu Điệp như vậy một cái niệm tưởng, nàng không thể có việc, lấy ngươi tài hoa, liền tính hoán 3 năm lại khảo cũng không thành vấn đề. Phùng Hồng Vũ cũng không biết chính mình là như thế nào từ Trần Phủ ra tới. Thân hồn lạc phách mà đi ở trên đường cái, còn kém điểm bị xe ngựa đánh ngã, Bạch Bạch ăn nhân ra một hồi mắng. Ôn Hữu Sơn đang từ tiểu lầu ra tới, thấy một màn này, lập tức tiến lên đem người giữ chặt, xua mặt quả mắng, người đứa nhỏ này đi đường đều không xem lộ sao. Vạn nhất bị đụng phải làm sao bây giờ? Chính là bị thương chỗ nào rồi? Phùng Hồng Vũ thấy Ôn Hữu Sơn vẻ mặt lo lắng, không nhịn xuống khóc ra tới, sinh sôi đem Ôn Hữu Sơn khiếp sợ. Nhìn nhìn lui tới ngựa xe người đi đường, Ôn Hữu Sơn đem người đưa tới quán trà ghế lô, nghiêm túc hỏi, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, hiện tại nơi này liền chúng ta hai cái, ngươi nếu là thật sự đem ta cái này cha nuôi đặt ở trong lòng liền thành thật nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Phùng Hồng Vũ gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt, buồn bã cười, cha nuôi, ta nhạc phụ nói hiểu điệp bị bệnh, làm ta kỳ thi mùa thu trầm rãi, lần sau lại khảo. Ôn Hữu Sơn chỉ nghe xong như vậy một câu liền giận tím mặt, chụp bàn quát mắng, buồn cười, Trần Chi Phủ có ý tứ gì? Ỷ thế hiếp người sao? Ta đảo muốn đi theo hắn lý luận lý luận. Phùng Hồng Vũ đem người ngăn lại, bi thương nói, cha nuôi, việc này ngươi đừng nhúng tay, hiểu điệp chính là ta nhạc phụ mệnh, nàng hiện tại bệnh nặng, ta nhạc phụ tuyệt đối sẽ không làm ta rời đi, nếu ta thật sự đi, chọc giận nhạc phụ, Phùng gia chỉ sợ là muốn tao ương. Ôn Hữu Sơn lại là mặc kệ, mạnh mẽ đem Phùng Hồng Vũ mang về nhà đi. Trần Ninh Nhã chính cùng Trác Thiên Ngữ Hồ Y Yể Vân các nàng nói chuyện, xem Ôn Hữu Sơn giận không thể át mà dẫn dắt Phùng Hồng Vũ trở về, vội làm hai người đi về trước, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Như vậy phát cáu, còn không phải kia Trần Dương Thu. Quả thực đáng giận. Đáng giận. Ôn Hữu Sơn khí tàn nhẫn, đã phiên một phen ghế. Động tĩnh không nhỏ, còn chưa đi xa Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Yể Vân lo lắng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, trộm đi vòng mèo. Trần Ninh Nhã hoảng sợ, thành thân nhiều năm như vậy, nàng còn không có thấy Ôn Hữu Sơn như vậy khí quá, theo bản năng mà nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ thanh âm trầm thấp mà đem sự tình lại nói một lần. Trần Ninh Nhã cũng đi theo thay đổi sắc mặt, trầm mặc trong chốc lát, nàng cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi một ánh mắt, ôn hòa mà nhìn về phía Phùng Hồng Vũ, ngươi đi trước phòng cho khách rửa mặt một chút, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại ngẫm lại, mẹ nuôi biết đây là ngươi tiền đồ không thể nói giỡn, ngươi yên tâm, Trần Chi Phủ sẽ thay đổi chủ ý. Phùng Hồng Vũ khó hiểu. Trần Ninh Nhã lại không có nói thêm cái gì, làm người đem Phùng Hồng Vũ dẫn đi sau, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, có Sơn, ngươi phái người đi thư viện đem Nguyên Lương bọn họ cùng Thanh Trúc kêu trở về, trễ chút ta ở Hồng Vũ thức ăn hạ dược, ngươi làm đem hắn lộng đi tỉnh thành, lại đi Trần Phủ cùng Trần Dương Thu hảo hảo nói nói, mặt khác Phùng ra bên kia cũng phải đi một phong thơ, đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ ràng, miễn cho bọn họ vẫn luôn bị chẳng hay. Biết gì, đến lúc đó xảy ra chuyện còn quái đến trên đầu chúng ta. Hiện tại ta đi trước nhìn xem hiểu điệp. Trần Ninh Nhã ra nhà chính mới phát hiện Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Yể Vân hai cái nghe lén. Hai người bị trào bao, tức khắc xấu hổ không thôi, chính do dự như thế nào giải thích đâu. Trần Ninh Nhã liền mở miệng, nếu các ngươi đều nghe thấy được, vậy cùng ta đi Phùng ra một chuyến, thuận tiện cũng khuyên nhủ hiểu điệp. Lúc này Trác Thiên Ngữ dị thường phối hợp, không cần suy nghĩ liền gật đầu, Trần Ninh Nhã trong lòng buồn cười, lại không có biểu hiện ra ngoài. Đoàn người vào Phùng gia mới phát hiện to như vậy tòa nhà yên tĩnh quẳng cung ẽ, không hề có nhân khí nhi. Quản gia mang theo các nàng đi Trần Hiểu Điệp phòng ngủ, mới vừa đi đến ngoài cửa liền nghe thấy Trần Hiểu Điệp tê tâm liệt phế mà ho khan thanh, hôn loạn Đào Nhi lo lắng khuyên bảo thanh. Trần Ninh Nhã vào cửa. Đào Nhi vội đứng dậy hành lễ. Trần Hiểu Điệp suy yếu mà xả cái tươi cười, mẹ nuôi, ngài khó được tới một chuyến, ta bộ dáng này lại không có biện pháp chiêu đãi, thật là xin lỗi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, thế nàng dịch chăn. Ta là tới xem ngươi, không phải tới lăn lộn ngươi, không cần ngươi chiêu đãi, đúng rồi, đại phu nói như thế nào? Trần Ninh Nhã nhìn về phía Đào Nhi. Đào Nhi cung kính mà trả lời, đại phu nói tiểu thư nhà ta suy nghĩ quá nặng, hơn nữa đấy kém, nhiễm phong hàn cứ như vậy, cần tĩnh tâm dưỡng, không nên lo âu nhiều. Lời này nói được Đào Nhi chính mình đều chột dạ, nếu là Trần Hiểu Điệp tâm tư không như vậy trọng nàng cũng sẽ không bệnh thành bộ dáng này, này căn bản chính là cái kết không được kết. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra khó hiểu. Tiểu thư nhà ngươi có đau sủng nàng phụ thân còn chờ nàng toàn tâm toàn ý phu quân, ở tại phủ thành thượng không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, hạ không có khó chơi cô em chồng, có cái gì hảo lo lắng. Này Đào Nhi nhìn về phía Trần Hiểu Điệp, nàng là từ đấy lòng nhận đồng Trần Ninh Nhã, chỉ là nhà mình tiểu thư để tâm vào chuyện vụn vặt, nhậm nàng khuyên như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Trần Hiểu Điệp cười nhạt lắc đầu, ta không lo lắng cái gì, chỉ là đại phu một hai phải nói như thế nào, ta cũng không có biện pháp. Thấu chương xong. Chương 304 Trần Ninh Nhã gian dạy. Chương 304 Trần Ninh Nhã gian dạy. Xem nàng như vậy rõ ràng chính là không nghĩ thừa nhận, Trác Thiên Ngữ bĩu môi, đều lười đến mở miệng. Nhưng thật ra Hồ Y Yể Vân, lắm miệng khuyên hai câu, ngươi như vậy suốt ngày đãi ở trong nhà ăn không ngồi rồi, khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều, không ngại đi ra ngoài đi một chút, tìm người ta nói chuyện, hoặc là đi ra ngoài giải sầu, tổng so buồn ở trong nhà cường. Trần Ninh Nhã tán đồng gật gật đầu. Trần Hiểu Điệp cũng đi theo ứng, chỉ là xem nàng bộ dáng này rõ ràng liền không có nghe đi vào. Trần Ninh Nhã khuyên nửa ngày, không thấy hiệu quả, về điểm này kiên nhẫn cũng hao hết, tươi cười dần dần liễm khởi, rũ mắt nhẹ giọng nói, hôm nay Trần Chi Phủ làm Hồng Vũ qua đi, nói với hắn một lát lời nói, ngươi biết hắn nói gì đó sao? Trần Hiểu Điệp đồng tử co rụt lại, tim đập mạc danh ra tốc, nói cái gì? Hắn nói bởi vì ngươi bị bệnh, làm Hồng Vũ lần này kỳ thi mùa thu không cần kết cục. Trần Ninh Nhã ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Hiểu Điệp đôi mắt, thấy nàng đấy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nào còn có cái gì không rõ, mạc danh dâng lên lửa giận, thanh âm cũng lãnh ngạnh vài phần, vậy ngươi có biết Hồng Vũ nghe thế vô lý yêu cầu là cái gì phản ứng? Hắn nói như thế nào? Trần Hiểu Điệp khẩn trương mà coi trọng Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã bỗng dưng đứng dậy, quay người đi, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, hắn biểu tình hoảng hốt, thiếu chút nữa ở trên phố bị xe ngựa đụng phải. T. Đào Nhi sợ tới mức trắng mặt, hít hà một hơi, hoảng sợ, ôn phu nhân, nhà ta cô ra nhưng có bị thương. Trần Ninh Nhã lại lần nữa xoay người lại, thấy Trần Hiểu Điệp rơi lệ mãn, sụ mặt lạnh lùng nói, ngươi biết hắn có bao nhiêu đáng thương sao? Hảo hảo một cái tài hoa hơn người thiếu niên lang, bị các ngươi cha con hai cha tấn đến người không giống người quỷ không giống quỷ, hắn là thiếu các ngươi sao? Vẫn là làm cái gì thực xin lỗi các ngươi sự tình phải bị các ngươi như vậy tra tấn? Trần Hiểu Điệp hàm chứa nước mắt liều mạng lắc đầu, lời nói đều không thể nói tới. Trần Ninh Nhã lại không có như vậy câm mồm, tiếp tục nói, ngươi biết hắn từ tiến học đường kia một khắc, liền một lòng cầu lấy công danh, khoa cử chính là hắn đường ra, Trần Chi Phủ thật lớn thể diện, một cái hắn nữ nhi bị bệnh liền phải hắn phí thời gian tam tái thời gian, hắn đem Hồng Vũ trở thành cái gì? Ngươi phụ thuộc phẩm sao? Nếu hắn tưởng cho ngươi tìm cái đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng phu quân lúc trước liền không nên tuyển phùng Hồng Vũ, hắn không phải tùy ý các ngươi bài bố rối gỗ ngoạn ý nhi. Còn có, ta thật không biết Trần Chi Phủ trong đầu trang cái gì. Phùng gia đối phùng Hồng Vũ ký thác kỳ vọng cao, nếu là bởi vì ngươi hại hắn phí thời gian 3 năm, phùng gia sẽ như thế nào xem ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi gả cho Hồng Vũ còn có thể cả đời sống ở nhà mẹ đẻ phù hộ hạ? Đắc tội chính mình cha mẹ chồng đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì? Từng tiếng chất vấn đánh Trần Hiểu Điệp trái tim, nghe được cuối cùng nàng đều mau lung lay sắp đổ. Đào Nhi khóc lóc cấp Trần Ninh Nhã quỳ xuống, ôn phu nhân, ngài đừng nói nữa, tiểu thư nhà ta không muốn ngăn cô ra tiền đồ, là. Đào Nhi nói không được, Trần Ninh Nhã cũng lười đến nghe, hít sâu một hơi, nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân đều không quan trọng, ta chỉ là tới nói cho các ngươi một tiếng, lần này kỳ thi mùa thu, Hồng Vũ tất kết cục, cũng nhất định một lần là bắt được thi hương. Ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh, nếu là cảm thấy trong nhà cô quạng nhàm chán, có thể qua đi ta bên kia trò chuyện, tâm khoan một ít, bệnh liền hảo đến mau một chút. Trần Phủ. Ôn Hữu Sơn tùy tiện mà tới cửa, bản một khuôn mặt, báo thượng Phùng Hồng Vũ cha nuôi tên tuổi bị quản gia mời vào đi. Trần Dương Thu đánh giá Ôn Hữu Sơn, hỏi ngược lại, Ôn nương tử phu quân. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, nghiêm túc mà ngồi xuống, ta hôm nay thân phận là Phùng Hồng Vũ cha nuôi. Trần Dương Thu xem hắn bộ dáng này liền biết là tới hương sư vấn tội, thần sắc cũng phai nhạt vài phần. Ôn Hữu Sơn không có cùng hắn chu toàn, đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không bước vào loại địa phương này, lần này kỳ thi mùa thu, Hồng Vũ cần thiết kết cục, người ta đã tiến đi, chỉ là lại đây thông chi Trần Đại Nhân một tiếng. Trần Dương Thu khỏe miệng kéo xuống dưới, híp mắt nguy hiểm hỏi, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Không sợ chết sao? Ôn Hữu Sơn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa Trần Ninh Nhã duyên cớ, trong lòng phẫn nộ lớn hơn sợ hãi, lập tức chụp bàn quát, sợ cái gì? Cùng lắm thì vừa chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Trần phủ cái bàn nhưng đều là tốt nhất đầu gỗ chế tạo, bị Ôn Hữu Sơn như vậy một phách, thế nhưng có chút lay động không xong. Canh giữ ở ngoài cửa gã sai vặt còn tưởng rằng hắn muốn hành hung, lập tức vọt vào tới rút đao tử. Ôn Hữu Sơn vừa thấy, châm chọc mà cười lạnh nói, nguyên lai đây là chi phủ đại nhân bộ tịch. Không hổ là trong triều có người che chở hậu cung có người chống lưng. Ta hôm nay cũng coi như là trường kiến thức. Trần Dương Thu mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, đều là mảy may không cho. Một lát sau, Trần Dương Thu xua xua tay, lãnh ngạnh mà nói, sớn bản quan không có đổi ý phía trước ngươi có thể đi rồi, đến nỗi Phùng Hồng Vũ. Nữ nhi của ta nếu là có bất chắc gì, ta muốn toàn bộ Phùng ra chốn cùng. Ôn Hữu Sơn hai mắt đều mau phun hỏa. Lại lấy Trần Dương Thu không có cách nào, khí đến dậm chân, không nghĩ tới Trần Đại Nhân thế nhưng như vậy vô lại, Hồng Vũ nhưng chưa làm qua thực xin lỗi ngươi nữ nhi sự tình, nếu nàng có cái vạn nhất cũng là chính mình mệnh không tốt, quan phùng ra chuyện gì. Hôn quan. Mắng xong hắn liền lưu, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Quản gia khí cực, nhìn về phía Trần Dương Thu, lao ra, muốn hay không tiểu nhân đi đem người nọ bắt lấy, hắn cũng quá không quý củ. Trần Dương Thu sắc mặt tối tăm, lạnh lùng mà nhìn quản gia liếc mắt một cái, hừ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Quản gia ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ xua tay, ý bảo những người đó đi xuống. Đầu thu đêm có chút lạnh, tam chiếc xe ngựa ở trên quan đạo bay nhanh, điên đến trong xe người đều mau phun ra. Phùng Hồng Vũ từ từ chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, thần xác thống khổ mà thử nhai răng, một lát sau mới ý thức được chính mình ở trong xe ngựa, sợ tới mức hắn mánh ngồi dậy, bên người đột nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm, đại ca, ngươi nhưng xem như tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi ngày mai hừng đông đâu. Nguyên Lương, sao lại thế này? Ta như thế nào chạy đến trong xe ngựa? Phùng Hồng Vũ cẩn thận hồi ức ở Ôn Trạch sự tình. Chỉ nhớ rõ chính mình rửa mặt sau thay đổi một thân xiêm y, nằm ở trên giường phát ngốc, hạ nhân đưa tới một chén an thần trà, nói là bình tâm tinh khí, hắn cũng không nghĩ nhiều liền uống lên, sau đó liền không sau đó. Kia trong trà hạ dược. Phùng Hồng Vũ phản ứng lại đây, hắc một khuôn mặt truy vấn nói, chúng ta muốn đi đâu? Ôn Nguyên Lương bẻ ra hắn móng vuốt, tức giận nói, còn có thể đi nơi nào? Tự nhiên là đi tỉnh thành tham gia kỳ thi mùa thu, sự tình trong nhà không cần ngươi nhọc lòng, ta nương đã qua đi. Còn có Trần Chi Phủ bên kia cha ta cũng ra mặt thế ngươi thảo công đạo đi, dù sao ngươi an tâm khảo thí chính là. Phùng Hồng Vũ đều nóng nảy, không thành, ta phải trở về, không thể bởi vì chuyện của ta liên lụy cha nuôi mẹ nuôi, bằng không ta cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Thấu chương xong. Chương 305 Hoàng thị hối hận. Chương 305 Hoàng thị hối hận. Ôn Nguyên Lương đem người ấn trở về, cười nhạo nói, đánh đổ đi, ngươi trở về có thể làm cái gì? Chui đầu vô lưới sao? Yên tâm đi. Ta nhạc phụ cùng Trần Chi Phủ quan hệ hảo, Trần Chi Phủ lại thế nào cũng sẽ không đụng đến ta cha mẹ. Đối với điểm này Ôn Nguyên Lương vẫn là rất có tin tưởng. Phùng Hồng Vũ lúc này mới dần dần thả lỏng lại, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cha nuôi mẹ nuôi ra mặt thay ta bãi bình. Ha ha, ta nương lúc trước còn nói cái gì nhất định phải ta cưới phủ thành quý nữ, tương lai mới có thể cho ta lót đường, phóng nhãn toàn bộ phủ thành, cũng không có cái nào nữ tử so Chi Phủ nữ nhi còn tôn quý, nhưng kết quả đâu? Ôn Nguyên Lương xem hắn như vậy cũng là vạn phần đồng tình, vô vô bờ vai của hắn, khuyên đủ, huynh đệ, nghe ta một câu khuyên, mọi việc không cần nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hơn nữa hiện tại chúng ta đã đi xa, tỉnh thành bên kia cha ta đều an bài hảo, chúng ta cứ việc hảo hảo khảo thí, bên không cần suy nghĩ nhiều. Phùng Hồng Vũ lau đi khỏe mắt nước mắt, nặng nề mà gật đầu, ta sẽ không làm cha nuôi mẹ nuôi thất vọng. Này liền đúng rồi sao? Ôn Nguyên Lương thanh âm trong sáng rất nhiều. Xúc lên màn xe đem đầu dò ra đi, bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có phía sau cùng phía trước xe ngựa treo đèn lồng làm hắn miễn cưỡng thấy rõ một ít tình hình giao thông. Ôn Nguyên Lương chỉ nhìn hai mắt liền buông màn xe, lẩm bẩm nói, cũng không biết Tử Hề bọn họ ngủ không. Phùng Hồng Vũ trên mặt hiện lên một tia sai biệt, Tử Hề cũng đi theo cùng nhau qua đi. Cũng không phải là, không ngừng là Tử Hề, Nguyên Hoành Tiết Chính cũng ở đâu. Bọn họ ở một khắc chiếc trên xe ngựa, thương nhiên thanh chúc bọn họ mấy cái tế một chiếc, cha ta nói. Chúng ta trước tiên qua đi thích đứng mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ôn Nguyên Lương thanh âm lộ ra vài phần thích ý, nghe được Phùng Hồng Vũ hâm mộ không thôi. Ngươi biết không? Ta thật sự thực ghen ghét ngươi có một đôi tốt như vậy cha mẹ, tuy rằng cha ta đối ta cũng hảo, nhưng hắn vội vàng công vụ, đặt ở ta trên người lực chú ý hữu hạn, tuyệt đối làm không được cha nuôi trình độ này, ta nương liền càng không cần phải nói, đôi khi ta thật không biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, thôi, nói này đó cũng chỉ là cho ngươi ngột ngạt thôi. Phùng Hồng Vũ thê lương lại bất đắc dĩ mà cười cười. Ôn Nguyên Lương lại là vô tâm không phổi nhếch miệng, đừng a. Người tiếp theo nói, lòng ta đại, đổ không thượng. Phùng Hồng Vũ đột nhiên nói không được nữa là chuyện như thế nào. Có Ôn Nguyên Lương như vậy một cái kẻ dở hơi ở, trên đường cũng náo nhiệt rất nhiều, bốn người rời xa Đệ Châu sau tốc độ liền chậm lại, dọc theo đường đi ăn ăn uống uống, cùng du sơn ngoạn thủy dường như. Khánh An huyện bên này, Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị rốt cuộc thu được phủ thành gửi trở về tin. Đáng tiếc cho bọn hắn viết thư lại là Ôn Hữu Sơn, làm Hoàng thị hảo không thất vọng. Tuy rằng đọc sách quan trọng, nhưng cũng không đến mức một tháng viết một phong thơ thời gian đều không có, cũng không biết kia tiểu tử ở vội cái gì. Thành thân lâu như vậy, con dâu bụng còn có hay không tin tức, người Ôn Nguyên Lương hải tử đều mau một tuổi. Hoàng thị bất mãn mà toái toái niệm. Thấy Phùng Hưng Hải xem xong tin sau biểu tình không đúng, vội hỏi nói, làm sao vậy? Tin thượng nói gì? Không phải là gặp gỡ phiền toái cùng ngươi xin giúp đỡ đi. Phanh. Một tiếng, Phùng Hưng Hải thật mạnh chụp bàn, Hoàng thị sợ tới mức ra mặt run lên, nghĩ mà sợ mà ôm cánh tay nói, không phải liền không phải, ngươi làm gì phát lớn như vậy hỏa? Dọa chết người. Phùng Hưng Hải hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, máng, lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân nói chính là ngươi. Mỗi lần Ôn gia chủ động liên hệ ta ngươi đều phải phỏng đoán một phen, nghĩ nhân gia có phải hay không gặp gỡ phiền toái mới tìm ta, ngươi liền không thể mong người một chút hảo. Hoàng thị bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong lòng lại không phục. Phùng Hưng Hải lười đến nghe nàng rào biện, phẫn nộ mà mang nói, Trần gia không khỏi khinh người quá đáng, chi phủ lại như thế nào. Chậm trễ con ta tiền đồ, ta liều mạng với ngươi. Phùng Hưng Hải đôi mắt khí đến sung huyết, nhìn tựa như muốn ăn thịt người dường như. Hoàng thị bị dọa đến mánh nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, này tin thượng rốt cuộc nói gì đó. Ngươi đến nỗi như vậy sinh khí sao? Vẫn là cùng thông gia có quan hệ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng nghe Ôn Hữu Sơn lời nói của một bên liền đối thông gia tâm sinh bất mãn. Hoàng thị còn chưa nói xong liền xem Phùng Hưng Hải thật mạnh phun ra một ngụm nước bọt, phi. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Chi phủ nữ nhi quý giá, ta Phùng gia nhi tử chính là bùn lầy sao? Liên bởi vì ngươi kia hảo con dâu bị bệnh chi phủ muốn cho Hồng Vũ từ bỏ lần này kỳ thi mùa thu, 3 năm sau lại khảo, lần này kỳ thi mùa thu chính là hoàng thượng thật vất vả mới khai ấn khoa, bỏ lỡ lần này cơ hội, ngươi nhi tử 3 năm sau có thể hay không thi đậu còn nói không chừng đâu. Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm. Hoàng thị đại chịu đả kích, đầu váng mắt hoa, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nôn nóng mà truy vấn nói, Hồng Vũ hiện tại thế nào? Con ta đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt? Vốn tưởng rằng cầu thú chính là chỉ Kim Phượng Hoàng, tương lai Hồng Vũ cũng có thể thiếu chịu chút mệt, ai biết lại là tới đòi mạng. Ô ô ô, ta mệnh hảo khổ a! Hoàng thị bi thương tuyệt vọng mà kêu rên. Phùng Hưng Hải mày nhăn đến càng khẩn, không kiên nhẫn mà mắng, khóc cái gì khóc? Ta còn chưa có chết đâu. Hoàng thị lau hai thanh nước mắt, sớm không có cùng Phùng Hưng Hải tranh cãi tâm tư, lắp bắp hỏi, đương ra, việc này làm sao bây giờ? Hồng Vũ không thể chậm trễ a! Bằng không ta hiện tại liền đi phủ thành, ta đi chiếu cô con dâu, làm Hồng Vũ an tâm đi đi thi. Phùng Hưng Hải xem nàng nói phong chính là Vũ, đau đầu mà chặn lại nói, ngươi ngừng nghỉ một chút. Ôn lão đệ tin chúng nói, hắn cấp Hồng Vũ uy điểm dược, đem hắn đưa lên xe ngựa, làm Nguyên Lương cùng những người khác cùng nhau chạy tới tỉnh thành khảo thí, Trần gia bên kia Ôn lão đệ cùng đệ muội ra mặt giải quyết, lần này chúng ta nhân tình thiếu lớn. Lúc này Hoàng thị nhưng thật ra không có phản bác, nàng vừa mới thật là tuyệt vọng đến muốn đi thác cổ. Hiện tại quanh co, nàng trừ bỏ cảm kích Ôn gia thật không có bên ý tưởng, đến nỗi Ôn Hữu Sơn tin chung nói đem Phùng Hồng Vũ mạnh mẽ tiến đi nàng là duy trì, loại này thời điểm còn ướt át bẩn thỉu, Phùng Hồng Vũ chỉ sợ càng thêm đi không được. Nghĩ kỹ minh bạch, Hoàng thị cũng có chút sức lực, dãy rùa đứng lên, xoa xoa nước mắt nói, chờ bọn họ trở về, chúng ta lại tới cửa cảm tạ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại cho ngươi gây chuyện. Cái này đến phiên Phùng Hưng Hải kinh ngạc, nghiêm túc mà nhìn Hoàng thị này Trương Thanh Xuân không hề lại khóc hoa mặt. Thở dài một tiếng, vui mừng mà cười cười, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất. Từ ta kết bạn Ôn lão đệ đến bây giờ, nhân ra nhiều nhất chính là cùng ta hỏi thăm một ít bé nhỏ không đáng kể tin tức, chân chính cầu ta hỗ trợ sự tình chính là một kiện đều không có. Tương phản, mấy năm nay Hồng Vũ ra cửa bên ngoài nhiều đến Ôn gia chiếu cố, bên không nói, phủ thành bên kia nếu không phải có Ôn gia ở, lần này nhà của chúng ta chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Hoàng thị yên lặng gật đầu, nàng không nốc, chỉ là không cam lòng cùng ái đua đòi thôi. Nhưng lần này sự tình cũng làm nàng ý thức được Ôn gia là thật sự xưa đâu bằng nay, lúc này nàng lại có chút hối hận, nếu là lúc trước nàng không ngăn đón Phùng Hồng Vũ hai cha con cầu thú Ôn gia nữ, có phải hay không liền sẽ không có này đó sốt ruột sự. Thấu chương xong. Chương 306 bà tới cửa. Chương 306 bà tới cửa. Chỉ là nghĩ nhiều vô ích, trên đời này không có thuốc hối hận, thế nào đều thay đổi không được trở thành sự thật, Hoàng thị thở dài hai tiếng, dần dần bình tĩnh lại. Chỉ trừ nửa ngày vẫn là cắn răng quyết đoán mà nói, ta đi phủ thành. Bọn nhỏ đều ở bên kia, ta lưu tại trong nhà cũng là miên man suy nghĩ, cùng này như vậy, không bằng đi xem con dâu, không phải nói nàng bị bệnh sao. Ta vừa lúc đi chủ trì đại cục. Lúc này Phùng Hưng Hải nhưng thật ra không phản đối, hắn đối Trần Hiểu Điệp cái này con dâu duy nhất ấn tượng chính là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, nơi trốn giảng quy củ, trọng tư nghi, nói chuyện ăn cơm đều là điểm đến thì dừng, cùng bọn họ cũng là khách khách khí khí, không thân cận. Cũng không gặp nàng như thế nào quản quá sự, nói thật, hắn cảm thấy Trần Hiểu Điệp nha hoàn đều so nàng cái này tiểu thư hiểu chuyện. Thành thân cũng mau một tái, bụng không cái động tinh không nói, hiện giờ còn không thể hiểu được bị bệnh, như vậy thân mình còn muốn thay Phùng gia nối dõi tông đường, chính hắn đều cảm thấy huyền, càng muốn Phùng Hưng Hải càng buồn bực, nếu không phải lúc trước hôn sự hấp tấp, Trần Hiểu Điệp xuất thân lại cao, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Kết quả hiện tại xuất thân cao này duy nhất ưu điểm ngược lại thành đè ở Phùng Hồng Vũ trên đầu tảng đa lớn, không có thể cho hắn lót chân, còn kém điểm tướng hắn ép tới thở không nổi nhi, này tính sao lại thế này. Chỉ là người đều quá môn, cũng xác thật không bên biện pháp, chỉ có thể làm hoàng thị qua đi, nhìn xem còn có thể hay không dạy dỗ một vài. Hai vợ chồng thương lượng thỏa đáng, hôm sau hoàng thị liền xuất phát đi trước phủ thành, chờ nàng đến phủ thành, Phùng Hồng Vũ đoàn người cũng không sai biệt lắm mau đến tỉnh thành. Hoàng thị xe ngựa vào phủ thành, dẫn đầu đi không phải Trần Hiểu Điệp chỗ ở, mà là Phùng gia biệt viện, Phùng Hồng chết lần trước thi rớt, muốn tiếp tục khảo tú tài liền ở nơi này, chỉ là hoàng thị đến thời điểm hắn đang ở Văn Sơn thư viện, không lớn sân thoạt nhìn lâu không người trụ, khắp nơi che kín trần hôi, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền tâm sinh một cổ vô danh lửa giận. Hầu hạ nàng thôi bà tử thấy nàng trầm mặt, chạy nhanh tiếp đón hạ nhân đi quét tước, lại đi dọn một phen ghế, cầm tay háo phất phất mặt trên bụi đất, cười mỉa nói, phu nhân, ngày trước tạm chấp nhận, một lát liền hảo. Hoàng thị trong lòng không thoải mái, cắn răng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, thật đúng là đại gia tiểu thư, chính là sẽ làm việc. Chúng ta loại này gia đình bình dân nhân gia thật đúng là không để vào mắt. Thôi bà tử há miệng, rốt cuộc chưa nói cái gì, trên thực tế nàng cũng cảm thấy đại thiếu phu nhân có chút quá mức. Rõ ràng người đều ở phủ thành, cũng không cần nàng xử lý công việc vặt, hầu hạ cha mẹ chồng, càng không cần chu toàn với tiểu thiếp cùng phòng, đại thiếu gia lại một lòng đọc sách, cũng không có khả năng vẫn luôn cùng nàng nị vai tại cùng nhau, này cả ngày nhàn rỗi, như thế nào liền không biết cố một cố đâu. Tuy rằng không ở nơi này, nhưng bên này tốt xấu cũng là Phùng gia sản nghiệp. Chủ tớ hai người đối diện không nói gì, trời sắp tối rồi tòa nhà mới quét tước rõ ràng, tính cả những cái đó đệm chăn cũng cùng nhau phơi nắng quá. Hoàng thị ngồi ở phòng ngủ giận dỗi, muốn ngủ lại ngủ không được, lan qua lột lại. Phùng Hồng chết tới rồi đêm khuya mới trở về, hoàng thị rất thiện, nghe được động tĩnh lập tức hướng cửa hô, thôi bà tử, chuyện gì? Trả lời nàng là Phùng Hồng chết thanh âm, nương, ta đã trở về. Hoàng thị lại hỉ, vội vàng từ trên giường xuống dưới, chỉ khoác một kiện áo ngoài liền qua đi cấp Phùng Hồng chết mở cửa, như thế nào như vậy vẫn trở về. Chạy nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh. Phùng Hồng chết vô vô trên người xương lộ mới vào cửa, rất là ấy náy mà nói, biết nương lại đây, chính là thư viện bên kia công khóa còn không có làm xong, chỉ có thể kéo dài tới hiện tại mới trở về. Hoàng thị lắc đầu, không lắm để ý nói, không quan trọng, ngươi đọc sách tương đối quan trọng, dù sao nương lại đây cũng không phải một hai ngày liền đi, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh lại trở về nhìn xem chính là. Phùng Hồng chết lộ ra một mặt cười khẽ, lúc này thôi bà tử bưng tới một chén nóng hầm hập mì sợi, ha hả cười nói. Nhị thiếu gia dùng điểm đồ vật, nô tỳ vừa mới cho ngài làm, lúc này phu nhân mang lại đây ít người, có chút sai sử bất quá tới, ngài nếu là có việc cũng có thể phân phó nô tỳ. Phùng Hồng chết đối hoàng thị bên người lão nhân vẫn là kính trọng ba phần, lập tức lắc đầu, ôn thanh nói, không nhọc ma ma nhọc lòng, ngươi trước đi xuống nghỉ tạm đi, ta cùng nương nói một lát lời nói. Thôi bà tử theo tiếng rời đi, trở tay tướng môn mang lên. Thôi bà tử vừa đi, Phùng Hồng chết sắc mặt liền phai nhạt vài phần, nương. Ngài lại đây sự tình đại tẩu biết không? Hoàng thị nghe Phùng Hồng chết đông cứng ngữ khí, giật mình, có chút chán nản lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo như vậy đối mặt nàng, dù sao cũng là chi phủ gia tiểu thư, không nói được, mắng không được, liền quy củ đều bãi không được, nghe nói nàng bị bệnh, ngươi nói ta nếu là này vào đầu qua đi, vạn nhất lời nói không xuôi thai, đem nàng khí ra cái tốt xấu, đại ca ngươi bên kia có thể hay không đã chịu liên lụy. Nếu là không ra vừa ra khí, ta lại cảm thấy nghẹn khuất thật sự. Đại ca ngươi lại không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ trần ra sự tình, ta cùng cha ngươi càng là chưa từng cho nàng nửa điểm sắc mặt xem, còn hỏi han ân cần, nơi trốn chu đáo. Hiện tại xem như sao lại thế này. Sau này đại ca ngươi cuộc sống này muốn như thế nào quá. Ô ô ô đều là ta hại đại ca ngươi, nếu không phải ta bị ma quỷ ám ảnh, buộc hắn cưới cái gì cao môn quý nữ, hắn cũng không đến mức quá đến như vậy vất vả. Hiện tại ngẫm lại, này cao môn quý nữ cũng chính là mặt ngoài phong cảnh thôi. Bên trong chua xót cũng liền chúng ta chính mình biết. Hoàng thị tới này một đường suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ là thật sự nghĩ thông suốt, chỉ là gắn liền với thời gian muộn rồi. Phùng Hồng chết trong trí nhớ Hoàng thị vẫn luôn là cái loại này nơi trốn véo tiêm muốn cường, lại để tâm vào chuyện vụn vặt tuyệt đối không chịu thua bộ dáng, vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy thống khổ tự trách, bi thương tuyệt vọng, đối Trần Hiểu Điệp thành kiến lại thâm vài phần. Chỉ là xem Hoàng thị như vậy, hắn cũng không hảo lửa cháy đổ thêm dầu, liền khuyên hai câu, nương. Mặc kệ đại tẩu là cái gì xuất thân, nếu vào chúng ta Phùng gia môn chính là Phùng gia người, nhà chúng ta không có thực xin lỗi nàng, hành sự thượng cũng không cần băn khoăn quá nhiều, hành đến ngồi ngay ngắn đến chính là, nếu là Trần gia quá phận, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ, cùng lắm thì đem sự tình náo đại. Dù sao cha ở thẩm huyện lệnh thuộc hạ làm việc, lấy thẩm huyện lệnh tính tình, chỉ cần cha không phạm sai, liền sẽ không có việc gì, chúng ta không cần lo lắng chi phủ uy hiếp. Đến nỗi đại ca bên kia, lúc này sự tình đã đủ nghiêm trọng, hắn Trần gia còn có thể lại như thế nào đối phó đại ca. Hoàng thị cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Phùng Hồng Chết nói được có đạo lý, nước mắt cũng ngừng một ít. Hôm sau, Hoàng thị thu thập hảo, liền ở Phùng Hồng Chết dẫn dắt đi xuống Trần Hiểu Điệp tòa nhà. Phùng Hồng Chết một đường không nói gì, tới rồi tòa nhà bên ngoài cũng là khách khách khí khí làm người gác cổng đi vào bẩm báo, một chút đến chính mình đại ca ra ý tứ đều không có, khách khí mới lạ đến liền người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Người gác cổng thực mau ra đây, cung cung kính kính mà đem Hoàng thị đoàn người thỉnh đến nhà chính. Giây lát, Trần Hiểu Điệp ở nha hoàn nâng hiểu điệu vào cửa, còn chưa ra tiếng liền cấp Hoàng thị hành một cái đại lễ. Xem Nhược Liễu phủ phong bộ dáng, giống như gió thổi qua là có thể chết dường như, Hoàng thị mày hung hăng vừa nhíu, thanh âm nhiều vài phần không mau, bên cạnh ngươi những cái đó hạ nhân là như thế nào hầu hạ. Thế nhưng đem ngươi chiếu cố thành như vậy. Thấu chương xong. Chương 307 nói như thế nào đảo liền đảo. Chương 307 nói như thế nào đảo liền đảo. Trần Hiểu Điệp sắc mặt trắng bệch, cũng may lau phấn mặt, cũng nhìn không ra tới. Đào Nhi đám người lại là bùm một tiếng quỳ xuống, liên thanh thỉnh tội. Trần Hiểu Điệp thế các nàng biện giải nói, nương, không liên quan các nàng sự tình, là ta thân thể vốn dĩ liền không tốt, hiện tại biến thiên, một không hạ tâm liền bị bệnh, ngài yên tâm, ta thực mau liền không có việc gì, khụ khụ. Này nói lời này liền khụ hai tiếng, nghe được Hoàng thị trong lòng không ngọn nguồn một trận bực bội. Vốn đang muốn hỏi một chút nàng này bụng vì sao vẫn luôn không động tĩnh, hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng này, hài tử gì đó vẫn là đừng nghĩ, người trước dưỡng hảo rồi nói sau. Trần Hiểu Điệp bởi vì Hoàng thị sắc mặt không vui, trong lòng lại thấp thỏm vài phần, vô thố mà đứng, thoạt nhìn thật đáng thương. Hoàng thị cảm thấy nàng gì cũng không có làm, đảo giống cha tấn con dâu một đốn dường như, càng thêm nén lín giận, miệng trương trương, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem trong lòng những lời này đó sinh sôi áp xuống đi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Một khi đã như vậy, ta đây quá trận lại đến xem ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi này thân thể đã hảo, nếu vẫn là hảo không được ta liền bồi ngươi đi ra ngoài tìm y đi, nghe nói kinh thành bên kia đại quan quý nhân nhiều, thiên hạ danh y đi. Tụ tập nơi, nghĩ đến đi bên kia ngươi này thân thể định có thể khôi phục đến cực hảo. Hoàng thị lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe bùn một tiếng, Trần Hiểu Điệp té xỉu trên mặt đất. Đào Nhi sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, thôi bà tử ngây dại, Hoàng thị cũng mắt tròn váng. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nàng vừa mới có nói cái gì sao? Toàn bộ tòa nhà người ngã ngựa đổ, Hoàng thị nghe Đào Nhi làm người đi bẩm báo Trần Chi Phủ, sợ tới mức thân mình run lên, mặt mũi trắng bệnh. Phùng Hồng Chết lập tức đứng dậy, mặt vô biểu tình mà nói, nương, nếu đại tẩu thân mình không tốt, ngài vẫn là đi về trước đi, vốn dĩ ngài tẩu xe mệt nhọc liền không hoán lại đây, bên này loạn thành như vậy cũng không rảnh lo ngươi. Lời này ngoài sáng trong tối chỉ trích Trần Hiểu Điệp không có tấn hảo con dâu buồn phận. Chỉ là Trần Hiểu Điệp đã hôn mê đi qua, Đào Nhi cũng cô không kịp, chỉ có thể làm quản gia tiễn khách. Hoàng thị trở về biệt viện liền hoảng sợ, khóc sức mướt mà lôi kéo Phùng Hồng Chết tay háo nôn nóng hỏi, Chết Nhi, ngươi vừa mới cũng nghe thấy, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, nàng liền đổ, việc này thật sự cùng ta không quan hệ a. Nương, ngài đừng hoảng hốt, Nhi tử cho ngài làm chứng, chuyện này thật sự cùng ngài không quan hệ. Phùng Hồng Chết liên thanh trấn an, xem Hoàng thị vẫn là không yên ổn, hắn lại không thể ở nhà đãi lâu lắm. Liền đề nghị nói, nương, không bằng ngươi đi ôn ra ngồi ngồi, cùng ôn thẩm thẩm trò chuyện, ôn thẩm thẩm tâm tư thông thấu lại thông minh, điểm tử cũng nhiều, ngài cùng nàng hảo hảo nói nói, làm nàng cho ngài phân tích phân tích. Hoàng thị ánh mắt sáng lên, phảng phất rơi xuống nước người bắt được cứu mạng dâm dạ, liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, đi tìm ôn phu nhân, ta như thế nào liền đã quên đâu. Nói Hoàng thị xoay người liền ra bên ngoài đi, mới ra cổng lớn liền ngừng lại, xoay người mở mịt hỏi, ôn ra đi như thế nào tới. Phùng Hồng Chết. Cuối cùng vẫn là Phùng Hồng Chết đem người đưa đến ôn trạch, tự mình đem Hoàng thị mang đi vào, cùng ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã vẫn an sau mới an tâm rời đi. Ôn Hữu Sơn ngồi ở nhà chính, xem Hoàng thị bộ dáng này rõ ràng chính là có việc tìm Trần Ninh Nhã, liền tìm cái cớ rời đi. Người vừa đi, Hoàng thị liền nhịn không được khóc ra tới, Trần Ninh Nhã cùng Đinh bà tử đều bị hù một chút, Hoàng tỷ tỷ đây là như vậy. Em đẹp, nói như thế nào khóc liền khóc. Trần Ninh Nhã vẫn là đầu một hồi xem Hoàng thị như vậy thất thố. Đầu óc đều chuyển bất quá con tới. Đừng nói nàng, chính là Đinh bà tử cũng là vẻ mặt mẫu bức, vị này phu nhân nàng là gặp qua, phần lớn lạnh mặt, hoặc là bưng, một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, như bây giờ chẳng lẽ là thiên bị thọc cái lỗ thủng, bằng không như thế nào sẽ thượng bọn họ trong phủ khóc. Hoàng thị khóc hai tiếng, đứt quãng mà đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Trần Ninh Nhã, chỉ thiên thế nói, ta là thật sự không đối nàng làm cái gì, chỉ là xem nàng như vậy vẫn luôn bệnh tật cũng không phải chuyện này, liền hảo tâm cùng nàng đề ra một miệng, thật sự không được ta bồi nàng đi kinh thành tìm thầy trị bệnh, không phải nói kinh thành bên kia có rất nhiều danh y thì sao. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, nàng liền đổ. Nhìn đảo như là bị ta bức thành như vậy, ta thật là so đậu Nga còn đoan nột. Trần Ninh Nhã lập tức liền minh bạch mấu chốt nơi, Trần Hiểu Điệp bệnh chỉ sợ cùng kinh thành bên kia người có quan hệ, hoặc là nói cùng Âu Dương Thị chết có quan hệ, nàng hiện tại sợ nhất chính là kinh thành bên kia lại đây tin tức, Hoàng Thị lại là cái hay không nói, nói cái dở, còn nói muốn mang nàng đi kinh thành xem bệnh, Trần Hiểu Điệp nghe xong không bị hù chết mới là lạ. Ta cho là chuyện gì? Hoàng tỷ tỷ đừng lo lắng, ngươi đều nói chính mình không đối Hiểu Điệp làm cái gì, mọi người đều nhìn đâu, chẳng lẽ Trần gia còn có thể giận chó đánh mèo với ngươi? Lại nói, ngươi này bà tới, nàng này làm con dâu không có tới cửa Vân An, ngược lại cũng ngươi này bà đi xem nàng, vốn dĩ liền nói bất quá đi, này Trần gia muốn thật chọn ngươi lý, ngươi cũng không cần sợ, dù sao chúng ta bằng phẳng, đúng lý hợp tình. Trần Ninh Nhã vẻ mặt chắc chắn mà nói, xem nàng bộ dáng này Hoàng thị tựa hồ cũng coi chút đế, dần dần bình tĩnh xuống dưới, trầm tư một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu nói, muội tử nói đúng, ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, không cần sợ bọn họ. Kỳ thật Hoàng thị lo lắng nhất vẫn là sợ này thời điểm mấu chốt ảnh hưởng Phùng Hồng Vũ. Trần Ninh Nhã tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, cười nhạt nói, tỉnh thành bên kia chúng ta đương ra đều chuẩn bị thỏa đáng, bảo đảm mấy cái hài tử khảo thí phía trước sẽ không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình quấy rầy đến bọn họ, chính là bên này gửi quá khứ tin cũng sẽ bị ngăn lại tới, tỷ tỷ an tâm đó là. Hoàng thị thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu thập tâm tình sau, ngượng ngùng mà cùng Trần Ninh Nhã nói lời cảm tạ, lại hảo sinh nhận lỗi một phen, trước kia là ta không phải, nếu là có đắc tội muội tử địa phương, còn thỉnh ngươi chớ có hướng trong lòng đi. Trần Ninh Nhã trong lòng hiếm lạ, trên mặt lại là không hiện sơn không lộ thủy, ha hả cười nói, tỷ tỷ nhiều lo lắng, ta chưa bao giờ để ở trong lòng, hôm nay ngươi khó được tới cửa, liền lưu lại dùng cái cơm, vãn chút thời điểm ta làm hạ nhân đưa ngươi trở về. Hoàng thị đại ở Ôn gia an tâm rất nhiều, liền thuận thế đáp ứng rồi. Trần Hiểu Điệp bên này lúc này đúng là binh hoang mã loạn, Trần Dương Thu vội vàng chạy tới thời điểm trên đầu mũ cánh chuồn đều ai, thẳng đến chạy đến Trần Hiểu Điệp ngoài cửa phòng mới dừng lại tới, kêu Hạ Đào Nhi, chất vấn nói, sao lại thế này? Không phải nói tiểu thư nhà ngươi mấy ngày nay thân thể khá hơn nhiều sao? Như thế nào lại té xỉu? Đào Nhi lau nước mắt, không dám giấu giếm, đem Hoàng thị tới cửa sự tình cấp nói. Trần Dương Thu tức giận đến mặt đều đen, lạnh giọng phân phó nói, người tới, đi thỉnh bà thông gia tới cửa, liền nói bản quan muốn gặp nàng. Đào Nhi trong lòng một lộ bộ, thâm giác sự tình không ổn, chỉ là Trần Hiểu Điệp còn hôn mê này, Trần Dương Thu lại ở nổi nóng, nàng không dám khuyên, chỉ có thể yên lặng vào Trần Hiểu Điệp phòng, hy vọng nàng chạy nhanh tỉnh lại, nếu không sự tình chỉ sợ là muốn nháo đại. Ôn ra bên này, Hoàng thị đang cùng Trần Ninh Nhã nói giỡn, trò chuyện Khánh An huyện thú sự, nói nói huyện lệnh phu nhân La thị, lại nói Hồ gia Thẩm thị, đảo cũng có thể nói đến một khối đi. Thấu chương xong. Chương 308 người là ai? Chương 308 người là ai? Quản gia vội vàng tiến vào, cung kính mà bẩm báo nói, phu nhân, chi phủ đại nhân bên kia phái người lại đây thỉnh phùng phu nhân. Hoàng thị run lên, trong tay chén trà tức khắc nát đầy đất. Trần Ninh Nhã cũng thu tới cười, xem Hoàng thị hoảng sợ bộ dáng, rũ mắt chậm rãi nói, tỷ tỷ chớ sợ, ta bồi ngươi đi một chuyến đi, tốt xấu Hồng Vũ cũng kêu ta một tiếng mẹ nuôi, chuyện này ta còn là có thể quan tâm một chút. Nàng cái này mẹ nuôi cũng là chính thức bái, lúc trước Phùng Hồng Vũ thành thân ngồi ngay ngắn cao đường cũng là nàng, cũng không phải là kêu chơi. Vì thế, ở Trần Ninh Nhã cùng đi hạ, Hoàng thị mang theo một đám người mênh mông quần quận mà vào Trần Hiểu Điệp tòa nhà. Lúc này Trần Dương Thu chính hắc một khuôn mặt ngồi ngay ngắn ở nhà chính chủ tọa, nhìn đến như vậy một đám người vào cửa, cười lạnh nói, Phùng gia thật đúng là thật lớn bộ tịch, bản quan thỉnh một người, lại tới một đám, như thế nào? Chột dạ. Hoàng thị khuôn mặt run run vài cái, bị dọa đến đều nói không ra lời, nhưng thật ra Trần Ninh Nhã vẻ mặt chấn định, lãnh Hoàng thị ngồi vào một bên, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thong thả ung dung mà nói Phùng gia bộ tịch có thể so không thượng chi phủ gia bộ tịch, chúng ta tới bất quá là một đám nữ quyến, nghe nói chi phủ tiểu thư té xỉu, trong lòng bất an, liền đi theo lại đây cùng nhau nhìn xem thôi, nếu là chi phủ đại nhân cảm thấy đây là tự cấp ngài ra vai phủ đầu, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Xác thật, Trần Ninh Nhã mang lại đây đều là nữ, gã sai vật những cái đó tất cả đều ở cửa chờ, liền đại môn cũng chưa bước vào nửa bước. Trần Dương Thu mặt vô biểu tình, nhanh mồm dẻo miệng. Không dám nhận. Nếu chúng ta đều giải thích ý đồ đến, còn chưa thỉnh giáo chi phủ đại nhân hôm nay thỉnh Phùng Phu Nhân tới cửa là ý gì? Về công, Phùng Phu Nhân một giới nữ lưu, mới tới phủ thành, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, trừng phạt không thể nào nói lên, chẳng lẽ là đại nhân phải cho Phùng phu nhân ban thưởng. Nhưng Phùng phu nhân cũng không công a. Vệ tư, Phùng gia tốt xấu cũng coi như là Trần gia quan hệ thông gia, Trần đại tiểu thư thân là Phùng gia con dâu cả, này bà tới liền môn cũng chưa đăng, còn muốn bà lại đây thăm nàng, Phùng phu nhân quan tâm thân thể của nàng, còn nói muốn bồi Trần đại tiểu thư đi kinh thành tìm thầy trị bệnh, tiểu phụ nhân muốn hỏi chi phủ đại nhân, Phùng phu nhân chính là nói sai lời nói hoặc là làm sai sự. Nếu Phùng phu nhân chưa bao giờ làm cái gì không đúng sự tình, kia đại nhân như vậy lạnh lùng sắc bén thỉnh người tới cửa lại là ý gì? Chẳng lẽ con dâu bị bệnh đương bà còn phải cho nàng hầu bệnh không thành? Trần Ninh Nhã cuối cùng mấy chữ cắn đến rất nặng, cũng là cực kỳ chu tâm. Trần Dương thu giận mà chủ bàn, làm càn. Ôn nương tử, xem ở ngươi con dâu cả mặt mũi thượng bản quan nơi trốn nhường nhịn, ngươi còn đương bản quan mại ngươi không được sao? Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy trái tim băng giá lại phẫn nộ, ngữ khí cũng so ngày thường muốn sắc nhọn đến nhiều, ta đương nhiên biết ngươi dám. Ngươi có cái gì không dám? Có một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn phát dồ cha, ngươi làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình đều chẳng có gì lạ. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ là Trần gia trường hợp đặc biệt, không nghĩ tới ngươi cũng là cá mẹ một lứa, Trần Dương Thu, ngươi thật đúng là làm người thất vọng tột đỉnh. Vừa dứt lời, cả phòng toàn tĩnh, Trần Dương Thu bị Trần Ninh Nhã trong mắt phức tạp biểu tình ngơ ngẩn, phảng phất thấy được ngày xưa quen thuộc người, nghịch ngợm lại không phục mà chỉ vào hắn không ngừng quở trách, còn nói hắn làm người thất vọng tột đỉnh. Lúc ấy hắn là như thế nào phản ứng tới? Đúng rồi, hắn cười hì hì tiến lên sờ sờ người nọ đầu, cho nàng nhận lỗi, còn cho phép một đống chỗ tốt, mới đưa người hướng hảo, vì sao trước mắt người sẽ gợi lên hắn đấy lòng phủ đầy bụi ký ức. Trần Dương Thu hoảng hốt thời điểm, Hoàng thị đột nhiên bùn một tiếng quỳ xuống, đánh vỡ này một thất an tĩnh, chỉ thấy Hoàng thị không được mà cấp Trần Dương Thu dập đầu, khóc không thành tiếng, đại nhân, hết thảy đều là tiểu phụ nhân sai, ta Phùng gia gia đình bình dân, trèo cao không nổi ngài gia đại tiểu thư. Như vậy con dâu, chúng ta hầu hạ không dậy nổi, hôm nay, tiểu phụ nhân nguyện ý một mạng đổi một mạng, chỉ hy vọng ta sau khi chết, ngài đem ngài bảo bối nữ nhi mang về, chúng ta. Phùng gia nếu không khởi, không thể muốn, cũng không dám muốn. Nói, Hoàng thị liền mau đủ sức lực hướng cây cột thượng đâm, Trần Ninh Nhã hoàng sợ, theo bản năng mà nhào lên đi đem người bám trụ, Hoàng thị không đụng vào cây cột, lại đụng vào mặt đất, cái chán đều ứ thanh. Này biến cố liền Trần Dương Thu đều bất ngờ. Nếu Hoàng thị hôm nay thật sự chết ở chỗ này, kia Trần Hiểu Điệp cùng Phùng Hồng Vũ liền thật sự quá không nổi nữa, tuy rằng hắn có thể cưỡng bức, nhưng Phùng Hồng Vũ tính tình lại chưa chắc sẽ khuất phục, đến lúc đó nhất định là lưỡng bại câu thương. Trần Ninh Nhã chế trụ Hoàng thị sau, chật vật mà từ trên mặt đất đứng lên, đi đến Trần Dương Thu trước mặt, trở tay cho hắn một cái tát. Bang! Một tiếng, trong phòng người tất cả đều sợ tới mức chân mềm, ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả đòi chết đòi sống Hoàng thị đều trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Trần Dương Thu cũng không nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ đánh hắn, phản ứng lại đây đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Trần Ninh Nhã lại là nhìn thẳng hắn hai mắt, không sợ chút nào, đường đường kim khoa chẳng nguyên, vì nữ nhân mất bản tâm, vì thứ nữ liền cơ bản nhất nhân luân đạo nghĩa cũng không để ý, ngươi sống được như thế nào như vậy thất bại. Trần Văn Thạch, lý tưởng của ngươi, ngươi theo đuổi đâu? Ngươi hiện tại làm hết thể không làm thất vọng chính mình đã từng nói qua nói sao? Những lời này giống như một viên tảng đá lớn đánh vỡ hắn bình tĩnh tâm hồ. Trần Dương Thu trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Trần Ninh Nhã lại không quay đầu lại, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt mà xoay người, để lại cho hắn một cái thanh lanh bóng dáng, ôn gia nương tử. Đi đến Hoàng thị trước mặt, Trần Ninh Nhã ý bảo thôi bà tử cùng Đinh bà tử đem Hoàng thị nâng dậy tới, đoàn người cũng không quay đầu lại mà ra nhà chính. Trần Dương Thu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã rời đi bóng dáng. Thẳng đến người mau ra viện môn mới tiến lên hai bước, khàn cả giọng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh âm kia có kinh ngạc khó hiểu, cùng một loại người khác nghe không hiểu bức thiết, phòng trừng cũng chỉ có Trần Ninh Nhã minh bạch. Trả lời ôn trạch. Trần Ninh Nhã lập tức sai người đi thỉnh đại phu, xem Hoàng thị này hình dáng thê thảm, trong lòng bất đắc dĩ, lại có một tia ấy náy, rốt cuộc là Trần gia xin lỗi ngươi, cần gì lấy mệnh đi bác. Nếu ngươi thật xảy ra chuyện, Hồng Vũ chẳng phải là muốn vẫn luôn sống ở ấy náy bên trong. Nói lên vừa mới sự, Hoàng thị là đã nghĩ mà sợ lại bi thương, khóc đến cùng cái lệ nhân dường như. Chờ đại phu lại đây cho nàng thượng chút dược, lại khai an thần hóa ứ phương thuốc sau, Trần Ninh Nhã làm người hầu hạ nàng ở ôn gia phòng cho khách chú hạ, lúc này mới đi gặp Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn nhìn Trần Ninh Nhã sắc mặt âm trầm đến cùng muốn trời mưa dường như, vội buông trong tay sự tình, hỏi, làm sao vậy? Không phải cùng Phùng gia tẩu tử đi gặp Trần Chi phủ sao? Trần Ninh Nhã khí không thuận, đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình nói một chút. Nghe được Ôn Hữu Sơn lại thiếu chút nữa lao ra đi tìm Trần Dương Thu lý luận. Trần Ninh Nhã kịp thời đem người giữ chặt, tức giận nói, ngươi đi làm gì? Ta vừa mới đều đánh hắn một cái tát, phỏng chừng hắn lúc này chính bực đâu, ngươi qua đi cho nhân ra tặng người đầu sao. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, bán ra đi chân lại lặng lẽ thu trở về, cười miệng nói, nương tử vi vũ, nếu nương tử đều ra tay, vi phu liền không đi xem náo nhiệt. Thấu chương xong. Chương 309 đảo nhì chi ngôn. Chương 309 đảo nhì chi ngôn. Trần Ninh Nhã vẫn là khí không thuận, Ôn Hữu Sơn lo lắng lại thấp thỏm, tưởng tận biện pháp đậu nàng vui vẻ, thấy nàng vẫn là giàu gì không vui liền dựa gần nàng ngồi xuống, mắt hổ chớp lại chớp, thế nhưng có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào. Trần Ninh Nhã banh không được, cười lên tiếng. Ôn Hữu Sơn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra vẻ thoải mái mà hỏi, ngươi hôm nay nói những lời này đó là thật sự tưởng thế phùng gia tẩu tử xuất đầu sao? Vẫn là tưởng phát tiết trong lòng phẫn uất. Trần Ninh Nhã giật mình, lắc đầu, cùng với như vậy nói, không bằng nói ta là vì cái này nhị ca, mấy ngày nay ta xem đến rõ ràng, hắn cùng cha ta không phải một đám người, tính tình cũng còn tính chính trực, chính là ở nữ nhân sự tình mặt trên quá mức hành động theo cảm tình, hồ đồ lại sách không rõ, hôm nay đánh hắn một cái tắt cũng bất quá là muốn đánh tỉnh hắn thôi, nếu hắn chấp mê bất ngộ, ta cũng không có biện pháp, người cắt có mệnh đi. Ôn Hữu Sơn đau lòng mà ôm chầm tới, lẩm bẩm nói, ngươi đều như vậy bị tính kế còn thế Trần gia người suy nghĩ, cũng không biết có thể hay không dẫn hỏa thượng thần. Nếu là Trần Dương Thu đối với ngươi thân phận khả nghi, lại đem chuyện này thọc đến Trần Các Lao trước mặt, chỉ sợ ngươi liền nguy hiểm. Trần Ninh Nhã lại là không sao cả, chắc chắn nói, hắn nhiều lắm chính là trong lòng hoài nghi, lại sẽ không đi chứng thực, cũng không có địa phương chứng thực, chỉ cần ta không thẳng thắn, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể hoài nghi cùng thử, lấy không ra chứng cứ sự tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ khắp nơi ồn ào sao. Ôn Hữu Sơn cẩn thận một cân nhắc, thật đúng là Trần Ninh Nhã nói như vậy, rốt cuộc Trần gia chưa bao giờ ném quá nữ nhi, lệnh quý phi lại vào cung nhiều năm, hắn hiện tại rời xa kinh thành, cảnh đời đổi rời, muốn tra đều không thể nào tra khởi. Sự thật cũng xác thật như thế, Trần Dương Thu ở Trần Ninh Nhã đi rồi liền sai người tưởng tra Trần Ninh Nhã bối cảnh, đem sự tình an bài đi xuống hắn mới đi nhìn Trần Hiệu Điệp. Lúc này Trần Hiệu Điệp đã từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến Trần Dương Thu tại bên người, cả người đều an tâm, lộ ra một mặt tái nhợt cười nhạt. Hai cha con nhìn nhau một lát, Trần Hiểu Điệp đột nhiên kỳ quái hỏi, cha, ngươi trên mặt như thế nào đỏ một bên? Nay vừa thấy chính là bị đánh, chỉ là nàng tưởng không rõ, to như vậy đệ châu ai to gan như vậy hướng chi phủ trên mặt ném một cái tát. Nhắc tới việc này Trần Dương Thu sắc mặt cũng trầm vài phần, thực mau lại cười cười, Trấn An nói, không có việc gì, gặp gỡ không nói lý người đàn bà đánh đá mà thôi, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, bên không cần phải xen vào, ngươi bà lời nói cũng không cần hướng trong lòng đi. Sớm một chút đem thân mình dưỡng hảo mới là thật sự. Nói xong lời này, Trần Dương Thu còn nhìn Đào Nhi liếc mắt một cái, Đào Nhi cả người đều căng thẳng, hơi hơi gật đầu, Trần Dương Thu mới rời đi tầm mắt. Chờ Trần Dương Thu vừa đi, Trần Hiểu Điệp mới thật sâu thở dài, mày gắt gao nhíu lại, đang liên tự ngại đâu, lại xem Đào Nhi tinh thần không tập trung bộ dáng, trong lòng liền nổi lên nghi, lại đây, chúng ta chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, lẫn nhau cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, hiện tại cùng ta nói. Sao lại thế này? Ngươi có việc gạt ta? Câu này nói đến thập phần chắc chắn, thế cho nên Đào Nhi muốn nếu không đều nói không nên lời, cắn môi rẽ rủa nửa ngày, trước sau không rên một tiếng. Trần Hiểu Điệp mày hung hăng vừa nhíu, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, là cha ta không cho ngươi nói. Ra chuyện gì? Ngươi thật sự muốn tới sự tình không thể vãn hồi mới làm ta biết được. Đào Nhi sợ tới mức quỳ xuống, dưng dưng khóc dòng nói, tiểu thư, đều là nô tỳ sai, là nô tỳ không làm tốt sự. Lúc ấy ngài hôn mê, nô tỳ hoảng sợ, theo bản năng mà làm người đi thỉnh lão gia cùng đại phu lại đây, lão gia tới, xem ngài hôn mê khí tàn nhẫn, biết được Phùng phu nhân đã tới, lập tức làm người đi tìm Phùng phu nhân hương sư vấn tội. Phùng phu nhân ở Ôn phu nhân bên kia, hai người đều tới, lúc ấy liền nháo thật sự không thoải mái, Ôn phu nhân chỉ trích lão gia hồ đồ, lão gia nói chuyện cũng trọng một ít, Phùng phu nhân liền đòi chết đòi sống đâm cây cột, còn nói một mạng đổi một mạng, làm ngài cùng cô gia hòa ly. Nói Phùng gia nếu không khởi tiểu thư, còn hảo Ôn phu nhân kịp thời ngăn lại, nhưng Phùng phu nhân vẫn là bị thương, đi thời điểm là bị nha hoàn bà tử ra đi, Ôn phu nhân giận cực, phiến lao ra một cái tát mới rời. Đi, hiện tại Trần gia cùng Ôn gia Phùng gia nháo phiên. Ô ô ô tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Cô gia nếu là đã biết, sau này sẽ như thế nào đãi ngươi? Vốn dĩ bởi vì lão gia ngăn đón hắn khoa cử sự tình cô gia trong lòng liền có ngật đáp, hiện tại lại thiếu chút nữa làm ra mạng người. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Hiểu Điệp đã bị dọa choáng váng, dại ra hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, chỉ là sắc mặt càng ngày càng bạch, nhìn cùng người chết không sai biệt lắm, cũng thật đem Đào Nhi cấp sợ hãi. Đào Nhi đang chuẩn bị làm người lại đi thỉnh đại phu, Trần Hiểu Điệp lại đột nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ, tuyệt vọng mà rũ xuống tay, thỉnh cái gì đại phu. Ta người như vậy tồn tại chỉ biết liên lụy người bên cạnh, còn không bằng đã chết thanh tịnh. Tiểu thư, ngươi cũng không thể nói ủ rũ lời nói. Đào Nhi xoa xoa nước mắt, thở hổn hển mà nói, ngươi cũng không phải cố ý té xỉu, Phùng phu nhân không biết nội tình, cũng không phải cố ý nói những lời này đó, chỉ có thể nói những việc này đều là vừa khéo, hiện giờ sự tình nháo đến nước này ai đều không muốn, ngài cùng với ở bên này hối tiếc tự ngải, không bằng chạy nhanh dưỡng hảo thân mình, đến Phùng phu nhân cùng Ôn phu nhân trước mặt nhận lỗi, chờ cô ra trở về lại hảo hảo cùng hắn giải thích rõ ràng, tin tưởng cô ra sẽ lý giải. Lời này nói được Đào Nhi chính mình đều cảm thấy huyền, chỉ là không thể không như vậy khuyên. Trần Hiểu Điệp trong mắt bính ra một tia ánh sáng, thực mau lại ảm đạm đi xuống, không có đơn giản như vậy, hiện tại ta bà bị thương, chuyện này Lữ Liễn không có biện pháp thiện, trừ phi cha tới cửa bồi tội, sau này ta không lưng túi đầu ở bà trước mặt lập quy củ, ngươi cảm thấy cha sẽ đáp ứng sao? Huống hồ ta cũng không thể làm cha lại nhân ta bị khinh bỉ. Trần Dương Thu đã bị đánh một cái tát, hắn là chi phủ, đệ châu tôn quý nhất người, Trần Hiểu Điệp cảm thấy này đã đủ rồi. Thậm chí bởi vì Trần Dương Thu bị đánh nàng đối Trần Ninh Nhã cũng có chút ý kiến, đoạn sẽ không lại làm Trần Dương Thu tới cửa chịu đủ. Đào Nhi thấy Trần Hiểu Điệp lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, gấp đến độ ngoài miệng đều mau khởi miệng pháo. Tiểu thư, sự cấp toàn quyền, hiện tại là trước ổn định cô ra, ngài là cô ra, một cái là hắn mẹ ruột, một cái là hắn kính trọng mẹ nuôi, nếu hắn biết chuyện này, cùng ngài sinh hiềm khích nhưng như thế nào cho phải. Trần Hiểu Điệp nghĩ đến phía trước đủ loại, đánh cuộc nói, sẽ không. Chờ hắn trở về ta lại cùng hắn nhận lỗi, tin tưởng hắn sẽ lý giải. Đào Nhi bất đắc dĩ, khuyên bất động Trần Hiểu Điệp, đành phải thôi, chỉ là nàng hiện tại đại khái có thể đoán được ngày sau bọn họ phu thê là vô pháp đồng tâm cùng lực. Phùng Hồng Chích là 3 ngày sau mới biết được Hoàng Thị ở Ôn gia dưỡng thương tin tức, lập tức chạy tới, biết được Trần Phủ Biệt Viện phát sinh xong việc, giận không thể ác, Trấn An Hoàng Thị lại chân thành mà cùng Trần Linh Nhã nói lời cảm tạ sau, trở về lập tức viết 2 phong thư, đưa hướng 2 cái bất đồng địa phương. Tỉnh thành bên này, gió thu từ từ, ngày mùa thu ấm dương vẩy lên người, cả người đều ấm áp, tâm tình cũng trong sáng không ít. Ôn Nguyên Lương đoàn người đến Ôn gia biệt viện sau, đi trước tụ hiền lâu dạo qua một vòng, nhìn một lát náo nhiệt, lại ở Phùng Hồng Vũ dẫn dắt đi xuống bái phỏng vài vị tiên sinh, giao lưu học vấn, ở kỳ thi mùa thu sắp bắt đầu 3 ngày trước mới đóng cửa lại an tâm nhậm thư. Thấu chương xong. Chương 310 kỳ thi mùa thu bắt đầu. Chương 310 kỳ thi mùa thu bắt đầu. Lần này thi hương bất đồng với phía trước thi huyện thi phủ thi viện, lúc này cần khảo tam tràng, mỗi tràng khảo 3 ngày, sơ 8, 11 ngày, 14 ngày tiến tràng, khảo thí sau 1 ngày lên sân khấu, trường thi hảo phòng là một gian một gian, cùng phía trước không sai biệt lắm, chỉ là càng nghiêm khắc một ít thôi. Ôn Nguyên Lương vẫn luôn ở luyện võ, bị quan 3 ngày với hắn mà nói cũng không tính cái gì, Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề còn lại là đã chịu Trần Ninh Nhã uống Ôn Nguyên Lương kích thích, này 1 năm tới đều có đi theo rèn luyện. Thân mình cường kiện không ít, chịu đựng thi hương hẳn là không thành vấn đề, chỉ có Tiết đang cùng Phùng Hồng Vũ cao mày, hiển nhiên này cửu thiên đối bọn họ tới nói áp lực cực đại. Đặc biệt là Phùng Hồng Vũ, hắn vốn dĩ liền lòng dạ tích tụ, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được, nghĩ đến ra cửa trước Ôn Hữu Sơn dặn dò. Ôn Nguyên Lương đem một lọ thuốc viên giao cho Phùng Hồng Vũ cùng Tiết Chính, dặn dò nói, cha ta cấp, mấy năm nay hắn vào Nam ra Bắc, trên người luôn là muốn bị một ít dược, cái này dược nghe nói hiệu quả thực hảo. Cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như, cái gì bệnh trạng đều có thể dùng, nói được vô cùng kỳ diệu, dù sao ta là vô dụng quá, các ngươi cầm, lo trước khỏi họa. Phùng Hồng Vũ trong lòng cảm kích, nắm chặt dược bình, thật mạnh gật đầu, ngươi yên tâm, lần này kỳ thi mùa thu, ta định sẽ không ra vấn đề. Tiết Chính cũng chiều Ôn Nguyên Lương thật mạnh nhất bái, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ kỳ thi mùa thu qua đi, ta lại thỉnh ngươi uống rượu. Ôn Nguyên Lương nết miệng cười, ta đây đã có thể chờ uống khánh công yến. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tới rồi khảo thí hôm nay, đầu bếp nữ rửa theo đã từng lệ thường cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn, Thư Nghiên đám người đem khảo rổ qua lại kiểm tra rồi vài biến, xác định không có vấn đề mới xuất phát. Xe ngựa đến trường thi thời điểm đã có không ít thí sinh ở xếp hàng, mênh mông tất cả đều là người. Ôn Nguyên Lương đang muốn qua đi, lại bị Tiết Chính một phen giữ chặt, từ từ lại đi, hiện tại chính loạn, dễ dàng bị người tính kế. Ôn Nguyên Lương nhớ tới Hứa Lao tiên sinh phía trước dặn dò, liền nghe lời mà tiếp tục ngồi ở trong xe ngựa cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Qua một hồi lâu, bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu la giấy rủa. Kỳ Tử Hề nhíu mày, làm Vàng Bạc đi ra ngoài hỏi thăm, Vàng Bạc đi mà quay lại, sắc mặt có chút khó coi, vài vị thiếu gia, bên ngoài thật sự đã xảy ra chuyện, có cái thí sinh bí mật mang theo bị trảo, vẫn luôn kêu la nếu là bị một cái khác thí sinh hãm hại, hiện tại hai người đều bị mang đi, còn có một người ở siêm ý tường kép chung làm tiểu sao, cũng bị bắt, cái này liền hết đường chối cãi, hiện tại bên ngoài mỗi người đều cùng đề phòng cướp dường như, đại gia tự giác khoảng cách một khoảng. Cách, lại lần nữa kiểm tra chính mình khảo rổ, vẫn là Tiết công tử nói đúng, chúng ta trễ chút qua đi cũng là tốt. Ôn Nguyên Lương nghĩ mà sợ gật gật đầu, lúc này thật không có biện pháp ra vẻ nhẹ nhàng. Thật vất vả người đều mau vào đi, bọn họ mấy cái mới từ trong xe ngựa xuống dưới, qua nghiêm khắc kiểm tra sau, phân biệt vào chính mình hào phòng. Ôn Nguyên Lương đánh giá này gian hào phòng, sắc mặt có chút hắc, nơi này tuy rằng không phải xí hào, nhưng xí hào không xa, nếu là động tĩnh lớn hơn một chút vẫn là có thể nghe thấy, chính yếu chính là kia hương vị. Quả thực vô pháp hình dung, đặc biệt dùng cơm thời điểm. Cũng may hắn không có bị phân đến xí hào, bằng không thật sự muốn khóc, cũng không biết xí hào vị kia nhân huynh là ai. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm, bài thi một phát xuống dưới, hắn liền thu tâm, tập trung tinh thần mà thẩm đề, sơ thí là luận ngữ một văn, trung dung một văn hoặc đại học một văn, mạnh tử một văn, năm luôn tám vận thơ một đầu, kinh nghĩa bốn đầu, tứ thư mỗi đạo đề đều phải 200 tự trở lên, kinh nghĩa bốn đề đề tắc yêu cầu viết 300 tự trở lên, đắp đề lượng không ít, cũng may đề mục trung quy trung củ, cũng không phải rất khó. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nguyên Lương bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu ở giấy nháp thượng đáp lại. Khoảng cách hắn không xa Ôn Nguyên Hoành tốc độ so với hắn còn nhanh, khai khảo không trong chốc lát, đã trước đem luận ngữ làm xong, nhìn dáng vẻ là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tứ thư để đều cấp đáp. Hắn tốc độ này liền quan chủ khảo đều bị kinh động, xuống dưới tuần tra thời điểm riêng ở trước mặt hắn đứng trong chốc lát, trước xem tự, lại xem nội dung, theo sau mới xem người, càng xem càng cao hứng, càng xem càng kinh hỉ, còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh, tương lai nhất định là cái có tạo hóa. Xem qua Ôn Nguyên Hoành, đoàn người đi rồi trong chốc lát mới đến Ôn Nguyên Lương trước mặt, bởi vì bên này tới gần nhà xí, quan chủ khảo cũng không nhiều đãi, chỉ vội vàng liếc mắt một cái Ôn Nguyên Lương tự, lại lần nữa gật gật đầu, lần này thí sinh tự nhưng thật ra đều không tồi, cũng không biết nội dung viết đến như thế nào. Như vậy nghĩ, quan chủ khảo liền mang theo người đi rồi. Ôn Nguyên Lương cũng không nghĩ nhiều, ngày đầu tiên hắn chỉ đáp tứ thư tam đề, thẳng đến trời sắp tối rồi mới làm được đệ tứ đề, lúc này trường thi thượng đã có hảo phòng tắt đèn. Hắn mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa đem chính mình đáp lại quá một lần, xác định không thành vấn đề mới thật cẩn thận mà đem giải bài thi hong gió thu vào trong dương. Hào phong nội thập phần hẹp hòi, chỉ có trên dưới hai khối tấm ván gỗ, mặt trên tấm ván gỗ làm như viết giải bài thi cái bàn, phía dưới đương ghế dựa, buổi tối ngủ đem hai khối bản liều mạng đương giường, trừ bỏ này đó, cái gì cũng không có, chăn gì đó càng là không cần mơ ước, cũng may khảo lều còn vì thí sinh chuẩn bị một chậu than hỏa, một chi ngọn nến. Than hỏa có thể lấy dùng để sưởi ấm, cũng có thể dùng để nấu cơm, hắn vừa mới ăn đến đồ vật chính là lại tạp than hỏa thượng nhiệt quá, bằng. Không thời tiết này ăn lạnh đồ vật khẳng định là muốn tiêu chảy. Hiện tại buồn ngủ, Ôn Nguyên Lương mới đã phát sầu, lúc này đã 8 tháng, không có ánh mặt trời ban đêm lạnh đến á khí đều sẽ mạo khói trắng, này muốn bọn họ như thế nào ngủ. Nếu là ai đã chết, làm không hảo ngày hôm sau liền cảm lạnh, hơn nữa than hỏa hữu hạn, không thể vô chừng mực mà sử dụng. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là đem trên người áo ngoài cởi hai kiện xuống dưới đương chăn, lại đem khảo rổ bố cái gỡ xuống đảm đương cái gối đầu, theo sau lại ăn 4 viên Ôn Hữu Sơn cấp thuốc viên, nho nhỏ, đều không có trẻ con móng tay cái đại, cũng không biết đỉnh không được việc, bất quá ăn có thể có điểm tâm lý an ủi, ngủ cũng kiên định một ít. Còn đừng nói, ngoạn ý nhi này ăn vào đi không bao lâu, liền có một cổ nhiệt khí từ nhỏ bụng nổi lên, kéo dài đến khắp người, thân mình tức khắc gấm không ít, buồn ngủ đánh úp lại. Tại đây loại ác liệt điều kiện hạ hắn thế nhưng thật sự đã ngủ say, còn đánh lên khó khẻ. Bên cạnh cùng hắn rửa gần hai cái thí sinh đều sợ ngây người, thật sự không rõ cách vách vì cái gì như vậy tâm đại, như vậy thời tiết đều có thể ngủ đến cùng lợn chết dường như, ngày mai tỉnh lại khẳng định muốn sinh bệnh. Như vậy tưởng tượng, hai người lại mừng thầm lên, có thể đảo một cái là một cái, như vậy bọn họ thi đậu cơ hội cũng lớn hơn một chút. Ôn Nguyên Lương căn bản không biết chính mình đã bị hai cái hàng xóm đánh thượng bị bệnh nhãn. Một giấc này ngủ đến cực kỳ an ổn, nếu không phải sáng sớm ánh sáng chói mắt, nghĩ đến hắn còn có thể tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Tỉnh lại sau, hắn mới phát hiện than hỏa không biết khi nào đã dập tắt, đành phải một lần nữa thiêu, đem lạnh leo thủy thiêu nhiệt, thuận đường cho chính mình nấu một nồi cháo trắng, phóng điểm thịt khô đồ ăn làm đi vào, cơm sáng liền làm tốt. Thấu chương xong. Chương 311 bị nhằm vào. Chương 311 bị nhằm vào. Thức ăn như vậy tại tầm thường thời điểm không tính cái gì, nhưng hiện tại là cái gì trường hợp? Hắn còn lộng như vậy một nồi cháo ra tới, chọc đến chung quanh hảo chút thí sinh tâm tư đều phù, đặc biệt là những cái đó đang ở gặm lánh ngạnh bánh bột bắp người, đều mau khóc, ai như vậy không nhãn lực kính nhi, đại buổi sáng nháo đến nhân ra cũng chưa tâm tư đáp để. Chửi thầm người không ở số ít, đáng tiếc bọn họ lại không làm gì được Ôn Nguyên Lương. Việc này liền giám khảo đều kinh động, biết có người ở trường thi thượng đại buổi sáng nấu cháo sau, quan chủ khảo lại là mày một trọn, hiếm lạ mà cười cười, rất có hứng thú mà nói, xem ra này giới thí sinh tâm tính thực ổn a. Gặp nguy không loạn, không tồi không tồi. Phó giám khảo chi nhất Hàn Lâm viện hầu giảng Chu Vệ Phàm không nhanh không chậm mà trầm giọng nói, bất quá là lòe thiên hạ thôi, khoa cử chính là nghiêm túc việc, thế nhưng như vậy khinh mạn đối đãi, người như vậy thật vào triều làm quan, định là vô pháp tạo phúc một phương. Một vị khác phó giám khảo Lưu Minh Nghị đồng dạng xuất thân Hàn Lâm, nghe xong Chu Vệ Phàm lời này, không tán đồng mà phản bác nói, Chu đại nhân ý tưởng không khỏi quá mức cực đoan, vốn dĩ trưởng thi cấp thí sinh cung cấp than hỏa chính là vì làm thí sinh tận khả năng thoải mái một ít. Chúng ta cũng đều là như vậy lại đây, như thế nào? Chu đại nhân lúc trước kết cục thời điểm chưa từng đã làm ăn. Chu Vệ Phàm sắc mặt nghiêm túc, theo lý cố gắng, đây là nấu cháo, không phải nhiệt ăn, trường thi thượng luôn luôn đều không thể lãng phí, há có thể dùng để nấu cơm. Theo ta thấy hoàng thượng chính là quá mức mềm lòng, giống loại này ảnh hưởng người khác khảo thí sự tình nên kỷ luật nghiêm minh. Quan chủ khảo xem hai người đều mau xảo lên, mới không nhanh không chậm mà đỡ cần, ba phải, đều là đồng liêu, bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Cần gì tích cực, nếu thí sinh không có hỏng rồi quy củ, việc này liền không cần nhắc lại. Chu Vệ Phàm xem quan chủ khảo cùng Lưu Minh Nghị chạm cùng điều tuyến, hư lạnh một tiếng, bất mãn mà đi rồi. Lưu Minh Nghị trơ mắt nhìn người nên ngang rời đi, sở hữu bất mãn đều viết ở trên mặt, Quách đại nhân, ngài xem hắn cũng quá không đem ngài để vào mắt. Đây là trường thi, hắn như thế nào có thể như vậy không nói quy củ. Quách Quảng Huệ lắc đầu, bình tĩnh đến cùng sự không liên quan mình dường như, ha hả cười nói, Lưu đại nhân không cần để ý. Việc rất nhỏ thôi, nhân ra phía trên có người, này Thâm Sơn cùng cốc cũng không phải hắn ái mộ chi tuyển, xử thế thượng khó tránh khỏi mang theo vài phần cảm xúc, đừng thật sự. Lưu Minh Nghị nghe thế mịt mờ nói, sắc mặt càng thêm khó chịu, thế Quách Quảng Huệ kêu oan lấy lên, Quách đại nhân, ngài chính là quá dễ nói chuyện, rõ ràng ngài là lần này quan chủ khảo, hắn lại cướp quyết định, lúc này an bài hào phòng cũng là, không biết còn tưởng rằng hắn thu nhiều ít chỗ tốt dám như vậy trắng trợn táo bạo gian lận. Quách Quảng Huệ biến sắc. Vội nhắc nhở nói, Lưu đại nhân nói cẩn thận. Gian lận loại chuyện này cũng không thể há mồm liền tới, liền tính cấp Chu đại nhân mấy trăm cái lá gan hắn cũng không dám làm loại chuyện này, nhiều nhất cũng chính là trộn lẫn hào phòng an bài thôi. Loại chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không nháo ra sự, chúng ta coi như mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần thiết cho chính mình chọc phiền toái. Nếu là hắn thật sự quá phận, lão phu cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nói đến nói đi vẫn là bởi vì bọn họ trong triều không người. Cho nên liền tính đối đãi so với hắn quan giai thấp Chu Vệ Phàm cũng không thể thật sự bưng lên quan trên cái giá, thật sự là nghẹn quất, cũng may loại chuyện này nhiều, hắn cũng chết lặng. Hai người thì thầm thời điểm, bên ngoài trường thi thượng, Ôn Nguyên Lương mị mĩ mà hưởng dụng nóng hầm hập thơm ngào ngạt cháo, cả người đều tinh thần không ít, đầu óc minh mẫn, linh cảm liền tới rồi, thừa dịp trạng thái không tồi, hắn chạy nhanh đem 5 ngôn 8 vận thơ cấp làm, trải qua mấy năm nay huấn luyện, hắn làm thơ đã khá hơn nhiều. Ít nhất sẽ không nói thoạt nhìn khô cằn không có một chút tư vị. Viết xong thơ, thời điểm còn sớm, Ôn Nguyên Lương dứt khoát thượng cái nhà xí, trở về bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu kinh nghĩa, từ ban ngày đến trời sắp tối rồi hắn mới làm xong hai thiên nhiều một ít, nếu là không cố gắng một chút, ngày mai chỉ sợ là không kịp, vì thế đêm nay hắn không nghĩ ngủ, mà là cùng khảo đề báo hăng hái nhi, lăng là ngao đến toàn bộ đáp xong mới đi nghỉ ngơi. Ngày thứ ba tỉnh lại, Ôn Nguyên Lương phát hiện quanh mình ho khan thanh nhiều không ít. Phảng phất qua một đêm mọi người đều ngã bệnh dường như, loại tình huống này làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội, cũng vô tâm tư làm ăn, cũng may đầu bếp nữ cho hắn làm một ít làm mì sợi, thủy khai bỏ vào đi, không cần phóng gia vị đều có thể ăn, miễn cưỡng đối phó một đốn. Dùng xong cơm sáng giờ thìn chưa tới, hắn chạy nhanh đem đêm qua làm để lấy ra tới, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu, thừa dịp nhân tinh thần, lại làm chút sửa chữa, lúc này mới đem sở hữu bản nháp dọn đến giải bài thi thượng. Chờ hắn dọn xong sở hữu đáp án, khảo thí thời gian không sai biệt lắm muốn tới, lúc này thật nhiều người đã buông bút mực, ngồi chờ thu cuốn. Ôn Nguyên Lương lại lần nữa kiểm tra rồi một phen, xác định không thành vấn đề mới đưa khảo thí dụng cụ thu hồi tới, yên lặng chờ gõ la. La thanh một vang, giám khảo hô to đình bút đứng dậy, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, đứng ở đường đi thượng, xách theo khảo rổ xếp hàng chờ rời đi. Ôn Nguyên Lương ra trường thi, lập tức tìm được chính mình xe ngựa, nhanh như chớp chui đi vào, thực mau Ôn Nguyên Hoành cũng vào được. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc nói: Ta cho rằng Tử Hề là cái thứ hai, không nghĩ tới ngươi so với hắn mau. Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt ngạo kiều, lại ra vẻ lão thành, đại ca nhanh như vậy, ta như thế nào có thể so sánh ngươi chậm. Đến nỗi đại tỷ phu. Lời nói còn chưa nói xong kỳ Tử Hề liền chui tiến vào, vẻ mặt chán ghét, trong miệng toái toái niệm cái không ngừng, quá xui xẻo, thế nhưng ngồi ở xí hào phía trước, từ lúc chào đời tới nay nhất ghê tởm sự tình. Các ngươi biết không? Cái loại này hương vị liền cùng âm hồn không tan dường như, ngươi làm bài thời điểm nghe được đến, ngủ thời điểm nghe được đến, càng ghê tởm chính là ăn cái gì thời điểm cũng nghe được đến. Quả thực không dứt. Các ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Biết không? Xem kỳ tử hề đều mau phát điên, hai anh em đồng thời gật đầu, Ôn Nguyên Hoành trấn an nói, tỷ phu, ngươi nhẫn nhẫn, trở về chúng ta là có thể tắm gội. Kỳ tử hề khổ ha ha mà nhìn hắn, còn muốn bao lâu mới trở về. Cũng không biết hai xui xẻo ngồi xí hào đi. Vừa dứt lời, Phùng Hồng Vũ vào được, mang tiến một cổ mọi người quen thuộc lại ghê tởm hương vị. Kỳ tử hề hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, không phải là ngươi đi. Như vậy xui xẻo. Phùng Hồng Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, liền trợn trắng mắt sức lực đều không có, nhắm mắt lại hữu khí vô lực mà cười nói, ngượng ngùng, ủy khuất các ngươi. Kỳ tử hề phản ứng lại đây, liên tục lắc đầu, xin lỗi nói, ta chính là nói mà thôi, ngươi đừng để trong lòng. Không trong chốc lát Tiết Chính cũng đã trở lại. Người đều đến đông đủ, Ôn Nguyên Lương mệnh Sa Phu chạy nhanh trở về. Dọc theo đường đi, bởi vì Phùng Hồng Vũ tao ngộ, liền nhất ồn ào kỳ tử hề đều khó được đương một hồi trầm mặc quân tử. Đoàn người trở về việc đầu tiên chính là tắm gội thay quần áo, hảo sinh phao cái nước cấm tắm, đem trên người biết rõ sảng mới gom lại trong nhà chính. Phùng Hồng Vũ tới nhất muộn, vào cửa nhìn đại gia sắc mặt đều không đẹp, nhướng mày vừa hỏi, làm sao vậy? Ghét bỏ ta. Thấu chương xong. Chương 312 thi hương trận thứ 2. Chương 312 thi hương trận thứ 2. Ôn Nguyên Lương tức giận mà mắt trợn trắng, thôi đi. Không phải là ngày thường cùng nữ nhân mưa dầm thấm đất cũng trở nên nghi thần nghi quỷ. Chúng ta đang ở nói khảo thí sự tình, ngươi ngồi xí hào, tử hề cùng Tiết Chính cũng ngồi ngươi phụ cận, ngay cả ta đều không sai biệt lắm, chỉ có ta nhị đệ một người ngồi ở rời xa xí hào địa phương, nếu nói mọi người đều không sai biệt lắm ta còn có thể tìm cái lý do giải thích, cố tình nhị đệ không có, liền chúng ta này bốn cái văn sơn thư viện bốn tuấn kiệt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái? Phùng Hồng Vũ lại không nốc, tâm niệm vừa chuyển liền đoán được các loại khả năng, ngẩng đầu nhìn thẳng Ôn Nguyên Lương, ngươi muốn nói cái gì? Ôn Nguyên Lương tức giận mà kiểu chân bắt chéo, ngồi không ra ngồi, trong miệng còn ngậm một cây xỉa răng xin tre, nhìn đảo có vài phần du côn lưu manh tư thế. Phùng Hồng Vũ bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, giống cái dạng gì. Ôn Nguyên Lương đem xin tre phun rớt, bày ra đoan chính dáng ngồi, hai tay khuỷu tay hướng đùi áp, chống cằm như suy tư gì mà ta nói, ta tưởng chúng ta trận thứ hai có thể lại nghiệm chứng một chút, trận thứ hai chỗ ngồi là sẽ đổi, đến lúc đó nếu là chúng ta bốn cái vẫn đại ở kia phụ cận. Kia 89/10 chính là bị nhầm vào, ta hiện tại trước phái người đi tra một chút lần này vài vị giám khảo chi tiết. Bọn họ loại này tiểu địa phương, xuất thân bình thường nhà nghèo nhân ra muốn nói đắc tội kinh quan đó là không có khả năng, duy nhất giải thích chính là bị người địa phương nhầm vào, đến tột cùng là nào một phương thế lực đâu. Cũng thật có ý tứ. Kỳ tử hề xem hắn như vậy hết trô nói rồi, đều khi nào ngươi có thể hay không không cần như vậy vân đạm phong khinh. Nếu là trận thứ hai thật sự chúng ta ba cái trong đó một cái ngồi xí hảo làm sao bây giờ? Tổng nếu muốn ra cái biện pháp ứng đối. Ôn Nguyên Lương nhún vai, loại chuyện này ta có thể làm sao bây giờ? Bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể cùng thư viện lại đây tiên sinh nói một tiếng, làm hắn hỏi thăm một vài, nếu trận thứ hai vẫn là loại tình huống này, xem hắn có thể hay không ý tưởng làm cùng giám khảo câu thông một vài. Văn Sơn thư viện những cái đó tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân mạch. Bằng không thư viện cũng sẽ không yên tâm làm cho bọn họ dẫn người đến tỉnh thành. Ôn Nguyên Hoành ở một bên yên lặng nghe xong hồi lâu, kiến nghị nói, tiệm tạp hóa bên kia giống như có bán một loại đuổi mỗi khư vị đàn hương phiến, trà hoa khả năng mang không tiến trường thi, hương phấn hẳn là không thành vấn đề, trong chốc lát làm người đi ra ngoài lộng 5 túi trở về, lại chuẩn bị một cái túi đến lúc đó kiểm tra dùng, các ngươi xem như vậy thành sao. Kỳ tử hề ánh mắt sáng lên, tiến lên ôm Ôn Nguyên Hoành kích động mà hét lên, ta hảo cậu em vợ. Ngươi thật đúng là quá thông minh. Liền dựa theo ngươi nói làm, lúc này nếu là ta ngồi xí hảo ta cũng không hoảng hốt. Ngày hôm sau, kỳ tử hề vào trường thi thật sự tưởng phiến chính mình một cái tát, khóc không ra nước mắt mà vào xí hảo, nếu là hắn ngày hôm qua không như vậy miệng quạ đen thì tốt rồi. Tâm tình hề hoài, kỳ tử hề cả người thoạt nhìn đều có chút hề hoài hiệu xịu, thẳng đến sốc lên khảo rổ, nhìn đến kia túi hương phấn mới thử thăm dò đảo một ít ra tới, bật lửa, đương hương phấn thiêu cháy sau. Một loại nùng liệt mùi thơm lạ lùng từ xí hào lan tràn, có lẽ là nhà xí còn không có người dùng, kỳ tử hề thế nhưng nghe không đến bất luận cái gì xú vị, chỉ có loại này thấm vào ruột gan mùi hương. Cách vách ngồi lão huynh đột nhiên tới một câu, giống như a, nhà xí đổi hương vị, không thể đủ a. Kỳ tử hề, Trận thứ 2 khảo thí nội dung vì lấy ngũ kinh một đạo, cũng thi chiếu, phán, biểu, cáo một đạo, yêu cầu 300 tự trở lên, nội dung tương đối trận đầu muốn linh hoạt rất nhiều, càng khảo nghiệm thí sinh hành văn bản lĩnh chính kiến. Bài thi phân phát xuống dưới, kỳ tử hề liền bên cạnh chính là nhà xí sự tình đều đã quên, hết sức chuyên chú thẩm đề. Đạo thứ nhất đề, giang trung vị thị, trí thiên hạ chi dân, tụ thiên hạ chi hóa, giao dịch mà lui, đâu đã vào đấy nghĩa, cái lấy chư phệ cắn. Đệ nhị đề thủy, hỏa, kim, mục, thổ, cốc duy tu. Đệ tam đề trời sinh trương dân, có vật có tắc. Dân chi bình di, hảo là ý đức. Là ngôn cái tự trăm hài chín khiếu ngũ tạng mà đạt chi quân thần phụ tử vợ chồng trường ấu bằng hưu, đơn giản vật cũng, mà đều có pháp nào. Đệ tứ đề sân phơi, thái miếu, linh đài, thích dung dị đồng bìa. Thứ năm đề ngôn chi vô văn, hành mà không xa. Năm đạo đề mục xem đến kỳ tử hề hít hà một hơi, không ngừng là hắn, người bên cạnh cũng giống nhau, quanh mình tất cả đều là sột sột soạt soạt thanh âm, hiển nhiên đại gia cũng không bình tĩnh. Như vậy tưởng tượng, kỳ tử hề lập tức bình tĩnh xuống dưới, chỉ là này năm đạo đề thật đúng là không có một đạo hảo trả lời, 3 ngày thời gian, muốn đáp lại còn muốn sửa chữa dọn sao, tuyệt đối quá sức. Càng muốn hắn càng không dám phân tâm, cẩn thận cân nhắc lên, đạo thứ nhất đề ngữ ra dịch hệ từ hạ, ý tứ là giữa chưa tiến hành chợ mậu dịch. Đưa tới các nơi mọi người, tụ tập các nơi hàng hóa, trao đổi vật phẩm lúc sau rời đi, mọi người lấy được từng người yêu cầu đồ vật. Về thương mẫu, cái này không khó, không cần lệch khỏi quỹ đạo đề ý lại gia nhập chính mình giải thích, lời nói thực tế có thể, làm hắn viết 800 tự đều không thành vấn đề. Đệ nhị đề xuất từ Thượng Thư Đại Vũ Mô, cái này đề mục muốn khó một ít, ý tứ là thủy có thể tưới, hỏa có thể nấu nướng, kim có thể đoạn cát, mục có thể hưng làm, thổ có thể sinh sản, cốc có thể dưỡng dục. Này 6 dạng đồ vật được xưng là 6 phủ, là thiên địa thiên nhiên dùng để dưỡng dục vạn vật sinh linh, trọng điểm lại là mặt sau duy tu 2 chữ. Đệ tam đề xuất từ kinh thi thứ dân ý tứ là ông trời sinh hạ những người này, có hình thể có pháp tắc. Người thường tính cùng sinh ra, theo đuổi thiện mỹ là này đức, nửa đoạn sau là nhắc nhở trung tâm, có phương hướng, đáp đề liền dễ dàng nhiều. Đệ tứ đề cần kết hợp lễ ký đáp lại, khảo chính là đại gia cơ sở tích lũy. Thứ năm đề trích tự tả chuyện tương công 25 năm ý tứ là lời nói không có văn hải, sẽ không truyền lưu rất xa, mặt ngoài là lời nói tầm quan trọng, nhưng ra đề mục giả tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ nghị luận như vậy dễ hiểu đồ vật, nhất định phải kết hợp quân thần chi đạo triển khai, quả thực muốn mạng người. Kỳ tử hề phiền đến vò đầu bức thai, Ôn Nguyên Lương bên này ở nhìn đến đề mục thời điểm chỉ là ngắn ngủi luống cuống hoảng liền bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới Lao Quý cùng Chắc Bất Phàm phía trước dạy dỗ, mọi việc xem không hiểu đề mục muốn trước hết nghị quân thần chi đạo. Triều chính cùng với thống trị chi đạo, đem sở hữu khả năng phương hướng hướng những cái đó để mục thượng bộ một bộ, ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Đạo thứ nhất để thương nhân chi đạo, cái này không làm khó được hắn, nếu là hắn đều đáp không được, chỉ sợ này trường thi thượng phải có hơn phân nửa người chết ở chỗ này. Đạo thứ hai duy tu, cái gọi là đức duy thiện chính, chính ở dưỡng dân, thánh nhân chi đức liền thể hiện ở xử lý tốt chính vụ, đem thủy, hỏa, kim, mục, thổ, cốc mấy thứ này đều an bài hảo, vậy kêu duy tu. Là có thể đem nhân dân dưỡng hảo, từ góc độ này xuất phát, khẳng định không sai, mặt sau ba đạo để chỉ cần đem. Kinh thi, lễ ký, xuân thu về quân thần trị quốc ngôn luận, có thể liên hệ đều liệt ra tới, lại tổ chức ngôn ngữ, tuy rằng lượng công việc khổng lồ, nhưng như vậy trật tự rõ ràng, không dễ dàng làm lỗi. Thấu chương xong. Chương 313 Phó Tiên Sinh. Chương 313 Phó Tiên Sinh. Nghĩ kỹ, Ôn Nguyên Lương bình tĩnh địa chấn bút, bắt đầu đáp đề sau, trường thi tiểu thanh âm dần dần biến mất. Làm bài thời điểm luôn là không rảnh lo canh giờ, chờ hắn đắp xong hai đề mới phát hiện bụng đói kêu vang, ngẩng đầu vừa thấy, cao quải không trung mặt trời rực rỡ đã bắt đầu tây trầm, như hôm nay đầu tiệm đoạn, tuy rằng ánh mặt trời còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng nhìn đã là không còn sớm. Ôn Nguyên Lương vội đem hương phấn ngã trên mặt đất, bật lửa, lại dâng lên than hỏa đem thức ăn nhiệt nhiệt, trước lót no bụng mới đưa làm tốt bài thi thu vào trong rổ, đi nhà xí một chuyến, trở về thời điểm lại tiếp tục lấy ra đề thi. Đem phía trước làm lưỡng đạo đề tu sửa chữa sửa, thẳng đến trời tối mới chuyển hướng đạo thứ ba đề, không trong chốc lát, tầm mắt hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trường thi tốt nhất nhiều người đều điểm kéo ngọn nến liền một cây, chỉ đủ hắn viết xong bản. Nhắc, bất quá như vậy đã không tồi. Bởi vì thời gian cấp bách, lần này hắn liền thất thần công phu đều không có, thẳng đến ngọn nến mau châm hết mới đình bút, chờ bản nhắc làm, lập tức đem sở hữu giấy chất đồ vật thu vào trong giường, đặt ở an toàn địa phương. Lúc này ánh nến đã dần dần thu nhỏ, đánh giá lại một lát liền diệt, chờ Ôn Nguyên Lương chuẩn bị tốt nằm xuống tới, ánh nến không hề ngoài ý muốn dập tắt, không biết có phải hay không trong lòng ảo giác, hắn tổng cảm thấy hào phòng lập tức lạnh vài cái độ, may mắn ngủ trước ăn thuốc viên, bằng không hiện tại một ngày so với một ngày lạnh, tiếp tục như vậy ngao chỉ sợ làm bằng sắt thân mình đều chịu không nổi. Một đêm ngủ ngon, Ôn Nguyên Lương rời giường thoải mái mà duỗi thân một chút vòng eo, nghe được quanh mình ngẫu nhiên truyền đến ho nhẹ thanh âm, mày không khỏi nhăn lại, cùng hắn đoán trước giống nhau, như vậy ngủ cả đêm là cực dễ dàng sinh bệnh, chờ hắn bận việc xong bắt đầu đáp để thời điểm, phát hiện quanh mình ho khan đánh hắt xì thanh âm càng nghiêm trọng, lúc này hắn vô cùng may mắn này hào phòng là độc lập một gian, nếu không một người bị bệnh vô cùng có khả năng lây bệnh cấp những người khác. Lắc lắc đầu, hắn chạy nhanh vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng chuyên tâm đáp đề, ngày hôm qua làm bản nháp còn không có sửa chữa, cần lại hảo hảo cân nhắc một vài, lại làm đệ tứ đề, liệt ra dùng được với luận cứ sau, động đặt bút tới rõ ràng thông thuận đến nhiều, cơ hồ không cần tạm dừng. Chờ hắn làm xong đệ tứ đề, buổi trưa vừa mới quá, lần này hắn không tiếp tục múa bút thành văn, mà là dừng lại nhiệt đồ ăn, ăn xong còn thuận đường nấu điểm cháo, chuẩn bị làm bữa tối, lúc này hắn nhiều mang theo một ít xứng đồ ăn tiến vào. Có cá khô đồ ăn làm còn có thịt khô, thất thất bát bát nấu một nồi, dựa vào than hỏa về điểm này nhiệt độ chậm rãi hầm. Chuẩn bị tốt hắn lại tiếp tục làm bài, bởi vì bữa tối có thể chờ mong, lúc này làm bài cũng tinh thần rất nhiều, hơn nữa là cuối cùng một đạo đề, người cũng thả lỏng không ít, này một viết đó là đến trời tối đến thấy không rõ tự hắn mới dừng lại tới, lúc này cháo đã chín, còn lạnh, Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại phóng điểm nước, hâm nóng. Thừa dịp nhiệt cháo công phu. Hắn trước đem giải bài thi thu hồi tới, đi một chuyến nhà xí lại trở về dùng cơm chiều, nương mỏng manh ánh trăng đơn giản ăn cơm chiều hắn liền nằm xuống, nhắm mắt lại thời điểm lại đem mấy cái đề mục đáp lại ở trong lòng quá một lần mới an tâm ngủ qua đi. Ngày thứ ba hắn là bị ho khan thanh đánh thức, lúc này thiên tài hơi hơi lượng, còn sớm, có hào phòng lý chính điểm ngọn đến, hiển nhiên là ở đáp đề. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, nhận mệnh mà rời giường, đầu tiên là lộng điểm nước cấm, lại thuận đường hướng bên trong phóng một nắm lá trà nâng cao tinh thần. Lộng nước trà lại tiếp tục nhiệt ăn, chờ hắn bận việc xong sắc trời đã là đại lượng, hắn mới tiếp tục làm bài, phía trước 4 đạo đề đã định bản thảo, chỉ cần sao chép là được, cuối cùng một đạo đề còn cần lại cân nhắc cân nhắc. Thẳng đến khảo thí thời gian mau tới rồi hắn mới đưa sở hữu đáp án dọn đến giải bài thi thượng, la thanh một vàng, mọi người đình bút, ra hào phòng hắn mày đã nhăn đến mau đánh thành bế tắc, hơn nữa có người bị nâng đi ra ngoài, mọi người tâm tình mạc danh mà trầm trọng. Lúc này mới trận thứ 2, mặt sau còn có một hồi. Cũng không biết người nọ ngày mai còn có thể hay không xuất hiện ở trường thi nội. Suy tâm tư, Ôn Nguyên Lương tùy dòng người ra trường thi, mới vừa lên xe ngựa Thư Nghiên liền cho hắn dâng lên nóng hầm hập trà gừng. Đại thiếu gia, ngài chạy nhanh uống một hồ ấm áp thân mình, bên này còn có điểm tâm, có thể lót lót bụng, đầu bếp nữ đã ở nấu cơm, trở về bảo đảm liền có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn ăn, còn có thể phao cái nước cấm tắm. Vừa mới tiểu nhân nhìn đến có mấy người còn chưa tới thời gian đã bị nâng ra tới, trong lòng lo lắng. Khiến cho người đi thỉnh cái đại phu ở nhà chờ. Trong chốc lát làm đại phu cấp vài vị thiếu gia bắt mạch, khai cái thuốc tắm dược liệu, ngâm một chút. Ôn Nguyên Lương đối Thư Nghiên an bài cực kỳ vừa lòng, làm bổn thiếu gia ngẫm lại trở về như thế nào thưởng ngươi mới hảo. Thư Nghiên tức khắc vui vẻ, nết miệng cười nói, thiếu gia cấp cái gì tiểu nhân đều cao hứng. Nhìn ngươi này tiền đồ. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt buồn cười, trong lòng lại cân nhắc trở về phải cho tiểu tử này nhiều ít bạc mới hảo. Không trong chốc lát kỳ tử hề mấy cái cũng lục tục đã trở lại. Lúc này không cần kỳ tử hề nói đại gia là có thể đoán được hắn ngồi ở nơi nào. Ôn Nguyên Lương hơi hơi nhíu mày nói, thật đúng là không ngoài sở liệu. Kỳ tử hề một bộ táo bón bi phẫn bộ dáng, tức chết ta. Nếu không phải cậu em vợ kia biện pháp ta này 3 ngày thật sự chịu không nổi tới, trước kia không biết người đọc sách thân thể kém như vậy, thi cử tất cả đều thoán hy, kia nhà sĩ động tĩnh liền không ngừng nghỉ quá, thật hắn nương vô ngữ. Phùng Hồng Vũ trong miệng nước trà toàn phun, một bộ đồng bệnh tương liên bộ dáng, ẩn ẩn lại có chút may mắn, ngươi so với ta đáng thương một ít. Kỳ tử hề vẻ mặt khó hiểu. Ôn Nguyên Lương vô tâm không phổi mà thế Phùng Hồng Vũ giải thích nói, còn dùng nói sao. Trận đầu ứng không có nhiều người như vậy thoán hy. Tiết chính càng nghe càng cảm thấy trong miệng nước trà không đối vị, vội nuốt xuống đi ra tiếng nói, chúng ta có thể hay không đi về trước, đừng thoán hy cái không ngừng. Mọi người! Trở lại Ôn gia biệt viện mọi người trước làm đại phu bắt mạch khai dược, lại tại hạ nhân hầu hạ hạ mị mị phao cái thuốc tắm, lúc này mới tụ ở nhà chính dùng cơm. Ăn cơm thời điểm, người gác cổng lãnh một vị trung niên nhân tiến vào. Phòng trong người nhìn thấy đồng thời đứng dậy, Ôn Nguyên Lương nên ra tới, phó tiên sinh, ngài như thế nào tới? Xin mời ngồi, người tới, lại chuẩn bị một bộ chén đũa. Phó tiên sinh xua xua tay, thần sắc có chút ngưng trọng, không phiền thoái, ta ăn qua mới đến. Hiện tại lại đây chủ yếu là cùng các ngươi nói một tiếng, ngươi làm người thác ta hỏi thăm sự tình có kết quả, thật đúng là không ngoài sở liệu, lần này kỳ thi mùa thu có người ở nhằm vào các ngươi, còn không ngừng một phương thế lực. Lời này vừa nói ra, trong phòng nhân tâm đều trầm vài phần. Phó tiên sinh xem bọn họ như vậy, vội nói, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thả nghe ta nói, lần này quan chủ khảo là Quách Quảng Huệ Quách đại nhân, lễ bộ thị lang, không nghe nói hắn minh đứng ở nào nhất phái, đảo như là trung lập, ai cũng không đắc tội đại cái loại này, bởi vì ở lễ bộ, không giống hộ bộ binh bộ hình bộ như vậy chói mắt, nói hắn không đứng thành hàng mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Đương nhiên, người như vậy cũng không có khả năng nhằm vào các ngươi, cho các ngươi hạ ngáng chân chính là phó giám khảo chi nhất Chu Vệ Phàm, xuất từ Hàn Lâm, phẩm cấp không cao, lại bởi vì sớm đứng đối, có Trần Các Lao nhất phái che chở, tương lai là muốn vào nội các. Thấu chương xong. Chương 314 lo sợ bất an đêm. Chương 314 lo sợ bất an đêm. Phó tiên sinh dừng một chút, lại nói tiếp, cho nên người này cũng không có đem Quách đại nhân để vào mắt, hắn mục tiêu tựa hồ là Hồng Vũ, cụ thể vì sao lão phu cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn nhằm vào chính là Hồng Vũ, đến nỗi Tử Hề còn lại là bởi vì phía trước Cự Duy Châu phú thương Phan gia việc hôn nhân, Phan lão gia đối việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đệ Châu bên kia hắn bàn tay không đến, liền nghĩ lần này kỳ thi mùa thu cho ngươi một ít giáo huấn, lại bởi vì Phan lão gia con rể Tào Phương xem Nguyên Lương không vừa mắt, lần này cũng kết cục, nghĩ diệt trừ dị kỷ, khiến cho Phan lão gia đem các ngươi bốn cái đều tính ở bên trong. Chu Vệ Phàm là cái tham, Phan lão gia chỉ cần cấp đủ chỗ tốt, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, bất quá việc này một vị khác phó giám khảo Lưu Minh nghĩ là không hiểu rõ, ngay cả Quách đại nhân cũng bị chẳng hay biết gì. Ta đã nhờ người cấp Quách đại nhân viết một phong thơ, đem việc này báo cho với hắn, đến nỗi Quách đại nhân sẽ như thế nào làm ta cũng không thể bảo đảm, cũng may kỳ thi mùa thu đều qua hai chẳng, liền thừa cuối cùng một hồi, nhất vô dụng chính là tiếp tục ngồi xổm xí hảo có phải hay không. Mọi người hai mặt tương huy, không hề có bị an ủi đến. Kỳ Tử Hề biểu tình một lời khó nói hết, đáng thương hề hề mà bắt lấy phó tiên sinh tay, cầu xin nói, kia xí hảo thật không phải người đãi địa phương, chúng ta những người này còn hợp với hai chàng ở kia phụ cận, này tính sao lại thế này. Ta chướng mắt kia Phan gia cô nương làm sao vậy? Còn không có thiên lý. Cái kia Tảo Phương cũng là quy nhi tử, đều cưới Phan gia nữ nhi, xem Phan lão gia còn nhớ thương chưa tới tay con rể thế nhưng thờ ơ, thật không cốt khí. Tiết Chính vô vô Kỳ Tử Hề mà bả vai, biểu tình so với hắn còn khó coi, ngươi ít nhất là có nguyên nhân, ta đâu? Chiều ai chọc ai? Ôn Nguyên Lương tức giận đến đá phiên ghế, nghiến răng nghiến lợi, Tảo Phương. Cái kia buổi lời, kỳ thi mùa thu qua đi xem ra không chỉnh chết hắn. Phùng Hồng Vũ rất là tán đồng gật đầu, cái kia Tảo Phương nhìn so với chúng ta lớn tuổi không ít, còn thành Phan gia con rể, có thể thấy được định là vứt bỏ cám bạ hoặc là làm cái gì mọi lương tâm sự, loại người này chỉnh đã chết cũng là xứng đáng. Bất quá ta tự thân khó bảo toàn, liền không trộn lẫn. Phùng Hồng Vũ đưa cho Ôn Nguyên Lương một cái tự cầu nhiều phúc biểu tình, xoay người yên lặng cân nhắc khởi phó tiên sinh nói. Phó tiên sinh nhìn bọn họ một đám táo bạo như sấm, đại cuối mùa thu thế nhưng đổ mồ hôi lạnh, luôn mãi khuyên bảo. Thẳng đến trời chiều rồi mới bị Ôn gia hạ nhân đưa trở về. Ôn Nguyên Hoành nhìn này một đám, bất đắc dĩ nói, các ngươi liền tính muốn thu sau tính sổ cũng không vội với nhất thời, ngày mai còn có đệ tam chàng khảo thí đâu, hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Kỳ Tử Hề phát tiết một hồi cũng mệt mỏi, đánh cánh áp, mệt mỏi xoa xoa mắt, lẩm bẩm nói, cậu em vợ nói đúng, ta phải đi về ngủ, dù sao ngày mai lại thế nào cũng không phải là ta ngồi xổm xí hảo, đi lạp. Mọi người! Như thế nào có loại chết đạo hữu bất tử bần đạo cảm giác. Hôm sau, Ôn Nguyên Lương rời giường sau mệnh thư nghiên lại cho hắn tròng lên hai kiện đầy đặn thu thường, ngay cả hương phấn cũng nhiều thả rất nhiều, hắn có loại dự cảm, lúc này ngồi xí hào là hắn. Đoàn người làm đủ chuẩn bị mới phát ra, trên xe ngựa, Kỳ Tử Hề mấy cái rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Ôn Nguyên Lương nhíu mày, có dám mau phóng. Kỳ Tử Hề vô tội mà há miệng thở dốc, nói, ta đây nói. Hôm nay ngươi phỏng trừng trốn không thoát. Huynh đệ trong lòng vì ngươi bi ai, cố lên. Ôn Nguyên Lương thật muốn một chân đá phiên hắn, cũng may cuối cùng một tia lý trí thượng tồn, lúc này mới không nhúc nhích chân. Qua tầng tầng nghiêm khắc kiểm tra sau, Ôn Nguyên Lương thấp thỏm mà vào khảo lều, theo bản năng mà tưởng hướng xí hào bên kia đi, kết quả phát hiện chính mình hào phòng cũng không ở nơi đó, mà là ở rời xa xí hào một chỗ sạch sẽ ngăn nắp hào phòng, điều kiện so trước hai chàng đều phải hảo. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, luôn mãi xác định chính mình không đi nhầm sau mới mộng bức mà đi vào. Cùng lúc đó, vào xí hào Tảo Phương cũng ngốc, thật sự không thể tin tưởng hắn ngồi xí hào, nhạc phụ nói như thế nào tới. Không phải nói hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chính là như vậy thỏa đáng. Tảo Phương tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng cửa, cố tình còn không dám hố một tiếng. Giám khảo trong nhà. Chu Vệ Phàm tức muốn hộp máu mà vào cửa, hướng trên bàn quăng ngã một sấp giấy, tập trung nhìn vào, rõ ràng chính là thí sinh hảo phòng an bài. Lưu Minh Nghị bất mãn mà nhíu mày nói, Chu đại nhân, hiện tại là khảo thí trong lúc, ngươi có cái gì cảm xúc cũng thỉnh thu liễm một ít. Chu Vệ Phàm cả giận nói, thu liễm? Lưu đại nhân có ý tứ gì? Rõ ràng hào phòng ta đã an bài qua, hiện tại lại lần nữa an bài, ta còn muốn các ngươi cho ta một lời giải thích. Quách Quảng Huệ ôn hòa thần sắc dần dần lạnh xuống dưới, khó được uy nghiêm mà nhắc nhở nói, Chu đại nhân, đừng quên ta mới là lần này quan chủ khảo, ngươi chức vụ là ta an bài, ta cũng có thể ở kỳ thi mùa thu trong lúc đối các loại an bài làm ra thích ứng điều chỉnh. Đệ tam chàng hào phòng an bài là ta cùng Lưu đại nhân cùng với Duy Châu chi phủ chờ vài vị đại nhân một hồi rút tham gia tới. Nhưng thật ra tưởng cùng Chu đại nhân nói một tiếng, đáng tiếc Chu đại nhân chủ nhật cũng không ở trong phòng, phía trước nhớ rõ bản quan nói qua, kỳ thi mùa thu trong lúc, thân là giám khảo không thể tự mình rời đi nơi ở nửa bước, bản quan còn chưa thỉnh giáo Chu đại nhân, ngươi tối hôm qua đi đâu? Chu Vệ Phàm sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà quỳ xuống xin tha, Quách đại nhân, ta tối hôm qua chính là thân mình không dễ chịu, lại sợ quấy nhiều hai vị đại nhân nghỉ ngơi mới trộm đi ra ngoài tìm đại phu, vẫn chưa đi xa, ta thể. Quách Quảng Huệ rũ mắt, thanh âm không mặn không nhạt, chuyện này ngươi lưu chữ hồi kinh cùng hoàng thượng giải thích, bởi vì ngươi tự mình ra ngoài, phía trước định khảo để trở thành phế thải, bản quan đã khởi động dự phòng bài thi, còn có, Chu đại nhân, ngươi đã không thích hợp tiếp tục nhậm phó giám khảo trước, hiện tại bản quan mệnh ngươi đóng cửa ăn năn, hết thể chờ hồi kinh sau từ hoàng thượng định đoạt. Chu Vệ Phàm kinh hãi, lớn tiếng kêu la nói, Quách đại nhân, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là Trần Các Lão người, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội các lão đại nhân sao? Nhắc tới Trần Các Lão, Quách Quảng Huệ sắc mặt bất biến, lắc đầu nghiêm túc mà nói, quy củ chính là quy củ, ai cũng không phải là trường hợp đặc biệt, Chu đại nhân, đừng quên chúng ta đều là hoàng thượng thần tử, ngươi chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Lời này sinh sôi đem Chu Vệ Phàm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn nghi thần nghi quỷ mà mọi nơi nhìn xung quanh. Quách Quảng Huệ không kiên nhẫn mà ý bảo người đem Chu Vệ Phàm áp đi xuống. Lưu Minh Nghị nhìn liền hả giận, chỉ là không khỏi lo lắng, Quách đại nhân, ngài này cử có thể hay không chọc giận Trần Các Lão? Vạn nhất đối phương cho ngài hạ ngang chân, ngài nhưng như thế nào cho phải? Quách Quảng Huệ cong cong khoe miệng, đỡ cần ha hả cười nói, Lưu đại nhân, ngươi nhiều lo lắng, Chu đại nhân biết rõ cố phạm, chuyện này lại không phải bí mật, bản quan làm như vậy cũng là dựa theo quy củ làm việc. Trần Các Lao đã biết còn muốn khen bản quan một câu theo lẽ công bằng chấp pháp đâu. Lưu Minh Nghị ngẩn người, phục hồi tinh thần lại cũng không thể không thầm khen Quách Quảng Huệ một câu. Trường thi thượng. Vào hào phòng Ôn Nguyên Lương còn không có vui sướng bao lâu bài thi liền phát xuống dưới. Đạo thứ nhất để Duy Châu thương nhân luận luận, đạo thứ hai để gian thần nghịch thần học thuật nho gia luận, đạo thứ ba để địa phương thống trị luận, đạo thứ tư để một phương chi phủ bình luận luận, đạo thứ năm để khoa cử tồn tại hủy bỏ thuyết tương đối. Thấu chương xong. Chương 315 thi hương đệ tam tràng. Chương 315 thi hương đệ tam tràng. Năm đạo đề mục xem đến Ôn Nguyên Lương đều trợn tròn mắt, trong lòng nhịn không được mắng một hồi, tam tràng khảo thí một hồi so một hồi khó. Đạo thứ nhất đề Duy Châu thương nhân luật luận thiết kế Duy Châu bản địa thương mậu, này đề cùng trận thứ hai đệ nhất đề có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là càng thêm cụ thể, không thể lại hời hợt lời tuyên bố, bất quá chỉ cần là thương nhân việc, với hắn mà nói đều không phải việc khó. Đạo thứ hai để gian thần nghịch thần học thuật nho gia luận cũng còn hảo, biện luận trung gian, chỉ cần công chính trả lời là được. Đạo thứ ba để địa phương thống trị luận không có hạn chế địa vực, hắn có thể viết quen thuộc Đệ Châu, bao gồm đạo thứ tư để đều có thể lấy Đệ Châu Trần Dương Thu tới nói, chỉ là muốn viết như thế nào. Trải qua Trần Ninh Nhã cùng Phùng Hồng Vũ việc này, hắn đã không có biện pháp khách quan đối đãi Trần Dương Thu loại này đầu góc rối rắm chi phủ. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nguyên Lương lại tức đến hắn đều muốn mắng một mắng Trần Dương Thu, này không phải lầm đạo người sao? Thứ năm đề nhất có chuyện viết, cũng là nhất không hảo trả lời, hắn tổng cảm thấy này đó đề mục gần ẩn có chút quan hệ, trầm tư một lát, hắn mới trải vớt rõ ràng này mấy cái đề mục, trong miệng không tiếng động lẩm bẩm nói, Trần Các Lão một hệ sao hử. Ra loại này đề mục là có ý tứ gì? Thử. Chọn ngươi. Vẫn là hiểu rõ. Ta càng không kêu các ngươi như ý. Hắn hiện tại chỉ là cử nhân, giải thích quá mức bén nhọn cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng lật xe, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Lý trí đáp lại, đạo thứ hai để có thể lớn mật một chút, không điểm danh, thuần ánh sạng, làm người không lời nào để nói chính là, bất quá cứ như vậy liền yêu cầu đại lượng luận cứ tới luận chứng, bất quá này không phải cái gì việc khó, đạo thứ ba để hắn liền viết Khánh An huyện. Đạo thứ tư để hắn quyết định tránh đi Trần Dương Thu cái này ôn thần, viết Duy Châu chi phủ, hắn cha đem sinh ý làm được Duy Châu sau, cùng bên này quan phủ cũng có chút liên hệ, trong khoảng thời gian này còn phát triển một ít nhân mạch, nghe nói Duy Châu chi phủ người này không tồi. Cùng hắn nhạc phụ là đồng kỳ tiến sĩ. Xem ở hắn nhạc phụ mặt mũi thượng đối hắn cha nhiều có chiếu cố, Ôn Nguyên Lương đã đem không tự giác mà đem hắn về cho thỏa đáng người một loại, khen hắn nói tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Trải vớt rõ ràng manh mối, Ôn Nguyên Lương đáp đề quả thực như co thần trợ, đạo thứ nhất đề lưu loát thông thiên viết xong, đều mau 500 tự, không kịp xóa giảm liền thẳng đến đệ nhị đề, đề này hắn đã sớm cân nhắc hảo, viết đến cũng thực thông thuận, lương đạo đề làm xong sắc trời còn sớm, bởi vì buổi sáng làm đủ chuẩn bị, riêng ăn cái loại này chắc bụng lại không có gì hơi nước đổ vẩn, thế cho nên tới rồi lúc này thế nhưng còn không cảm thấy đói, nếu như thế, hắn dứt khoát tiếp tục vùi đầu khổ. Làm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đệ tam đề bản nháp nghĩ ra tới. Chờ hắn đỉnh bút, chân trời còn có một tia ánh chiều tà, Ôn Nguyên Lương lúc này đột nhiên có loại trước mắt tối sầm cảm giác, không khỏi cười khổ liên tục, làm bài làm được đã quên ăn cái gì, phỏng chừng cũng là không ai, thừa dịp người còn không có ngã xuống. Hắn chạy nhanh đem thức ăn nhiệt thượng, dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận cân nhắc khởi phó tiên sinh nói những lời này đó. Hiện tại xem ra quan chủ khảo Quách đại nhân cùng Chu Vệ Phàm hẳn là không phải một đường, bất quá loại này trung lập phái như thế nào sẽ đột nhiên đứng thành hàng. Bụng đói kêu vang, đầu óc cũng mơ màng hồ đồ, tưởng không rõ, Ôn Nguyên Lương dứt khoát không nghĩ, vừa lúc thức ăn cũng nhiệt, hắn chạy nhanh đi ăn cái gì, ăn xong đồ vật lại lên đứng trong chốc lát, hoạt động một chút tay chân, thượng nhà xí, lúc này mới trở về nằm xuống nghỉ ngơi. Nay một đêm, toàn bộ khảo lều tất cả đều là ho khan thanh, còn có người khụ đến tê tâm liệt phế đâm tường, động tĩnh không thể nói không lớn, liền giám khảo đều bị kinh động, xuống dưới tuần tra vài vòng, Lưu Minh nghỉ luân hai vòng, thấy toàn bộ khảo lều liền Ôn Nguyên Lương nơi này khò khè mấy ngày liền, lôi đả bất động, cũng không biết nói nên hâm mộ hay là nên vô ngữ, tâm lớn như vậy cũng là không ai. Không biết Lưu Minh nghĩ, chính là Quách Quảng Huệ cũng chú ý tới Ôn Nguyên Lương, thật sự là người này ở một đám thí sinh bên trong quá mức kỳ ba. Tới rồi nửa đêm về sáng, đột nhiên thời tiết thay đổi, tí tách mưa thu đánh tiến vào, Ôn Nguyên Lương một cái giật mình, xoay người ngồi dậy, vừa lúc nghe thấy mấy cái hào phòng truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc, ồn ào bài thi ướt, hắn vội vàng hướng trong một góc nhìn thoáng qua, may mắn chính mình có thu thập bài thi thói quen, đồ vật liền đặt ở nhất góc, trừ phi lũ lụt vọt vào tới hoặc là nóc nhà mưa rột, bằng không hắn bài thi là sẽ không có việc gì. Chỉ là chính mình không có việc gì, những người khác cũng không biết có hay không sự, Ôn Nguyên Lương không khỏi nắm thật chặt trên người cái xiêm y, cẩn thận nghe những cái đó động tĩnh, phát hiện các nơi chuyển tới thanh âm không có một cái quen thuộc, lúc này mới dần dần an tâm, bất chi bất giác lại đã ngủ, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thiên đã đại lượng, bên cạnh thí sinh đã sớm ở múa bút thành văn, bài thi phiên động thanh âm làm cho hắn cũng có chút nóng nảy, chạy nhanh lên nhiệt thức ăn. Lúc này mưa đã tạnh, thiên còn âm u, nhìn tựa hồ còn sẽ lại hạ. Trường thi thượng ho khan thanh so ngày hôm qua càng rõ ràng, trong lúc còn có người té xỉu bị nâng đi ra ngoài. Ôn Nguyên Lương liền thay người ra cảm thán thời gian đều không có, hắn muốn đuổi trước khi trời tối đem cuối cùng lưỡng đạo đề làm xong, về sau nương ánh đến thẩm đề sửa chữa, ngày mai sáng sớm liền phải đem đáp án sao chép đi lên. Tới rồi ngày thứ ba, mọi người đều đã chết lặng, Ôn Nguyên Lương giống trận thứ hai khảo thí như vậy cho chính mình lộng một ít nước trà, để thần tỉnh não sau đem những cái đó đáp án lại lần nữa quá một lần. Sau đó đó là không ngừng sao chép, Nam Thiên Văn Trường, sao tới tay toan, cũng may thời gian còn có dư. Chờ cuốn mặt làm sao, hắn mới không nhanh không chậm mà đem khảo thí dụng cụ thu hồi tới, chờ binh lính đem bài thi thu đi, lúc này mới tùy dòng người đi ra ngoài. Lần này hắn không phải cái thứ nhất hồi xe ngựa, chờ hắn chui vào đi thời điểm Ôn Nguyên Hoành cùng Tiết Chính đã ở bên trong, hai người nhìn đến hắn câu đầu tiên đó là, ngồi xí hảo sao. Ôn Nguyên Lương chân mềm nhũn, thiếu chút nữa phát gục, tức giận mà trợn trắng mắt. Các ngươi liền không thể mong ta điểm hảo a. Ôn Nguyên Hoành thò lại gần nghe, tức khắc trừng lớn đôi mắt, không có số vị, ca, ngươi không ngồi xí hảo. Ôn Nguyên Lương ngạo kiều dơ lên cằm, giống ta như vậy vận khí sao có thể đi ngồi xí hảo. Theo sau tiến vào Phùng Hồng Vũ cùng Kỳ Tử Hề nghe được lời này không hẹn mà cùng mà tưởng đánh người, Ôn Nguyên Lương còn chiều bọn họ hai cái khoe khoang một phen. Tiết Chính tắc như suy tư gì lẩm bẩm, nếu không phải Nguyên Lương, kia sẽ là ai? Kỳ Tử Hề cười lạnh một tiếng. Còn có thể có ai? Đúng là Nguyên Lương đối thủ một mất một còn, cái kia kêu Tào Phương, tuy rằng hắn hiện tại ăn mặc nhân mô cẩu dạng, nhưng kia mỏ chuột thai khỉ bộ dáng bổn thiếu gia cũng sẽ không nhận sai. Hắn ra tới thời điểm đều mau hôn mê đi qua, người khác ngửi được trên người hắn hương vị tất cả đều né xa ba thước, không cần quá thấy được. Phùng Hồng Vũ làm chứng gật đầu, khó hiểu mà ra tiếng nói, không phải nói Phan gia hoa tiền, như thế nào Tào Phương còn đi xí hảo? Chẳng lẽ là vị kia Chu đại nhân làm sự tình sự việc đã bại lộ? Ôn Nguyên Lương nhún vai, nhẹ nhàng sau này một chuyến, quản hắn cái gì nguyên nhân, dù sao hiện tại kỳ thi mùa thu qua, kết quả ra tới còn muốn 1-2 tháng, hơn nữa năm nay mở ra ấn khoa, kết cục người nhiều, tiết bảng thời gian chỉ sợ muốn càng lâu, chúng ta chỉ cần ăn ngon uống tốt ngủ ngon, nghỉ ngơi mấy ngày, lại mua vài thứ là có thể trở về. Thấu chương xong. Chương 316 gửi thư. Chương 316 gửi thư. Kỳ tử hề học ôn nguyên lương bộ dáng, nằm xuống, liền nghe ngươi, chúng ta đi trước đi dạo, lần này không đi tụ hiền lâu. Người khác nghe vậy, đều là nhịn không được cười lên tiếng. Ôn nguyên hoành xem bọn họ này lười nhác bộ dáng, không tán đồng mà nhíu mày nói, các ngươi đừng quá lơi lỏng, nếu là kỳ thi mùa thu qua sang năm còn có kỳ thi mùa xuân, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Lần này còn ở ân khoa trong phạm vi Nga, bỏ lỡ còn phải đợi 3 năm, 3 năm sau cái gì quang cảnh đã có thể khó nói. Ôn Nguyên Lương cùng kỳ tử hề hai mặt tương huy, không hẹn mà cùng cá chép lộn mình ngồi dậy, một tả một hưu đem Ôn Nguyên Hoành gắt gao khống chế được, cắn răng nói, lúc này mới vừa khảo xong, ngươi liền không thể làm chúng ta thả lỏng hai ngày sao. Tiết Chính khó được tán đồng mà gật đầu nói, lần này ta chạm các ngươi hai cái, một cái thi hương liền thiếu chút nữa muốn ta này mạng nhỏ, hiện tại cũng không dám tưởng cái gì thi hội. Chúng ta vẫn là trước thả lỏng hai ngày chạy về Đệ Châu lại nói, ta ra cửa thời điểm phu nhân vừa vặn có thai, nếu là qua đến lúc đó lại muốn ra xa nhà, ta phu nhân một người ở nhà ta là thật sự không yên tâm. Nói đến trong nhà kiều thê, mấy nam nhân khó được an ý không có hé răng, nóng lòng về nhà, chỉ có Phùng Hồng Vũ, trên mặt nhiễm một tia khói mù, nếu lúc trước biết cưới Trần Hiểu Điệp sẽ như vậy, hắn có lẽ liền sẽ không như vậy qua loa, thôi thôi, cưới đều cưới, lại có thể như thế nào. Xe ngựa từ từ xử tiến Ôn ra biệt viện, sớm đã chuẩn bị tốt cho bọn hắn ăn mừng Thanh Trúc mấy cái hoan hô lao tới, tiếp nhận từng người thiếu gia khảo rổ. Thanh Trúc cười hì hì cấp Phùng Hồng Vũ chúc mừng, thiếu gia, chúc mừng ngài bình an qua kỳ thi mùa thu. Ôn Nguyên Lương nghe khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được trêu chọc nói, Thanh Trúc, ngươi này chúc mừng nói được thật đúng là mới mẻ, cái gì kêu bình an qua kỳ thi mùa thu, không biết còn tưởng rằng kỳ thi mùa thu nhiều hung hiểm đâu. Thanh Trúc vội xua tay giải thích nói, Ôn đại thiếu gia, ta không phải ý tứ này, chỉ là thiếu gia nhà ta thiếu chút nữa liền không có thể kết cục. Ngài không biết, chúng ta thiếu gia khảo xong trận đầu liền thiếu chút nữa bị bệnh, cũng may ngài cấp thuốc viên hiệu quả hảo, hơn nữa uống lên một chén nồng đậm canh gừng bức ra một thân hãn, bằng không mặt sau hai chàng khẳng định huyền. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc nhìn về phía Phùng Hồng Vũ, như thế nào không nói. Phùng Hồng Vũ một thân thoải mái mà cười cười, rũ mắt, nhẹ giọng nói, mặt sau không phải không có việc gì sao. Nếu thật sự có việc làm sao có thể giấu giếm được các ngươi. Ôn Nguyên Lương thật sâu nhìn hắn một cái, không lại dây dưa cái này đề tài. Nhưng thật ra Thư Nghiên bừng tỉnh đại ngộ mà vô vô đầu, ảo não nói, thiếu gia, Đệ Châu bên kia trong khoảng thời gian này tới không ít tin, vài phong đều là cho Phùng đại thiếu gia, chỉ là phía trước lao ra giao đãi không thể ảnh hưởng các ngươi khảo thí, tiểu nhân liền chưa nói. Ôn Nguyên Lương trực tiếp đạp Thư Nghiên một chân, cười mắng, kia còn không chạy nhanh đi lấy tới, rong rong rải rải cái gì. Thư Nghiên thẻ lưỡi, lập tức lưu. Mọi người đang nói khảo thí sự tình. Thư Nghiên đem một đống thư từ ôm vào tới, Ôn Nguyên Lương có hai phòng, một phong là Trác Thiên Ngữ, một phong là Trần Ninh Nhã, Ôn Nguyên Hoành cũng là hai phòng, một phong Hồ Y Y Vân Cấp, còn có một phong cũng là đến từ Trần Ninh Nhã, Tiết Đăng có một phòng, không có gì bất ngờ xảy ra là Liêu Chỉ Lan, Kỳ Tử Hề đồng dạng hai phòng, một phong Ôn Nguyên Trình, một phong là Kỳ An huyện bên kia gửi lại đây, chỉ có Phùng Hồng Vũ, thật dày một sớp, nhìn thế nào, cũng có 5-6 phong. Như vậy một đối lập, Kỳ Tử Hề đều không nóng nảy xem tin, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Phùng Hồng Vũ tin, nhắc mãi nói, nhìn không ra tới nhớ mong ngươi người nhiều như vậy, này đó hẳn là ngươi nương tử còn có cha mẹ đệ đệ, sẽ không còn có nhạc phụ đi. Phùng Hồng Vũ cười cười, lắc đầu, lúc này ngươi đã đoán sai, có mẹ nuôi cho ta tin. Kỳ Tử Hề không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, chua mà phồng lên miệng, nhạc mẫu đều không có viết thư cho ta, lại cho ngươi viết thư, dựa vào cái gì? Không chờ Kỳ Tử Hề đoán giận xong, hủy đi tin Phùng Hồng Vũ sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Kỳ Tử Hề xem hắn biểu tình không đúng, lập tức im miệng, lo lắng mà nhìn xem Ôn Nguyên Lương, ý bảo hắn chú ý Phùng Hồng Vũ. Bên này Ôn Nguyên Lương sắc mặt cũng là xanh mét thật sự, Phùng Hồng Vũ còn chưa nói cái gì hắn đã hung hăng chụp bàn, tức giận mang đến, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hồng Vũ, chuyện này ngươi muốn nhịn về sau ta liền không nhận ngươi cái này huynh đệ. Kỳ Tử Hề. Tiết Chính xem Liễu Chỉ Lan tin chính xem đến vui mừng không thôi. Bị Ôn Nguyên Lương bộ dáng hoảng sợ, nhược nhược hỏi, Nguyên Lương huynh, có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói, đừng nóng nội, đừng tức giận. Ôn Nguyên Hoành cực kỳ tán đồng gật đầu, lại là hoang mang không thôi, hắn nương tin chung chỉ làm hắn chiếu cố hảo chính mình, hảo hảo khảo thí, bên chưa nói, cũng không biết là ra cái gì đại sự làm Ôn Nguyên Lương khí thành như vậy. Các ngươi chính mình xem. Ôn Nguyên Lương khí không thuận mà đem tin đưa cho Ôn Nguyên Hoành. Kỳ Tử Hề cùng Tiết đứng trước mã thò lại gần. Ba cái đầu nâng lên tới thời điểm biểu tình tất cả đều thay đổi, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Phùng Hồng Vũ. Cẩn thận. Kỳ Tử Hề tay mắt lanh lẹ, tiến lên đem người đỡ lấy, giây tiếp theo, Phùng Hồng Vũ một đầu tài đi xuống. Đại phu lại đây thời điểm, Ôn Nguyên Lương mấy người chính vây quanh ở trong viện, thảo luận Phùng gia phát sinh sự tình. Thật không nghĩ tới, đường đường một phương chi phủ sẽ như vậy vô sỉ. Ta đời này cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Tiết Chính nhíu mày, rất là khinh thường mà nói. Ôn Nguyên Hoành vẫn là cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng, ca, nơi này có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Trần Chi Phủ dù sao cũng là Hồng Vũ ca nhạc phụ, như thế nào sẽ như vậy đối Phùng bá mẫu. Ôn Nguyên Lương tức giận mà cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ngươi cảm thấy cái dạng gì hiểu lầm chúng ta nương sẽ tức giận đến hướng người trên mặt ném bàn tay. Từ nhỏ đến lớn ngươi gặp qua vài lần. Ôn Nguyên Hoành bị hỏi đến nghẹn họng, thật nghiêm túc nghĩ tới, giống như cũng liền hoảng mánh ra cái kia người đàn bà đánh đá bị nương đánh quá, bất quá kia đều bao lâu sự tình. Kỳ Tử Hề thở dài một tiếng, chỉ có thể nói chi nhân chi diện bất chi tâm, này kết thân xem không chỉ có là cô nương ra phẩm tính, còn muốn xem đối phương của cải, Hồng Vũ cũng quá xui xẻo, cưới như vậy một cái tổ tông, nghe nói vẫn là cái ma ốm, về sau nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Ôn Nguyên Lương nhìn chằm chằm bóng đêm, hồi lâu mới nhìn về phía Phùng Hồng Vũ phòng, trầm giọng nói, trở về lúc sau ta liền cấp nhạc phụ viết thư, Tử Hề, ngươi đem việc này báo cho Hứa Lao tiên sinh, ta cũng không tin Trần Dương Thu ở Đệ Châu thật sự có thể hô mưa gọi gió, tắc ai tắc phúc. Nguyên Lương, ngươi là tính toán cùng một phương chi phủ là địch. Tiết Chính không tán đồng mà như mày, đừng quên, nhà các ngươi còn ở Đệ Châu, đắc tội chi phủ đối với các ngươi nhưng không có gì chỗ tốt, hơn nữa từ chuyện này xem ra Hồng Vũ nương tử chính là Trần chi phủ mệnh căn tử. Thân mình lại nhược, nếu là các ngươi nhúng tay hại Hồng Vũ nương tử bệnh càng trọng, đến lúc đó bị giận chó đánh mèo làm sao bây giờ? Ôn Nguyên Lương không có hé răng, trên thực tế hắn vốn dĩ liền không tính toán cùng Trần Dương Thu giao hảo, chỉ là Tiết Chính lời nói hắn không thể không cố kỵ một vài. Xem hắn như vậy, Tiết Chính than nhẹ một tiếng, nói, ngươi vẫn là đem việc này nói cho nhạc phụ ngươi cùng Hứa Lao thì tốt rồi, mặt khác không cần lo cho, ta tưởng Hồng Vũ chính mình trong lòng sớm có quyết đoán, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Càng huống hồ chúng ta này đó đều là người ngoài, cũng không hảo quá phân nhúng tay. Thấu chương xong. Chương 317 trở về nhà. Chương 317 trở về nhà. Phòng trong Phùng Hồng Vũ ở đại phu tới liền từ từ chuyển tỉnh, ý bảo Thanh Trúc không cần ra tiếng, ngơ ngẩn mà nhìn màn giường hai mắt vô thần, chờ đại phu đi khai căn tử mới khàn khàn mà cùng Thanh Trúc phân phó nói, thu thập một chút hành lý, tức khắc phản hồi Đệ Châu. Thanh Trúc thưa dạ mà đồng ý, ra cửa đem Phùng Hồng Vũ ý tứ chuyển cáo Ôn Nguyên Lương mấy người. Ôn Nguyên Lương mang theo người trực tiếp đi vào, xem hắn bộ dáng này cũng cảm thấy tâm đổ thật sự, đấm một phen cái bàn, cắn răng hỏi, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Một bên là sinh dưỡng tri ân mẫu thân, một bên là cưới hỏi đàng hoàng thê tử, như thế nào cân nhắc? Phùng Hồng Vũ miệng trương trương, sau một lúc lâu mới sâu kín mở miệng, như thế nào giải quyết? Đi về trước hỏi một chút Trần Thị là có ý tứ gì, nếu nàng không thể nhận đồng Phùng ra con dâu cái này thân phận, ta tất nhiên là phóng nàng tự do, từ biệt đôi đảng, từng người mạnh khỏe. Nếu nàng biết sai rồi, ta lại cho nàng một cái cơ hội cũng không sao, chỉ là ta nương bên kia chỉ sợ khúc mắc như vậy kết hạ, rốt cuộc là ta bất hiếu. Đánh rắm. Ôn Nguyên Lương hận sắt không thành thép mà mắng, loại chuyện này nghĩ lại chính mình có phải hay không quá xuẩn. Hiện tại là ngươi nương bị hủy khuất, ngươi muốn thay nàng lấy lại công đạo, Trần Thị sự tình chúng ta tạm thời bất luận, Trần Dương Thu loại người này, ngươi nếu là còn đối hắn nói gì nghe nấy ta là thật sự muốn cùng ngươi trở mặt. Phùng Hồng Vũ tự giễu mà cười cười, nói gì nghe nấy. Hắn đều có thể không màng ta tiền đồ, ta lại như thế nào sẽ lại nghe lời hắn. Cái loại này mệt tan một lần là đủ rồi. Rốt cuộc vẫn là bởi vì ta vô quyền vô thế, nếu không hắn sao dám đối với ta như vậy, đối ta nương. Trần Thị nếu không phải ỷ vào nhà mẹ đẻ thế lực, lại như thế nào dám không đem ta nương để vào mắt. Phùng Hồng Vũ đột nhiên khởi sướng tàn nhẫn tới, trong mắt bính ra thật sâu hận ý. Ôn Nguyên Lương hoảng sợ, mánh nuốt nuốt nước miếng, ngữ khí cũng mềm vài phần, hảo hảo, không nói những cái đó. Nếu ngươi quyết định khởi hành trở về, chúng ta liền cùng nhau đi hảo, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến nỗi bên, trở về Đệ Châu lại nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, xúc động là ma quỷ, trở về hỏi trước rõ ràng sự tình ngọn nguồn lại làm quyết định cũng không muộn. Hắn buồn ý là làm Phùng Hồng Vũ xa Trần Dương Thu một ít, cũng không phải là chia rẽ Phùng Hồng Vũ hai vợ chồng, này thế đạo đối nữ tử vẫn là tương đối hà khắc, đặc biệt là nhà cao cửa rộng ra tới nữ tử, bị hưu bỏ hoặc là hòa ly. Trên cơ bản không phải xuất gia chính là thắt cổ tự vẫn, như thế mới có thể toàn gia tộc hảo thanh danh, đâu giống tầm thường ba cánh như vậy tự tại, ra chuyện như vậy còn có thể tái hôn. Hôm sau, đoàn người sớm khởi hành xuất phát, trên xe ngựa, Thanh Trúc nhược nhược mà đem dư lại mấy phong còn không có mở ra tin lấy ra tới, suy nghĩ Phùng Hồng Vũ xem xong có lẽ tâm tình sẽ tốt một chút, này hết thể nói không chừng đều là hiểu lầm. Phùng Hồng Vũ cũng không cự tuyệt, lập tức liền hủy đi tin, trước xem Phùng Hồng Chiết, lại xem Ôn Hữu Sơn, cuối cùng mới là Trần Hiểu Điệp cùng Trần Dương Thu. Thanh Trúc thấy hắn xem xong tin mặt sau vô biểu tình, không khỏi thấp thỏm lên, đại thiếu gia, những cái đó tin đều nói gì đó. Không có gì. Nói, Phùng Hồng Vũ đem Trần gia cha con tin trực tiếp xé. Thanh Trúc tâm trầm xuống, nhìn dáng vẻ kia tin nội dung cũng không có làm Phùng Hồng Vũ tiêu tan, ngược lại làm hắn khúc mắc càng nghiêm trọng, sớm biết như thế, hắn liền không đem những cái đó tin lấy ra. Cuối mùa thu phong một ngày so một ngày lạnh, đương Tây Bắc phong đột nhiên lạnh thấu xương thời điểm, đoàn người cuối cùng là sóc nảy đến phủ thành Ôn Trạch. Lúc đi mọi người còn ăn mặc hơi mỏng áo dài, trở về lại là tất cả đều chứ hậu váy áo. Ôn Nguyên Lương mấy người cùng Trần Ninh Nhã Ôn Hữu Sơn hàn huyên qua đi mới ngồi xuống, Phùng Hồng Vũ cấp khó dằn nổi hỏi, cha nuôi mẹ nuôi, ta nương hiện tại còn ở phủ thành sao? Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, ở, không chỉ có là ngươi nương, cha ngươi cũng tới, phía trước bọn họ ở tại bên này, bất quá cha ngươi tới lúc sau ngươi nương kiên trì muốn dọn về đi. Phùng Hồng Vũ chiều hai người cung kính mà chắp tay thi lễ, cảm kích nói, phía trước sự tình ít nhiều cha nuôi mẹ nuôi ra tay giúp đỡ, nếu không ta nương một người chỉ sợ thật sự muốn thiệt thòi lớn, lần này sự, Hồng Vũ lại tới cửa bái tạ. Trần Ninh Nhã căn bản không để ý cái gì cảm tạ với không cảm tạ, mà là truy vấn nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Phùng Hồng Vũ du mắt, thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, đi về trước nhìn xem ta nương, lại làm tính toán. Nghe hắn lời này chỉ sợ là sẽ không một sự nhịn chín sự lành, Trần Ninh Nhã trong lúc nhất thời tâm tình đều trầm trọng vài phần, sau một lúc lâu mới thở dài, bất đắc dĩ nói, mẹ nuôi hy vọng ngươi bình tĩnh một chút, mọi việc cùng cha mẹ ngươi thương lượng rõ ràng lại làm quyết định. Là, Phùng Hồng Vũ trả lời rất kiên quyết. Chờ hắn đi rồi, Ôn Hữu Sơn có chút lo lắng mà nói, Phùng đại ca tính tình nhưng không có như vậy hảo, lại là cái nói một không hai, Phùng tẩu tử đối Trần gia ý kiến sâu đậm. Này mặt sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Trần Ninh Nhã không có hé răng, bản một khuôn mặt xoay người vào phòng, nên như thế nào quá liền như thế nào quá, Trần gia chính mình trọc sự chính mình gánh. Bên kia Phùng Hồng Vũ vội vàng trở lại nhà mình biệt viện, vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi mà hướng trong hướng, cũng phân phó Thanh Trúc đi Văn Sơn thư viện thỉnh Phùng Hồng chết trở về một chuyến. Hoàng thị lúc này đang cùng Phùng Hưng Hải ở nhà chính uống trà, đống nhiên nhìn thấy hồi lâu không thấy trưởng tử, đống chốc đứng lên, ba lượng hạ đi đến Phùng Hồng Vũ trước mặt. Kích động mà bắt lấy hắn tay, con ta nhưng xem như đã trở lại. Thế nào? Trên đường nhưng vất vả. Khảo thí có mệt hay không? Nương đi cho ngài làm điểm ăn. Phùng Hưng Hải cũng là kinh hỉ thật sự, trở về liền hảo, trở về ta cũng yên tâm. Phùng Hồng Vũ thấy Hoàng thị cùng Phùng Hưng Hải cao hứng thành như vậy, đã chua xót lại ấy nấy, vội đem Hoàng thị giữ chặt. Nương, ngài không nội sống, ta không đói bụng, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, thương thế của ngươi như thế nào? Nhắc tới chuyện đó Hoàng thị cùng Phùng Hưng Hải tươi cười đều phai nhạt vài phần. Ngươi trở về là đại hỷ sự tình, hôm nay không đề cập tới những cái đó sốt ruột sự. Phùng Hưng Hải nhíu mày, lãnh đạm mà tới như vậy một câu. Phùng Hồng Vũ mày lập tức ninh lên, cha, ra chuyện lớn như vậy ta như thế nào chờ được. Ở tỉnh thành thời điểm cha nuôi mẹ nuôi vì không cho chúng ta phân tâm, sở hữu gửi quá khứ tin đều bị thu, thẳng đến thi xong ta mới biết được, lập tức liền gấp trở về, ngài cùng nhi tử nói. Trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra cái gì? Hắn sở dĩ không hỏi Hoàng thị là bởi vì Hoàng thị lời nói hơi nước khá lớn, thêm mắm thêm muối là thường có sự tình, nhưng Phùng Hưng Hải sẽ không, hắn làm người ngay thẳng, liền tính lại như thế nào không mừng một người cũng sẽ không quá nhiều làm thấp đi đối phương, vẫn là tương đối thực sự cầu thị. Nhưng lần này hắn tưởng sai rồi, Phùng Hưng Hải cũng không như thế nào vui để trần ra sự tình, mà là nhìn về phía Hoàng thị, ngươi tới nói đi. Hoàng thị gục xuống mặt, vẫn là theo Phùng Hưng Hải ý tứ chậm rãi nói, phía trước sự tình ngươi mẹ nuôi cùng chết nhi tin chung đều theo như ngươi nói, ta liền không nhiều lời, chỉ là lúc này chúng ta nhân tình thật sự thiếu lớn, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, mặt sau ta ở Ôn gia dưỡng thương, cũng không dám ra cửa, e sợ cho Trần gia lại đây náo sự, như vậy lo sợ bất an mấy ngày, kết quả gió êm sóng lặng, Trần gia người không tái xuất hiện, liền cổ họng một tiếng đều không có. Ta nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy khó chịu, con dâu này nói thật, ta không nghĩ muốn, sau lại cha ngươi tới, cha ngươi lại đây ngày hôm sau chúng ta liền dọn về tới, sau đó. Thấu chương xong. Chương 318 hiềm khích. Chương 318 hiềm khích. Như thế nào? Phùng Hồng Vũ thanh âm là liền chính hắn cũng không từng phát hiện khẩn trương. Hoàng thị xem bản thân tử ánh mắt có chút phức tạp, sau một lúc lâu sâu kín nói, ngươi kia nương tử bắt đầu mỗi ngày lại đây thỉnh an, ta là không nghĩ thấy nàng, cha ngươi còn lại là không muốn cùng nàng nhiều lời một câu, nàng mỗi lần tới chính là quy quy củ củ mà ở cửa cho ta hành lễ vân an, lại đi cho ngươi cha hành lễ, cũng mặc kệ chúng ta là cái gì thái độ, lễ nghĩa tới rồi liền dẫn người đi. Hừ, nàng như vậy cũng chính là làm cấp người khác xem, trừ bỏ cách hướng chúng ta, ta là thật sự nghĩ không ra còn có cái gì, nhân gia chi phủ gia đại tiểu thư, hạ mình hàng quý gả đến nhà của chúng ta, ta nếu là vẫn luôn không cho nàng sắc mặt tốt, thời gian dài, ngược lại là ta cái này bà không biết tốt xấu, chúng ta cũng nghĩ kỹ, liền chờ ngươi kỳ thi mùa thu trở về, xem ngươi liếc mắt một cái liền trở về. Đến nỗi ngươi kia nương tử, chúng ta là không nghĩ thấy, sau này ngươi nếu tưởng trở về liền chính mình trở về, dù sao đừng mang nàng tiến nhà của chúng ta môn chính là. Hoàng thị lời này có chút giận dỗi, nếu là tầm thường thời điểm Phùng Hưng Hải nhất định phải răn dạy nàng hai câu, nhưng lúc này hắn thế nhưng trầm mặc, nhìn dáng vẻ cũng là duy trì Hoàng thị. Phùng Hồng Vũ trong lòng lửa giận mạc danh mà thiêu lên, dần dần có quyết đoán. Không trong chốc lát Phùng Hồng Chết cũng đã trở lại, hai anh em đầu tiên là thân thiện mà nói một lát lời nói, Phùng Hồng Vũ mới hỏi Trần Hiểu Điệp sự tình, được đến đáp án so với hắn tưởng còn muốn nghiêm trọng. Phùng Hồng Chết đối Trần Hiểu Điệp thái độ đã không phải chán ghét có thể hình dung, cơ hồ đổ một tam không dung nhị hổ nông nỗi, nếu người nhà đều là này thái độ, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Trở về ngày đầu tiên, hắn nghỉ ngơi sau liền mang theo cả nhà đi ôn gia, ở ôn gia lại ngồi nửa ngày, ngày hôm sau sáng sớm liền lánh cha mẹ ra cửa, ở phủ thành đi dạo bồi bọn họ mua vài thứ, ngày thứ ba thiên không lượng, Phùng Hồng Vũ đem Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị tiễn đi, trực tiếp trở về Văn Sơn Thư Viện, đóng cửa đọc sách. Trần Hiểu Điệp bên này sớm tại Phùng Hồng Vũ trở về thời điểm liền thu được tin tức, chỉ là bởi vì hắn đi trước chính là ôn gia, lúc sau lại trực tiếp trở về Phùng gia biệt viện, nàng liền do dự, sợ đi bên kia cha mẹ chồng làm cho Phùng Hồng Vũ mặt chỉ trích nàng, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt Phùng Hồng Vũ, vì thế liền kéo, nghĩ thầm chờ Phùng Hồng Vũ vội xong rồi bên kia sự tình sau liền sẽ trở lại, đến lúc đó nàng lại hảo sinh giải thích một phen, thế cha cho hắn nhận lỗi, chuyện này là có thể như vậy bất quá. Không nghĩ tới Phùng Hồng Vũ thế nhưng như vậy dứt khoát trực tiếp trở về thư viện. Thu được tin tức này Trần Hiểu Điệp mấy dục hỏng mất, không thể tin tưởng mà bắt lấy Đào Nhi tay, móng tay đều mau chui vào nàng thịt, hoảng loạn chất vấn nói, vì cái gì? Vì cái gì hắn không trở lại? Vì cái gì hắn không nghe ta giải thích? Ta đường đường chi phủ nữ nhi gả thấp với hắn, lại chưa từng lấy thân phận áp hắn, đối hắn cũng là săn sóc chú đáo, như vậy còn chưa đủ sao? Con mẹ nó sự tình không phải ta buồn ý. Cha ta cũng là quá mức sốt ruột mới có thể như vậy, này đó ta đều có thể giải thích, vì cái gì hắn không cho ta cơ hội, vì cái gì. Đào Nhi ngập ngừng hai hạ, nàng chính mình cũng không biết như thế nào giải thích, tiểu thư từ nhỏ không có nương, vẫn luôn bị lao ra cẩn thận che chở, dưỡng đến có chút đơn thuần lại đương nhiên, tuy rằng quy củ lễ nghi không thành vấn đề, nhưng đạo lý đối nhân xử thế thượng khiếm khuyết không ít, chỉ là bị nàng ôn nhu bề ngoài che lấp thôi. Hơn nữa phía trước phu nhân thường xuyên tìm cha, tiểu thư đã thói quen ở trưởng bối nổi nóng thời điểm trốn đi, tránh đi mũi nhọn, trong khoảng thời gian này mỗi ngày qua đi Phùng gia biệt viện thỉnh an đối tiểu thư tới nói đã là cực hạn, nàng cũng không hảo lại nói quá nhiều, vạn nhất tiểu thư bị kích thích bệnh tình lại trọng, nàng nhưng vô pháp cùng lao ra giao đái. Chỉ là cô ra không trở lại, tiểu thư như vậy đi xuống chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, nhưng hiện tại nàng cũng thực rối rắm muốn hay không đem tình huống nói cho lao ra, nếu lao ra tức giận, cô ra lại không chịu khuất phục. Đến lúc đó tiểu thư làm sao bây giờ? Cùng với tình huống chuyển biến xấu, còn không bằng duy trì hiện tại loại này cục diện. Ít nhất cô ra cùng tiểu thư còn chưa xé rách mặt, còn có gương vỡ lại lành khả năng. Đào Nhi chính thất thần, Trần Hiểu Điệp cũng đã dãy rùa xuống đất, ta muốn đi tìm hắn, hỏi cái rõ ràng minh bạch. Đào Nhi sợ tới mức một giật mình, vội đem người để lại, tiểu thư, ngài nhưng đừng xúc động, kia Văn Sơn trong thư viện đầu đều là nam tử, ngài một cái nữ tác nhân ra, đi nơi đó không thích hợp. Không bằng nô tỳ sai người đi thỉnh cô ra trở về một chuyến, ngày trước an tâm chờ, được không? Vậy ngươi mau đi a. Trần Hiểu Điệp vội vàng mà thúc giục nói. Đào Nhi cưới lên lưng cọp khó leo xuống, khẽ cắn môi, đi ra ngoài. Phái đi Văn Sơn thư viện hai người hạ nhân thực mau trở về tới, vào cửa lặng lẽ thấy Đào Nhi, nhỏ giọng trả lời nói, Đào Nhi cô nương, chúng ta đi thư viện, chính là không có thể nhìn thấy cô ra mặt, hình như là cô ra đang theo mấy cái tiên sinh nghiên cứu học vấn. Tính cả ôn thiếu gia kỳ thiếu gia còn có mặt khác mấy cái đi thi tú tài đều ở bên kia, Thanh Trúc nói sẽ đem lời nói mang cho cô ra khiến cho chúng ta về trước tới. Đào Nhi nghe thế tin tức mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra, mang theo ý cười vào phòng ngủ, thấy Trần Hiểu Điệp xuất ruột, lập tức nói, tiểu thư, nguyên lai cô ra vội vã hồi thư viện là có đứng đắn sự, nghe nói bọn họ này đàn đi thi trở về học sinh hiện tại đều tại tiên sinh bên kia, phỏng chừng là nói kỳ thi mùa thu sự tình, hạ nhân đã đem lời nói mang cho Thanh Trúc cũng sẽ chờ cô ra ra tới sẽ truyền cáo. Trần Hiểu Điệp im lặng, bất an mà biểu tình hòa hoãn rất nhiều, chỉ là loại này an tĩnh cũng không có liên tục lâu lắm, tới rồi trạng vạng Phùng Hồng Vũ còn không có trở về, nàng lại nóng nảy, Đào Nhi bất đắc dĩ, đành phải lại sai người đi Văn Sơn Thư Viện nói một tiếng. Lần này vẫn là chỉ có hạ nhân chính mình trở về, thu được tin tức Đào Nhi cả người đều không tốt, nhìn Trần Hiểu Điệp phòng, do dự mà đi vào thời điểm nên nói như thế nào mới hảo. Ánh nến đã châm, theo cửa phòng khẽ mở, một trận gió lạnh mang nhập, hoặc minh hoặc ám, hoảng đến người mặt nhìn đều có chút không rõ ràng. Ngồi ở ngọn nến trước nữ tử thần sắc bình thản, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ánh nến nhẹ giọng nỉ non, hắn phải về tới sao? Đào Nhi cắn cắn môi, gian nan mà lắc đầu, bất an mà nói, tiểu thư, không bằng nô tỳ đem việc này bẩm báo lao ra, có lao ra ra mặt, cô ra nói không chừng liền đã trở lại. Trần Hiểu Điệp lộ ra một mặt buồn bã mà ý cười, sau đó đâu? Bị bức trở về, lại đối ta lời nói lạnh nhạt, hoặc là hờ hững, phải không? Hắn tâm đã không còn nữa, cho dù cưỡng bách hắn trở về, với ta mà nói lại có gì ý nghĩa? Huống hồ, phía trước cha ta không cho hắn kết cục, hắn trong lòng chỉ sợ đã có ý tưởng, hiện tại lại làm cha ta ra mặt, chỉ sợ hắn sẽ hận thượng cha ta. Nay cũng không được, kia cũng không được, Đào Nhi cả người đều phải phát điên, tiểu thư, kia ngài nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Hiểu Điệp không có hé răng, trầm mặc hồi lâu, thẳng đến gõ mõ cẩm canh thanh âm truyền tiến vào mới chậm rãi nói, chờ. Chờ hắn khi nào suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên liền sẽ trở về. Trần Hiểu Điệp rất là chắc chắn. Đào Nhi lại là đầy đầu dấu chấm hỏi, rõ ràng phía trước là Trần Hiểu Điệp gấp đến độ không được, hiện tại lại so với ai đều bình tĩnh. Này tính sao lại thế này? Đậu nàng chơi sao? Cũng không biết Trần Hiểu Điệp là nghĩ như thế nào thông, bất quá chỉ cần tiểu thư không phải vẫn luôn thúc giục nàng liền tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Thấu chương xong. Chương 319 nét bảng. Chương 319 nét bảng. Trần Hiểu Điệp tưởng không nghĩ thông suốt cũng chỉ có nàng chính mình biết, chỉ là từ ngày này khởi, hai vợ chồng giống như so nổi lên kính nhi, Trần Hiểu Điệp không lại bức thiết mà làm người tìm hiểu Phùng Hồng Vũ tin tức, Phùng Hồng Vũ cũng chưa bao giờ bước ra Văn Sơn Thư Viện nửa bước, thật ứng câu kia gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt cách ngôn. Tuyết đầu mùa rơi xuống, trong một đêm thu ý tan hết, mùa đông hơi thở ập vào trước mặt, Văn Sơn Thư Viện học sinh tất cả đều mặc vào dày nặng đông áo đông, ra học xá hoặc là học đường. Tất cả đều là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Hứa Lao tiên sinh tiến vào ngẫu nhiên cảm phong hàn, hắn mang học sinh cũng đi theo nghỉ, một đám hoa ở trong sân đóng cửa khổ đọc. Kỳ Tử Hề đang cùng Ôn Nguyên Lương ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng, trên người cái một trường cầm khâm, hai người trung gian còn bãi một trường bàn trà, trà hương lượn lờ, mờ mịt tràn ngập, trái cây điểm tâm đầy đủ mọi thứ, đọc sách xem mệt mỏi tùy tay một lấy đó là thức ăn. Hai người bên cạnh người còn có một chồng thư, cùng bọn họ tùy ý chọn lấy. Phía sau cửa sổ sát đất ngoại mấy cây tùng bách ngạo nghệ đứng thẳng, một gốc cây lão mai cọc nụ hoa đai phóng, nếu là đọc sách mệt mỏi, còn có thể nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh trí, thay đổi tâm tình, đọc sách đọc được này phân thượng, cũng là thích ý thật sự. Đáng tiếc Kỳ Tử Hề lòng yên tĩnh không xuống dưới, chỉ phiên hai cuốn liền lười nhác mà đem sách vở hướng bên cạnh một ném, ghé vào trên bàn trà sầu khổ mà lẩm bẩm nói, cũng không biết kỳ thi mùa thu kết quả còn muốn bao lâu mới ra tới, ta chờ đến hoa đều mau cảm tạ. Ôn Nguyên Lương đạm nhiên mà cong cong khoe miệng, đôi mắt căn bản liền không từ sách vợ thượng dịch tới, thuận thế lấy ly, hạt một ngụm ấm áp nước trà, không nhanh không chậm mà nói, không sai biệt lắm cũng nên ra tới, rốt cuộc còn có sang năm kỳ thi mùa xuân, nếu là qua, không sai biệt lắm liền phải khởi hành xuất phát. Kỳ Tử Hề manh vô vô bàn trà, lớn tiếng hét lên, cũng không phải là, ta hiện tại liền chờ, sống hay chết cấp cái thống khoái, nếu là qua, đó chính là tổ tông phù hộ, ta muốn chạy nhanh cho ta cha mẹ viết thư. Chuẩn bị xuất phát, nếu là không quá, ta cũng hảo an tâm nhậm thư, 3 năm sau tái chiến. Xem hắn ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Ôn Nguyên Lương tươi cười dần dần phóng đại, đang định trêu chọc hắn hai câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Nguyên Lương, Tử Hề, nhưng ở. Tiến. Ôn Nguyên Lương buông sách vở, nhìn Phùng Hồng Vũ đỉnh đông tuyết vào cửa, lập tức làm thư nghiên cho hắn lấy sạch sẽ bố trà lau, lại lộng một chén nhiệt trà gừng đi lên. Phùng Hồng Vũ vẻ mặt kích động, theo Ôn Nguyên Lương lăn lộn, căn bản không phản ứng những cái đó, mở miệng nói, kỳ thi mùa thu kết quả ra tới, chúng ta đều trúng. Thiệt hay giả? Kỳ Tử Hề một cái kích động, từ trên trường kỳ té xuống, lại là một chút đều không rảnh lo đau. Phùng Hồng Vũ nặng nề mà gật đầu, ta cũng không phải là Nguyên Lương loại này tính tình ác liệt, sẽ không lừa gạt ngươi. Ôn Nguyên Lương lập tức bất mãn lên án, cái gì kêu ta tính tình ác liệt? Ta cái này kêu hài hước thú vị. Phùng Hồng Vũ lười đến cùng hắn bẻ xả, thò lại gần ngồi xuống, đem mang đến giấy mở ra. tin tức là viện trưởng bên kia truyền ra tới, nghe nói năm rồi chúng ta này một tỉnh cử nhân danh ngạch chỉ có 40 cái, năm nay bởi vì ân khoa cho nên nhiều thu nhận sử dụng gấp đôi người, cũng chính là 80 cái, chúng ta bên trong tiết chính xếp hạng là nhất dựa trước, ở 18 danh, ta là 37 danh, Tử Hề ở 25 danh, mà ngươi ở 22 danh. Nghe thấy cái này xếp hạng, Ôn Nguyên Lương đôi mắt đại lượng, từ nhỏ đến lớn, ở đọc sách phương diện này hắn liền không bằng Phùng Hồng Vũ, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng có thể vượt qua hắn, hưng phấn rất nhiều. Ôn Nguyên Lương lại không nghĩ biểu hiện đến quá mức rõ ràng, toại hỏi, ta đây nhị đệ đâu? Phùng Hồng Vũ tươi cười lớn hơn nữa, đây là ta muốn nói, Nguyên Hoành lần này xếp hạng ở 51, nếu không phải thêm khai ân khoa, hắn định là chung không được, chỉ có thể nói thật là vật khí. Ôn Nguyên Lương đại hỉ, so với hắn trúng cử cao hứng, nhị đệ nếu là đã biết khẳng định muốn vui mừng đến hôn mê đầu. Thư Nghiên, chạy nhanh đi đem nhị thiếu gia hô qua tới. Thư Nghiên vừa mới đem trà gừng đoan tới cửa, nghe được Ôn Nguyên Lương phân phó gì cũng không hỏi, vung đổ vật vội vàng chạy. Kỳ Tử Hề vừa mới tiêu hóa xong chúng cử tin tức, mừng rỡ ôm Cẩm Khâm trên mặt đất lăn một cái, may mắn thời tiết lánh, mấy ngày trước đây Trần Ninh Nhã làm người đưa tới thảm, bằng không bị hắn như vậy lăn lộn, Cẩm Khâm đều cái đến không được. Phùng Hồng Vũ xem hắn như vậy, trong lòng buồn cười, rũ mắt nói, các ngươi biết lần này giải nguyên là ai sao? Ai? Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề chăm miệng một lời hỏi. Phùng Hồng Vũ vốn định bán cái nút, xem bọn họ hai người đều mau nhào lên tới, vội trả lời, trừ Châu Khương Thành Mật. Xem Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề bốn mắt mờ mịt, Phùng Hồng Vũ hận sắt không thành thép mà lắc đầu, phía trước trừ Châu không phải có một vị am hiểu khâm phục thơ tài tử, còn ở tụ hiền lâu nháo đến kinh động quan sai, vị tiêu kêu Khương Thành Hiên, nghe nói là vị này Khương Thành Mật đường huynh, Khương Thành Hiên tố có tài danh, Khương Thành Mật tắc điệu thấp không có bất luận cái gì thanh danh, lần này kết cục mọi người xem tốt giải nguyên người được chọn là hắn, không nghĩ tới bắt lấy. Giải nguyên lại là hắn đường đệ. Hai người vừa nghe liền biết nơi này khẳng định có vấn đề, bất quá mọi nhà có buồn khó niệm kinh, bọn họ cũng không cái kia lòng hiếu kỳ quan tâm người khác sự. Kỳ Tử Hề kích động qua đi, nhảy nhót hỏi, nếu thi đậu chúng ta có phải hay không thương lượng một chút sang năm thi hội? Hiện giờ đều 10 tháng, Đệ Châu bên này đã hạ tuyết, kinh thành bên kia chỉ sợ là trời giá rét, so chúng ta nơi này còn muốn lạnh đến nhiều, thi hội ở 2 tháng, chúng ta nếu là không chạy nhanh xuất phát, chờ đến bên kia chỉ sợ là không kịp. Ôn Nguyên Lương như suy tư gì gật đầu, nghe cha ta nói kinh thành kia đại lãnh thời điểm liền môn đều ra không được, hơn nữa sóc phong lạnh thấu xương, chúng ta bên này người qua đi nếu là không thích ứng, cũng không biết có thể hay không kiêng được. Phùng Hồng Vũ lại là không sao cả, trong mắt lóe kiên định ánh địa quan mang, mặc kệ có thể hay không kiêng, ta đều phải đi, lập tức liền xuất phát. Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề liếc nhau, nghĩ đến Phùng Hồng Vũ ra tình huống, xem hắn ánh mắt tức khắc tràn đầy đồng tình. Ôn Nguyên Lương lời nói thâm thiế mà vô vô bờ vai của hắn, khuyên đủ, đại ca, nghe ta một câu khuyên, liền tính muốn xuất phát cũng không vội này một hai ngày, chờ ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút, lại cho ta nhạc phụ viết cái tin, chờ tới rồi kinh thành cũng hảo có người tiếp ứng không phải nói nữa, ngươi liền tính phải đi cũng muốn cùng Phùng bá bá bọn họ nói một tiếng, thu thập hành lý này đó đều là muốn thời gian, ta xem chúng ta tháng 11 xuất phát đi, trước ngồi thuyền, đi đường sông, lại chuyển xe ngựa, như vậy cũng mau một ít. Tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng kênh đảo trời cao thiên đều có đi thuyền, kết băng không nhanh như vậy, nếu là tới rồi 12 tháng, phòng trường tưởng ngồi thuyền đều ngồi không được. Kỳ Tử Hề rất là tán đồng gật đầu, Hồng Vũ, ta cũng cảm thấy hiện tại liền đi quá đuổi, này đi núi cao sông dài, trên đường có cái gì nguy hiểm chúng ta cũng không rõ ràng lắm, còn cần thận trọng mới là. Phùng Hồng Vũ cũng biết chính mình nóng nội, hiện tại nghe xong hai người bọn họ nói, không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Ôn Nguyên Hoành tới rồi thời điểm biết được chính mình trúng cử nhân vui mừng rất nhiều lại có chút mất mát, vốn tưởng rằng năng lực của hắn là đủ, hiện tại xem ra vẫn là xa xa không đủ, kỳ thi mùa thu cạnh tranh như thế kịch liệt, tới rồi kỳ thi mùa xuân tình huống chỉ biết càng nghiêm trọng, đến lúc đó hắn đối thủ cạnh tranh là toàn bộ đại tề các tỉnh cử nhân, đặc biệt là đến từ Giang Nam cùng Kinh Thành, lấy hắn hiện tại học vấn, muốn khảo trung tiến sĩ chỉ sợ rất khó, nếu là vào đồng tiến sĩ hắn lại không cam lòng. Nhưng khoa ân loại này cơ hội ngàn năm một thở, lần này bỏ lỡ, về sau cạnh tranh chỉ sợ càng thêm kịch liệt. Thấu chương xong. Chương 320 Hoa Đạo Nhân. Chương 320 Hoa Đạo Nhân. Ôn Nguyên Lương xem hắn như vậy liền biết hắn ở dối rắm cái gì, nghĩ nghĩ, liền nói, đừng dối rắm, cùng nhau kết cục, tới rồi kinh thành ta mang ngươi đi gặp ta nhạc phụ, thỉnh hắn chỉ điểm một vài, nếu là vào trường thi nhìn khảo đề ngươi không nắm chắc, vậy tùy tiện viết, làm chính mình thi rất chính là... Nếu là cảm thấy có năm chắc phải hảo hảo đáp, cơ hội khó được, đừng bỏ lỡ. Ôn Nguyên Hoành ánh mắt sáng lên, nhíu chặt mày nối lỏng, vui sướng mà ôm lấy Ôn Nguyên Lương, vẫn là đại ca thông minh, liền ấn đại ca nói làm, ta đây liền đi theo tiểu đệ nói một tiếng, sau đó về nhà báo tin vui đi. Ôn Nguyên Hưng năm nay tham gia viện thí, hiện giờ đã là tiểu tú tài một quả, ở Văn Sơn Thư viện chính là nổi bật cực kỳ, nhân xưng tiểu thần đồng, nếu là ở Khánh An huyện hắn cái đuôi chỉ định muốn kiểu trời cao, nhưng ở Văn Sơn Thư viện còn có hai cái ca ca đè nặng, ở không biết bọn họ kỳ thi mùa thu hay không có thể chung dưới tình huống, hắn chính là sinh sôi nghẹn, vô thanh vô tức, điệu thấp đến độ không giống hắn tác phong. Vừa dứt lời, Ôn Nguyên Hoành đã chạy. Ôn Nguyên Lương cười mắng hai câu, nhìn về phía Phùng Hồng Vũ cùng Kỳ Tử Hề, ta cũng muốn trở về một chuyến, các ngươi đâu? Đương nhiên. Kỳ Tử Hề một bộ này còn dùng nói biểu tình. Phùng Hồng Vũ trần chờ hạ, hơi hơi gật đầu, ta kêu ta đệ đệ cùng Thanh Trúc trở về một chuyến, rốt cuộc phủ nha người quá khứ thời điểm tổng không thể không có người ở. Nghe hắn nói như vậy, Ôn Nguyên Lương liền biết hắn lần này điền địa chỉ căn bản không phải Trần Hiểu Điệp biệt viện mà là Phùng gia biệt viện, xem ra ở Trần Dương Thu ngăn trở hắn con đường làm quan thời điểm hắn cũng đã có quyết đoán. Như vậy tưởng tượng Ôn Nguyên Lương cũng yên tâm. Huynh đệ ba người trở lại Ôn Trạch, đem tin tức này nói cho người trong nhà, Ôn Hữu Sơn cao hứng đến độ tìm không ra bắc, thế nhưng bắt lấy huynh đệ tam đi ra ngoài đánh nhau. Trần Ninh Nhã thoáng kinh ngạc, không biết nên khóc hay cười mà cùng hai cái con dâu nói, cho các ngươi chê cười. Người này trừ bỏ tuổi dài quá, mặt khác ngược lại càng sống càng đi trở về. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Hồ Y Y Vân kích động đồng thời tắc nhớ tới Ôn Nguyên Hoành phía trước nói viên phòng, mặt đẹp mạc danh mà đỏ bừng. Bên ngoài Ôn Hữu Sơn cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn đúng vậy, cả người đều ở vào phấn khởi chung, ra tay cũng sắc bén rất nhiều. Ôn Nguyên Hoành chỉ qua hai chiêu liền bại hạ trận tới, liên tục lui về phía sau đứng ở một bên. Ôn Nguyên Hưng càng là sớm tránh ở một bên, phụ trách cố lên hò hét. Bên tất cả không làm, Ôn Nguyên Lương tốt một chút, cùng hắn đánh 7-8 cái qua lại mới nhận thua. Phụ tử mấy người đổ mồ hôi đầm địa một hồi, lại lần nữa trở lại nhà chính cuối cùng có thể hảo hảo nói chuyện. Trần Ninh Nhã hoan trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, đệ thượng một cái sạch sẽ khăn tay, mặt mày mỉm cười hỏi, quá hai ngày báo tin nhà sai hẳn là liền tới cửa, Khánh An huyện bên kia phòng trừng thực mau cũng sẽ thu được tin tức, đến lúc đó không tránh được lại muốn ăn mừng một hồi, chúng ta là phải đi về vẫn là tiếp tục đại ở phủ thành. Còn có các ngươi hai cái là tính thế nào? Kỳ thi mùa xuân tham gia sao? Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân cũng mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành liếc nhau, tùy tiện nói, ta cùng nhị đệ thương lượng hảo, chúng ta tháng 11 xuất phát đi kinh thành, kỳ thi mùa xuân nhất định phải thử một lần, trước thời gian qua đi cũng có thể làm ta nhạc phụ đại nhân chỉ điểm một vài, nguyên bản ta là muốn mang ngàn ngữ cùng bọn nhỏ trở về một chuyến, nhưng lúc này thiên lãnh, ta lại sợ hài tử chịu không nổi trên đường sốc này. Cho nên có chút do dự. Trần Ninh Nhã theo bản năng mà nhìn về phía Trác Thiên Ngữ, thấy nàng sáng ngời đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, toại nói, thật vất vả đi kinh thành một chuyến, muốn đi liền đi, hài tử không thích hợp đi xa liền không mang theo, đặt ở trong nhà chúng ta nhìn chính là nương. Trác Thiên Ngữ cảm động mà đôi mắt đều mang theo nước mắt, phóng nhãn toàn bộ đại tề, giống nàng bà như vậy hiểu lý lẽ đại khí lại hiền hòa không so đo cũng không mấy cái. Trần Ninh Nhã thấy nàng cảm động đến độ mau khóc, trêu ghẹo nói, nhưng đừng rớt hạt đậu vàng, ta lại không phải cái loại này ác bà, ngươi gả đến nhà của chúng ta lâu như vậy khó được về nhà mẹ đẻ một chuyến, ta còn có thể ngăn đón không thành. Cảm ơn nương. Chắc Thiên Ngữ lún đồng tiền như hoa. Mà nàng bên cạnh Hồ Y Y Vân còn lại là nhợt nhạt nhạt nhạt. Trần Ninh Nhã chỉ xem một cái liền biết nàng bất an, trầm ngâm nói, Y Y Vân cũng cùng đi, thuận tiện giúp nương chiếu cố một chút lão nhị, hắn tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, so không được lao đại lao luyện đa trí, có ngươi xem nương cũng yên tâm. Hồ Y Y Vân ngốc, biểu tình có vẻ có chút dại ra. Như thế nào? Không muốn. Trần Ninh Nhã nhướng mày hỏi ngược lại. Hồ Y Y Vân đầu lập tức giơ đến cùng chống bỏi dường như, ta nguyện ý. Nói ra này ba chữ nàng chính là dùng hết toàn thân sức lực, nói hoàn chỉnh cá nhân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Ninh Nhã trong lòng buồn cười, biết nàng ra mặt mỏng, cũng không tiếp tục trêu đùa, mà là nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, rồi dám, ngươi tiểu tử này làm sao bây giờ? Chờ ca ca ngươi hai cái đi kinh thành. Phủ thành bên này đã có thể không ai chiếu ứng ngươi. Ôn Nguyên Hưng vừa nghe, tức giận đến nhảy dựng lên, nương. Ngươi cũng quá xem thường người. Ta ở thư viện nhưng không đi tìm đại ca nhị ca, đều là bọn họ tìm ta, cọ ta nhân khí, hừ. Ôn Nguyên Hoành theo bản năng mà xoa xoa hắn đầu, còn ngạo kiều. Nếu không phải sợ ngươi quá mức khoe khoang bị đánh thành đầu heo, ta mới lười đến đi xem ngươi, tiểu đậu đinh. Thân cao chính là Ôn Nguyên Hưng ngạnh thường, đem hắn tức giận đến đều mau khóc, một đầu vùi vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực. Lên án nói, nương, ngươi xem nhị ca, ngươi xem nhị ca. Hảo, nương đôi mắt mở đại đại xem được không? Trần Ninh Nhã nói chuyện ngữ khí liền cùng Trấn An không hiểu chuyện hài đồng dường như, đem Ôn Nguyên Hưng đến miệng đều mau cổ thành bánh bao, nương cũng khi dễ ta. Trần Ninh Nhã yêu thương mà ôm tiểu nhi tử, thần sắc ôn nhu mà nhìn hắn, nương nói thật, nếu là chúng ta đều đi rồi, ngươi một người ở phủ thành khả năng ứng phó. Nếu ngươi lại lớn tuổi vài tuổi nương cũng không cần như vậy phiền muộn, cố tình ngươi như vậy tiểu. Ôn Nguyên Hưng ngăn lại Trần Ninh Nhã nói, khó được thu liễm ngạo kiểu thần sắc, chính thức mà nói, nương, các ngươi không cần lo lắng, viện trưởng có cái cùng hắn giao hảo chi kỷ, đạo hào hoa đạo nhân, là cái cực kỳ lợi hại đại nho, hiện giờ quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt, mấy ngày hôm trước hắn đến thư viện cùng viện trưởng ôn chuyện, thấy ta, nói muốn thu ta vì học sinh, còn làm ta trở về ngẫm lại, ở hắn rời đi Đệ Châu thời điểm cho hắn đáp án là được, ta vốn là không đương một chuyện, nhưng hiện tại lại có chút tâm động. Chủ yếu là hắn cũng tưởng có cái lợi hại lao sư mang theo, cùng đại ca giống nhau, có cái quý tiên sinh làm hậu thuẫn. Hoa đạo nhân. Trần Ninh Nhã mở mịt mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn cũng là không hiểu ra sao. Nhưng thật ra chắc Thiên Ngữ kinh ngạc lên tiếng, Hoa đạo nhân nói chính là Minh Nguyệt công tử. Lời này vừa nói ra, Trần Ninh Nhã không khỏi hít hà một hơi, chính là năm đó danh chấn kinh thành còn cự Đà Xuyên công chúa việc hôn nhân vị kia Minh Nguyệt công tử. Cái này đến phiên chắc Thiên Ngữ chấn kinh rồi. Nương liền chuyện này đều biết. Trần Ninh Nhã ho nhẹ hai tiếng, bóc quá không đề cập tới, sau đó đâu? Vị tiết như thế nào đột nhiên xuất ra? Thấu chương xong. Chương 321 Phùng Hồng Vũ mua say. Chương 321 Phùng Hồng Vũ mua say. Nói đến việc này, chắc Thiên Ngữ lập tức bị rời đi lực chú ý, thần sắc cũng nghiêm túc lên, nói, nghe cha ta nói đúng không nguyện ý quấn vào đảng phái chi tranh, hơn nữa không màng danh lợi, lại không chịu ước thúc, dứt khoát xuất ra thoát khỏi những cái đó âm mưu phân tranh. Hắn không có thành thân sao? Trần Ninh Nhã theo bản năng mà vừa hỏi. Dẫn tới Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương hai cha con đồng thời ghé mắt, nàng vội bổ sung một câu, ta chính là tò mò, rốt cuộc người này thanh danh quá lớn. Chắc Thiên Ngữ lắc đầu, tỏ vẻ không biết, ta biết hắn thời điểm hắn đã xuất ra, này đó về hắn truyền thuyết vẫn là ta nương cùng ta nói, bất quá từ chuyện này xem nương, ngài cùng ta nương thật đúng là giống. Ân. Trần Ninh Nhã khó hiểu những mày. Chắc Thiên Ngữ cười lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Giống nhau chú ý Minh Nguyệt công tử a. Trần Ninh Nhã đôi mắt chớp chớp, đúng lý hợp tình nói, tài tử giai nhân ai không yêu. Ôn Hữu Sơn nóng nảy, lập tức chen vào nói, tay trói gà không chặt nhược kê có cái gì tốt. Tiểu Bạch kiểm một cái, vẫn là thân cường thể tráng, tướng mạo cương nghị nam nhân mới có thể bảo hộ được chính mình nữ nhân. Ôn Nguyên Lương khó được nghiêm túc mà phụ họa Ôn Hữu Sơn nói. Xem bọn họ phụ tử làm như có thật bộ dáng, Trần Ninh Nhã cùng Trác Thiên Ngữ không nhịn xuống, ôm bụng cười to. Nhưng thật ra Ôn Nguyên Hương không vui, lớn tiếng cãi cọ nói, Hoa đạo nhân không phải tay trói gà không chặt ngược kê, hắn công phu thực tốt, so cha đều hảo. Ôn Hữu Sơn một phen che lại hắn miệng, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, uy hiếp nói, câm miệng, nếu không ta đem ngươi ném văng ra. Ôn Nguyên Hương sợ tới mức cổ co rụt lại, không dám lại hé răng. Trần Ninh Nhã vội đem tiểu nhi tử cứu giúp ra tới, không lại kích thích Ôn Hữu Sơn, quay đầu cùng Ôn Nguyên Lương nói, ngươi hồi thư viện cùng viện trưởng hỏi thăm một chút cái này Hoa đạo nhân. Nếu thật là Minh Nguyệt công tử, phẩm tính gì đó cũng không thành vấn đề khiến cho lão tam bái đến hắn môn hạ. Ôn Nguyên Lương có chút không vui, nương, ngài không phải là coi trọng nhân gia dung mạo đi. Đi ngươi. Trần Ninh Nhã tức giận mà phun hắn một câu, nói ngươi hành động theo cảm tình thật đúng là chưa nói sai. Ngươi cũng không nghĩ, kia Minh Nguyệt công tử năm đó có thể cự công chúa việc hôn nhân, còn có thể tại triều làm quan như vậy nhiều năm, có thể là cái đơn giản. Mặt sau không muốn đứng thành hàng còn có thể toàn thân mà lui. Phóng nhãn toàn bộ đại tề cũng không mấy cái người, làm Lao Tam đi theo hắn gần nhất là lương dựa đại thụ Hảo Thừa Lương, thứ hai hắn không đứng thành hàng, Lao Tam vào quan trường cũng không cần lo lắng bị hạ ngang chân, đã hiểu sao? Ốc heo! Ốc heo Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn ăn ý mà liều mạng gật đầu, không dám nói cái gì nữa ghen tuông nói. Vì thế Ôn Nguyên Hương hướng đi cũng định ra tới. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn nói thầm nói, nếu bọn họ đều phải đi rồi, chúng ta tiếp tục lưu tại phủ thành cũng không có tác dụng gì. Không bằng quá hai ngày hồi Khánh An huyện đi. Ôn Hữu Sơn liều mạng gật đầu, xem đến Trần Ninh Nhã quán mắt. Ôn Nguyên Lương bội nói, nếu như thế chúng ta liền cùng cha mẹ cùng nhau trở về, thuận tiện trông thấy hương thân phụ lão, lúc sau lại từ Khánh An huyện xuất phát đi kinh thành, phủ thành bên này liền không trở lại. Không ai có dị nghị, sự tình liền như vậy định rồi. Ôn Nguyên Lương trở lại Văn Sơn thư viện lập tức đi bái kiến viện trưởng, lại đề ra một chút Hoa đạo nhân cùng Ôn Nguyên Hương sự tình, viện trưởng rút cạn. Lệnh Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hưng đi gặp Hoa đạo nhân, mấy người ở Hoa đạo nhân chúc ốc ngồi một buổi trưa, cùng ngày Ôn Nguyên Hưng liền nhận Hoa đạo nhân cái này tiên sinh, đơn giản thu thập hành lý dọn qua đi. Ôn Nguyên Lương rời đi thời điểm còn có chút không tha, bất quá nghĩ đến chim ưng con luôn là muốn chính mình cất cánh lại cảm thấy vui mừng. Đại hắn trở lại tiểu viện, phát hiện bên trong một mảnh đen nhánh, lúc này mới nhớ tới Kỳ Tử Hề còn không có trở về, đang định rảo bước tiến lên chính mình nhà ở, lại bị phía sau đột nhiên xuất hiện Phùng Hồng Vũ gọi lại. Ôn Nguyên Lương quay đầu lại, nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo một cái bình rượu, không khỏi nhíu mày, ngươi uống rượu cùng nhau. Ôn Nguyên Lương không có cự tuyệt, chần chờ một lát liền thỉnh hắn vào nhà. Phùng Hồng Vũ hiển nhiên đã uống lên không ít, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, lại vẫn là một ly ly mà đảo, lớn đầu lưỡi nói, hôm nay ta cùng tiểu đệ riêng đi một chuyến phủ nha, may mắn chúng ta đi qua, bằng không ta còn không biết Trần Chi phủ sửa lại ta báo tin vui địa chỉ. Ôn Nguyên Lương kinh hãi, này cũng thật quá đáng đi. Quá mức. Phùng Hồng Vũ chào phúng cười, hắn còn có chuyện gì làm không được. Muốn cho báo tin vui người đem tin tức đưa đến Trần gia biệt viện, ha ha. Khi ta Phùng gia không ai sao. Ngươi biết không? Ta lúc ấy liền lớn tiếng bác bỏ một hồi, cũng luôn mãi tỏ vẻ ta là Khánh An huyện Phùng gia người, làm cho bọn họ đi Khánh An huyện Phùng gia báo tin vui, phủ thành liền miễn, bởi vì ta sẽ không tiếp, hơn nữa ta sẽ lập tức phản hương. Phủ nha bên kia rất khó xử, bất quá ta mang theo Hồng Chết cùng nhau qua đi, lại dọn ra thư viện tiên sinh, phủ nha bên kia không chiếm lý, chỉ có thể đáp ứng ta, ngay trước mặt ta một lần nữa định ra một phong báo tin vui hàm, cho nên Nguyên Lương à, ta ngày mai liền phải khởi hành đi trở về. Lúc sau ta sẽ trực tiếp đi kinh thành, chúng ta huynh đệ kinh thành gặp lại. Nói, Phùng Hồng Vũ nâng chén, kính Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ, đem hắn chén rượu đoạt được, nói, nếu ngày mai muốn xuất phát, đêm nay tu sinh dưỡng tức, hảo hảo nghỉ ngơi mới là, tính, ngươi vẫn là ngủ ta bên này đi, miễn cho ngươi trở về lại chỗ uống. Phùng Hồng Vũ không có cự tuyệt, bị Ôn Nguyên Lương đỡ lên giường, thực mau liền ngủ đi qua. Ôn Nguyên Lương đành phải đi ngủ trường kỷ, may mắn chăn đều là có sẵn. Nếu không hắn liền phải đi khai Kỳ Tử Hề cửa phòng. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nguyên Lương thu thập hảo hành lý, đánh thức say rượu Phùng Hồng Vũ, buồn cười mà nói, tối hôm qua ngươi nói hôm nay phải về Khánh An huyện, vừa lúc chúng ta cũng muốn đi rồi, cùng nhau đi. Phùng Hồng Vũ nghe vậy, lập tức thanh tỉnh vài phần, không có chần chờ mà liền đáp ứng rồi, hắn hành lý đều ở thư viện, liền biệt viện đều không cần hồi. Ra Văn Sơn thư viện, thanh trúc vài lần muốn nói lại thôi, Phùng Hồng Vũ lại không có muốn nghe ý tứ. Thẳng đến xe ngựa ra phủ thành, Thanh Trúc mới chỉ trừ nói, đại thiếu gia, hôm nay sáng sớm Đào Nhi cô nương tới thư viện, tiểu nhân nói ngài đêm qua uống nhiều quá, chỉ sợ muốn văn khởi, Đào Nhi cô nương liền đi về trước, chúng ta liền như vậy đi rồi, có thể hay không không tốt lắm. Phùng Hồng Vũ nằm ở trong xe ngựa, đưa lưng về phía Thanh Trúc, động cũng chưa động một chút. Thanh Trúc củ rũ cụp đuôi mà lầm bầm lầu bầu, đại thiếu phu nhân tuy rằng không đúng, nhưng ngài cũng vắng vẻ nàng lâu như vậy, lại đại tính tình cũng không sai biệt lắm tiêu. Phu thế nào có cách đem thủ, lúc này Đào Nhi chủ động lại đây chính là đại thiếu phu nhân cùng ngài chịu thua, ngài vì sao không thuận thế trở về một chuyến, như vậy là có thể cùng đại thiếu phu nhân hòa hảo trở lại. Phùng Hồng Vũ đột nhiên xoay người, thần sắc sắc bén mà dừng ở Thanh Trúc trên người. Thanh Trúc hoảng sợ, chỉ cảm thấy như vậy đại thiếu gia rất là xa lạ, lại là không dám lại lên tiếng. Xe ngựa càng lúc càng xa, Trần Hiểu Điệp thẳng đến buổi trưa qua mới thu được Phùng Hồng Vũ rời đi tin tức. Cả người phảng phất tiết khí dường như sủi lơ xuống dưới, hai mắt đấm lệ. Đào Nhi cũng đi theo khóc lên, tiểu thư, ngài đều trước túi đầu, cô ra không khỏi quá mức tuyệt tình chút, hắn như thế nào có thể nói đi thì đi. Thấu chương xong. Chương 322 áo gấm về làng. Chương 322 áo gấm về làng. Hắn vứt bỏ ta. Trần Hiểu Điệp khóc không thành tiếng. Đào Nhi cũng hoảng sợ, thử thăm dò nói, tiểu thư, chúng ta muốn hay không trở về, thỉnh lao ra cho ngươi làm chủ. Trần Hiểu Điệp liên tục lắc đầu, trên đầu thoa sức đều bị nàng ném xuống, ta nếu là lại lấy cha áp hắn, nói không chừng hắn thật cùng ta hòa ly. Nếu thật tới rồi kia một ngày, ta định một giải lụa trắng quải cổ, chết cho xong việc. Đào Nhi sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, gắt gao ôm Trần Hiểu Điệp khuyên nhủ, tiểu thư, ngài cũng không thể làm việc đốc. Ngẫm lại lao ra, nếu là ngài xảy ra chuyện, lao ra nhưng như thế nào sống a? Cha! Trần Hiểu Điệp khóc đến ruột gan đứt từng khúc, chỉ có thật sâu cảm giác vô lực. Từ nàng cha ngăn cản Phùng Hồng Vũ kết cục bắt đầu, bọn họ phu thê liền ly tâm, phía trước nàng còn ôm may mắn tâm lý, tuy rằng Phùng Hồng Vũ thiếu niên tuấn tài, nhưng cử nhân nơi nào là tốt như vậy khảo, một lần không trúng chỗ nào cũng có, nhưng cố tình hắn trúng, thành cử nhân, liền phải đi vào thành, chờ hắn đi kinh thành, thật sự chính là nàng trong tay như diều đứt dây, rốt cuộc kiềm chế không được. Huống hồ, nếu là kinh thành những người đó biết Phùng Hồng Vũ cùng nàng cảm tình tan vỡ, đến lúc đó sẽ như thế nào nhạo báng nàng nhục nhã nàng. Trần Hiểu Điệp tưởng tượng đến nơi đây liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hận không thể một đầu đâm chết, nhưng nàng lại không thể chết được, nàng còn phải vì Trần Dương Thu hảo hảo tồn tại. Như vậy mọi cách giày vò, không hai ngày, Trần Hiểu Điệp lại bị bệnh, đối nàng kia không hảo nhanh nhẹn thân mình tới nói quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Đào Nhi thấy Trần Phủ bên kia đi không được, liền muốn đi Ôn gia cầu cầu tình, nàng biết Phùng Hồng Vũ kính trọng Ôn lão gia Ôn phu nhân, nếu là có thể nói động Ôn phu nhân ra mặt, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, đáng tiếc nàng đi mới biết được toàn bộ Ôn Trạch liền cái chủ tử đều không có, tất cả mọi người phản hương. Đào Nhi tức khắc tuyệt vọng cực kỳ, vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới còn có một vị tiết gia phu nhân Liễu Thị, tuy rằng Trần Hiểu Điệp cùng Liễu Chỉ Lan chỉ là sơ giao, nhưng tiết công tử cùng nhà bọn họ cô gia là cùng trường, cảm tình vẫn là không tồi, kết quả tìm được tiết gia nàng mới biết được phu thê hai về quê tế tổ đi. Đào Nhi chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, mơ màng hồ đồ trở về biệt viện, lại bị Trần Hiểu Điệp kia tê tâm liệt phế ho khan thanh gấp đến độ thượng hỏa, thế nhưng cũng đi theo bị bệnh. Khánh An huyện bên này, báo tin vui người sớm Ôn Hữu Sơn bọn họ một bước tới rồi, chờ bọn họ xe ngựa tiến vào huyện thành, nhận ra bọn họ ba cánh tất cả đều sôi trào. Ôn lão gia, chúc mừng ngài. Thật là hổ phụ vô khuyển tử, ngài lập tức bồi dưỡng ra hai vị cử nhân lão gia, một vị tú tài lão gia, quả thực chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Ôn lão gia, ta là Mạnh thị tiểu lầu chủ nhân, chúng ta phía trước đã gặp mặt, ngài còn có nhớ hay không? Mọi việc như thế nói chuyện không dứt bên hai. Ôn Hữu Sơn dứt khoát xuống xe ứng phó bọn họ, mệnh Sa Phu đem người nhà đưa về Ôn Khi Sơ. Phùng Hồng Vũ ở nửa đường liền cùng Ôn gia người tách ra, bước thiết mà về ra. Phùng Trạch bên ngoài còn treo lụa đỏ bố, trên mặt đất tràn đầy buông tha không tháo trúc, nhìn dáng vẻ hết sức vui mừng. Phùng Hồng Vũ có chút hoảng hốt, lúc trước hắn thành thân mang theo Trần Hiểu Điệp trở về trong nhà tựa hồ đều không có như vậy náo nhiệt quá. Thanh Trúc ở hắn ngây người công phu đã tiến lên gõ cửa, người gác cổng nhìn lên là Phùng Hồng Vũ đã trở lại. Kinh hỉ mà lớn tiếng hét lên, lão gia, phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại, nhà chúng ta cử nhân lão gia đã trở lại. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ Phùng gia mới không ngừng nghỉ bao lâu lại náo nhiệt lên. Hoàng thị vội vàng ra tới, ăn mặc một thân mới tinh màu mận chín lụa bố y y váy, trên đầu mang vẫn là Phùng Hồng Vũ ở phủ thành cho nàng mua kim thoa, gương mặt tươi cười doanh doanh tiến lên, lôi kéo Phùng Hồng Vũ tay cẩn thận đoan trang, con ta nhưng xem như áo gấm về làng. Thế nào? Nay một đường còn thuận lợi sao? Nói Hoàng thị liền nhìn về phía Phùng Hồng Vũ phía sau. Phùng Hồng Vũ biết nàng đang xem cái gì, trở tay lôi kéo Hoàng thị tiến nhà chính, nương không cần nhìn, ta không mang nàng trở về. Hoàng thị một bộ dự kiến bên trong lại có chút thất vọng biểu tình, nhìn nhìn Phùng Hồng Vũ, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nương phía trước là rất tức giận, nhưng hai ngày này biết được ngươi chúng cử nhân, khúc mắc cũng giải không ít, ta tưởng nàng nếu là biết sai rồi liền cho nàng một cái cơ hội tính. Dù sao các ngươi về sau cũng sẽ không theo chúng ta ở cùng một chỗ, sau này ta cùng nàng thiếu tiếp xúc đó là, bất quá này nối dõi tông đường sự tình cũng không thể qua loa, ngươi nhìn. Xem Nguyên Lương, Long Phượng thai đều có, Nguyên Lương cái kia em rể cũng coi nhi tử, ngươi hiện tại cái gì cũng tốt, chính là thiếu đứa con trai. Hoàng thị lại nhải, tựa hồ muốn đem sở hữu nói đều giao đãi, Phùng Hồng Vũ thực sự dở khóc dở cười, nương, ngài nói những cái đó đều là không ảnh sự, ta lần này trở về chính là xem các ngươi một chút. Theo sau liền phải khởi hành đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, này đi phỏng trừng lại là 1-2 năm, ta cũng không biết lần sau trở về là khi nào, cho nên ngài vẫn là đừng nghĩ những cái đó sự tình. Nói đến Phùng Hồng Vũ tiên đồ, Hoàng thị lập tức cấm miệng, nặng nề mà gật đầu, làm như có thật mà nói, cha ngươi phía trước cũng cùng ta để ra một miệng, bất quá lúc ấy ta chính phiền lòng cũng không kia tâm tư nghĩ nhiều, như vậy xem ra con ta là thật sự không thể ở lâu. Chỉ là kinh thành như vậy xa. Đi ra ngoài cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới là. Phùng Hồng Vũ vô Hoàng thị tay, trấn an mà cười cười, không quan trọng, cha ta tổng hội thay ta chuẩn bị thỏa đáng, và lại, ta là đi theo Nguyên Lương bọn họ cùng nhau xuất phát, trên đường như vậy nhiều người chiều ứng, sẽ không có việc gì. Nhắc tới Ôn Nguyên Lương bọn họ, Hoàng thị tươi cười thâm vài phần, như vậy tốt nhất, các ngươi quan hệ vốn dĩ liền hảo, lại thân cận, về sau nhập sĩ cũng có thể lẫn nhau nâng đỡ. Phùng Hồng Vũ thấy Hoàng thị nhắc tới Ôn gia người thái độ thân cận, thiệt tình vì Ôn gia cao hứng bộ dáng, không khỏi cảm thán không thôi, càng nhiều lại là vui mừng cùng cao hứng, bởi vì tâm tình không tồi, Trần gia cho hắn mang đến về điểm này khói mù cũng tạm thời xua tan. Hồ gia bên này, Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Vân vừa trở về liền tới cửa. Thẩm thị thu được tin tức chạy tới, vừa vào cửa liền trêu ghẹo nói, nhà, chúng ta cử nhân cô gia đã trở lại. Ôn Nguyên Hoành vội đứng dậy hành lễ, bất đắc dĩ cười khổ, nhạc mẫu, ngài như thế nào cùng nhạc phụ giống nhau. Gặp mặt liền trước trêu ghẹo ta, quái ngượng ngùng. Ôn Nguyên Hoành ngượng ngùng bộ dáng đậu đến Thẩm thị cười ha ha, xem hắn ra mặt mỏng, Thẩm thị liền mang theo Hồ Y Y Vân đi hậu viện nói chuyện. Hồ Y Yải Vân vừa mới vòng qua ánh trăng môn liền thấy hậu viện vài cọng nộ phóng hồng mai, ánh mắt sáng lên, nương, ai loại. Trước kia hồ gia loại đều là tùng bách thanh trúc, cây mai lại là không có. Thẩm thị chu chu môi, ha hả cười nói, còn không phải cha ngươi ý tứ, nói ngươi nhà chồng bên kia mai lâm rất là đẹp, một hai phải loại vài cọng, ta cũng từ hắn lăn lộn, không nghĩ tới cái này tuyết sắc thật nhiều vài phần cảnh trí, lại quá hai năm thụ lớn lên lớn hơn nữa, đến lúc đó hoa khai đến càng diễm, cũng không biết đến lúc đó các ngươi đã đi rồi rất xa, cha cùng nương còn có thể hay không đuổi kịp. Thấu chương xong. Chương 323 không giống nhau. Chương 323 không giống nhau. Lời này nghe liền thương cảm, Hồ Y Y Vân cái mũi mạc danh đau xót, nương, ngài nói những thứ này để làm gì? Ta mặc kệ đi nơi nào đều là ngài nữ nhi, luôn là phải về tới xem các ngươi. Thiếu tới. Từ ngươi xuất giá sau đây là ngươi lần thứ mấy về nhà mẹ đẻ. Phía trước ở Phụ Thành, hiện tại Nguyên Hoành muốn đi Kinh Thành đi thi, nếu là hắn lần này trúng tuyển, tương lai ngươi liền phải đi theo hắn đi tiền nhiệm. Nếu là hắn không chúng không phải lưu tại Kinh Thành đọc sách chính là hồi Đệ Châu, bất quá đại để là muốn lưu tại Kinh Thành, ngươi nhà chồng của cải phong phú, chính là làm Nguyên Hoành ở Kinh Thành cầu học mười mấy 20 năm đều không thành vấn đề, ngươi nói ngươi còn như thế nào trở về xem chúng ta. Thẩm thị không tha đồng thời lại có chút cao hứng. Phía trước bọn họ hai vợ chồng đông chọn tây nhặt còn không phải là vì cấp Hồ Y Yải Vân tìm cái tiền đồ vô lượng phu quân, hiện giờ ôn Nguyên Hoành dựa theo bọn họ kỳ vọng càng đi càng xa. Bọn họ tự nhiên chỉ có chúc phúc phần. Bất quá, Thẩm thị tưởng tượng đến ôn Nguyên Hoành tuổi tác, mày không khỏi vừa nhíu, nhỏ giọng hỏi, ngươi hiện tại cùng Nguyên Hoành viên phòng sao? Hồ Y Yải Vân không nghĩ tới Thẩm thị đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, sửng sốt, mặt đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng mà khẽ gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, năm trước phu quân liền nói, lần này kỳ thi mùa thu qua đi mặc kệ chung không chung chúng ta đều viên phòng, quân tử một lời nói một gói vàng, hắn thực hiện chính mình lời hứa. Thẩm thị treo tin hoàn toàn an xuống dưới. Vừa lòng mà cười nói, này liền hảo, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cố gắng một chút hoài cái hài tử, sau này liền không cần sầu. Đúng rồi, Nguyên Hoành hắn đại ca lần này cũng trúng cử nhân, cha ngươi nói hắn lần này kỳ thi mùa xuân 89 phần 10 là có thể quá, hạ lệ đến hậu thượng vài phần, nương không hiểu này đó, chính là cùng ngươi thương lượng một chút cái này hạ lệ như thế nào cấp mới hảo. Hồ Y Yải Vân lâm vào trầm tư, đại tẩu là đại gia tộc ra tới, kiến thức quảng, tầm thường đồ vật chưa chắc có thể vào được nàng mắt. Quá mức quý trọng đồ vật nhà của chúng ta cũng lấy không ra, không bằng đưa điểm tâm ý, đại bá ca rất là đau sủng kia đối song bào thai, muốn đưa liền đưa điểm tốt nhất giấy và bút mực cùng hài tử thích đồ vật, đại tẩu nhìn phòng trừng càng cao hứng. Thẩm thị không được gật đầu, cười đến không khép miệng được, liền dựa theo ngươi nói làm. Nàng cao hứng chính là Hồ Y Yải Vân đã có thể chính mình quyết định, hơn nữa suy xét chú đáo, sau này nàng cũng có thể thiếu thao vài phần tâm. Hồ Y Yải Vân cùng ôn Nguyên Hoành ở Hồ gia đãi nửa ngày. Rời đi thời điểm một người dẫn theo đại tay mải, một người dọn một ngụm không nhỏ cái dương, hai vợ chồng ở cửa chạm mặt, nhìn thoáng qua đối phương trong lòng ngực đổ vỡ, buột miệng thốt ra, thứ gì? Ôn Nguyên Hoành bất đắc dĩ, muốn đỡ chán đều đằng không ra tay, nhạc phụ cho ngươi một dương thư tịch. Hồ Y Yải Vân một lời khó nói hết, ta nương cấp nguyên liệu trang sức son phấn còn có một ít nơi khác đặc sản. Ôn Nguyên Hoành ngậm bức, mấy thứ này nhà chúng ta không phải đều có sao. Hồ Y Yải Vân cười khổ không thôi, ta cũng là nói như vậy. Mẹ ta nói nhà chồng đồ vật là nhà chồng, nàng cấp chính là nàng, hơn nữa nàng còn chuẩn bị thật nhiều đồ lót. Hồ Y Yải Vân có chút ngượng ngùng, trong mắt lại tràn đầy chờ đợi. Ôn Nguyên Lương chỉ sửng sốt một lát, nhưng thật ra bằng thẳng, cười nói, vẫn là nhạc mẫu đại nhân suy xét chú đáo, chúng ta đi kinh thành thời điểm cùng nhau mang đi, nói không chừng khi nào liền dùng được với. Hồ Y Yải Vân đại hỉ, nặng nghề mà gật đầu. Hai vợ chồng vui mừng mà trở về Ôn Khi Sơ. Vào cửa mới biết được Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã đi huyện lệnh ra tiểu tọa, giờ khác này Ôn Nguyên Hoành mới ý thức được nhà bọn họ là thật sự nhảy ra nông môn, ít nhất ở Khánh An huyện loại này tiểu địa phương cũng coi như được với danh môn. Hồ Y Yải Vân xem hắn thân mình mạc danh thẳng, cũng thay hắn vui vẻ. Hôm sau, Ôn Hữu Sơn an bài hảo huyện thành sự tình liền mang theo cả nhà trở về ở nông thôn. Xe ngựa mới vừa vào thôn tử liền có người hô to, cử nhân lão gia một nhà đã trở lại. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Ôn Nguyên Lương sợ tới mức thiếu chút nữa đánh ngã xe khung, ai? Ai ở kia? Ôn Nguyên Hoành xốc lên màn xe nhìn lên, trong mắt hiện lên một tia suy đoán, hình như là A Khánh ca gia tiểu tử. Ôn Nguyên Lương đi theo dò ra đầu, vừa lúc nhìn thấy đứng ở ven đường Tôn Khánh Hòa một cái hài đồng, kinh hỉ ma hô, A Khánh ca, loại này thời tiết như thế nào mang hài tử ở bên ngoài nhàn hoảng. Tôn Khánh sùng nịch mà sờ sờ trưởng từ đầu, treo chọc nói, còn không phải muốn nhìn một chút cử nhân lão gia trông như thế nào. Ôn Nguyên Lương ra mặt dày khó được đỏ một chút, vội xuống xe đem hải tử bế lên tới, cùng Tôn Khánh nói, trời giá rét, cũng đừng làm cho hải tử thổi phong, đi. Lên xe ngựa đi. Tôn Khánh lắc đầu, ta liền tính, trong thôn người nào có như vậy tinh quý, ta đi về trước cùng cha ta cùng mãi mãi nói một tiếng, các ngươi chậm rãi đi. Nói xong, Tôn Khánh nhìn về phía nhi tử, xuống dưới, cùng cha đi trở về. Hải tử ngây thơ hỏi, cha, đây là cử nhân láo ra sao? Hải tử nho nhỏ trong thế giới còn không có gặp qua giống Ôn Nguyên Lương như vậy đẹp người, theo bản năng mà nhận định hắn chính là trong thôn nói văn khúc tinh cử nhân láo ra. Ôn Nguyên Lương buồn cười gật gật đầu, nhéo nhéo hắn khuôn mặt, ngươi nên kêu ta một tiếng thúc. Tiểu hài tử đôi mắt tức khắc sáng, cử nhân láo ra là ta thúc. Ôn Nguyên Lương lại lần nữa gật đầu. Hài tử cao hứng đến gắt gao ôm cổ hắn, chết sống không xuống dưới. Cuối cùng, hài tử đi theo lên xe ngựa. Tới rồi trong xe ngựa, lại bị Trác Thiên Ngữ hảo sinh yêu thương một phen, chờ xuống xe ngựa, hắn bụng nhỏ đã ăn đến tròn trịa, khoe miệng còn dính điểm tâm mảnh vụn, vẻ mặt hưởng thụ. Tôn gia người đều ở cửa chờ, bên cạnh còn tụ tập không ít thôn dân, phía trước Ôn Nguyên Lương trở về bọn họ đều là ùa lên, hiện tại nhưng thật ra thủ quy củ, chỉ xa xa dính, thần sắc kích động, lại không có nửa điểm thô lỗ hành động. Ôn Hữu Sơn trước xuống dưới, thấy vậy, mày một trọn, trong lòng buồn cười, trên mặt lại là ấm áp như xuân phong, cùng mọi người hàn huyên một phen mới đỡ Trần Ninh Nhã xuống dưới, Ôn Nguyên Lương bọn họ cũng theo sát sau đó. Trong đám người Bạch Thị nhìn bản thân nhi tử từ trong xe ngựa xuống dưới, vội vàng qua đi, đem hải tử kéo qua tới, thập phần ấy nấy mà nhận lỗi, xin lỗi, hải tử không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Trác Thiên Ngữ không lắm để ý mà lắc đầu, khinh thanh tế ngữ mà trả lời, không sao, hải tử thực đáng yêu. Hắn vừa mới ăn không ít điểm tâm, còn uống lên hai ngọn trà, bụng có chút căng, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là ăn không vô độ vận. Bạch Thị túi đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn thấy nhi tử đột ra tới bụng, trên đầu gân xanh không khỏi nhảy nhảy. Tiểu gia hỏa xem hắn nương như vậy liền biết sự tình không ổn, lập tức lưu đến Lý Thị bên người, cầu bảo hộ. Lý Thị đang cùng Ôn Hữu Sơn nói chuyện, nhìn đến cọ lại đây tằng tôn tử, mừng rỡ ha hả cười to, lộ ra còn sót lại mấy cái răng. Ôn Hữu Sơn mới ý thức được Lý Thị tuổi tác đã cao, vội đem người đỡ vào nhà. Trong thôn người rất có ánh mắt mà từng người tan đi, Tôn Lai Phúc đem đại môn một quan, tung tăng mà tiến vào, tùy tiện mà cười nói, ca, ngươi trở về đến thật đúng là thời điểm, mấy ngày nay trong thôn tới rất nhiều người xa lạ, đều là nghe nói nhà các ngươi ra hai cái cử nhân một cái tú tài tới cửa bái phỏng, nhà ngươi quản gia phỏng trừng thu không ít bái thiếp, nghe nói còn có người đưa khế đất khế nhà tới cửa, chật chật chật thật đúng là khó lường, hiện tại trong thôn thật nhiều nhân ra. Chỉ cần có điều kiện tất cả đều đưa hải tử đi học đường. Thấu chương xong. Chương 324 căn. Chương 324 căn. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, lập tức vui vẻ, đưa hải tử đi học đường là chuyện tốt. Chúng ta nơi này chính là bởi vì bồi dưỡng hải tử ý thức không đủ, cho nên đi ra người đọc sách cũng ít. Nếu là mọi người đều đọc sách, nghĩ đến về sau chúng ta nơi này cũng có thể nhiều ra mấy cái đại quan, liền tính không thể làm quan, trong bụng có điểm mực nước luôn là tốt. Tôn Lai Phúc hưng phấn mà đem lão nhi tử cùng đại tôn tử đẩy đến Ôn Hữu Sơn trước mặt, ca, ngươi nhìn xem nhà ta này hai cái có phải hay không niệm thư liêu. Ta cân nhắc ăn tết cũng đưa bọn họ đi đọc sách, liền đưa đến Nguyên Hoành hắn cha vợ bên kia, bởi vì Nguyên Lương bọn họ tam huynh đệ tất cả đều thành cử nhân tu tài, hồ tiên sinh học đường đều mau bị tế bạo, cố tình nhân số lại hạn chế ở nơi đó, ta liền tính tưởng dùng nhiều điểm tiền cũng chưa triệt. Nhìn Tôn Lai Phúc mắt trông mong bộ dáng, Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy buồn cười, được rồi. Ngươi dẫu cái mông ta liền biết ngươi tưởng kéo cái gì phân, hài tử đọc sách sự tình ta giúp ngươi hỏi một chút, xem ở ta mặt mũi thượng thông ra hẳn là sẽ không chối từ, nếu thật sự không được, kia phỏng trường chính là thật không có biện pháp, ngươi cũng đừng trách ta. Không trách không trách. Tôn Lai Phúc liều mạng lắc đầu, chỉ cần Ôn Hữu Sơn hỗ trợ mở miệng cái, có được hay không hắn đều nhận. Tôn gia những người khác nghe xong cũng thật cao hứng, xem hai cái ngây thơ hài đồng phảng phất đang xem tương lai tú tài cử nhân dường như, ánh mắt nóng bỏng thật sự. Lý Thị lại là liên tiếp nhìn chằm chằm chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu Ôn Nguyên Tích nhìn, nắm Trần Ninh Nhã tay lẩm bẩm nói, hảo nha, ngươi này mấy cái hài tử sinh đến độ hảo, dưỡng đến cũng hảo, Tĩnh Nha đầu hiện giờ cũng 12, phiên năm liền 13, hiện giờ nhà các ngươi là thật sự thay đổi cạnh cửa, có thể tưởng tượng hảo cấp nha đầu này tìm cái dạng gì nhân ra. Bọn họ này đó lão nhân lão thái thái bên không quan tâm, thích nhất tán gẫu chính là tiểu bối trung thân đại sự. Ôn Nguyên Tĩnh vốn là vẫn luôn làm trò vách tường trụ, không thể hiểu được bị điểm danh sau, trong mắt toàn là mở mịt chi sắc. Trần Ninh Nhã nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không nóng nảy, nàng đại ca nhị ca qua năm liền phải tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu là chúng, nàng tương lai nhất định phải nói một môn người cầm đồ đối nhân ra, đánh giá 8-9 phần 10 muốn hướng kinh thành bên kia gả. Đảo không phải Trần Ninh Nhã tâm tâm niệm niệm kinh thành hết thảy, tương phản, nàng là cực không tình nguyện trở về, chỉ là có chút người có một số việc, mặc kệ nàng lại như thế nào trốn tránh, sớm hay muộn có một ngày đều phải đi đối mặt, hơn nữa ba cái hải tử đều đi rồi con đường làm quan, liền đại con rể cũng là, tương lai định là muốn ở kinh thành hội hợp, tổng không thể sở hữu hải tử đều ở kinh thành, lại đem Ôn Nguyên Tĩnh một người lưu tại Đệ Châu. Lý Thị vừa nghe, miệng trương trương, cuối cùng chỉ còn một tiếng không tiếng động thở dài, ha hả cười nói, kinh thành hảo a, ngươi này mấy cái hải tử các nhân trung long phượng, chúng ta loại này tiểu địa phương là quan không được, nói như vậy các ngươi về sau đều phải dọn đi kinh thành. Trần Ninh Nhã không có trả lời, theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn nở nụ cười hàm hậu cười, trấn an nói, thím không cần khổ sở, chúng ta căn còn ở Phù Sơn thôn, cho dù đi kinh thành cuối cùng cũng là phải về đến nơi đây, nói nữa, nhà của chúng ta sản nghiệp còn ở chỗ này đâu. Ôn Hữu Sơn như vậy vừa nói, Lý Thị lại cao hứng, ngăn không được gật đầu, đúng đúng đúng, căn ở chỗ này, không chạy thoát được đâu. Chỉ là cũng không biết ta về sau còn có thể thấy các ngươi vài lần. Lời này nói được trong phòng người trong lòng đều không dễ chịu, Tôn Lai Phúc nhíu mày nói, nương, ngài nói bậy cái gì đâu. Nhà chúng ta hiện tại hết thể đều hảo, cũng không cần ngươi làm lụng vất vả, nương tử còn cho ngươi mua một cái bà tử, ngài chỉ lo hảo hảo hưởng phúc, sống lâu trăm tuổi. Ôn Hữu Sơn cũng đi theo nói, là như vậy cái lý, thím, khoan khoan tâm, vui tươi hớn hở mà, định có thể sống lâu trăm tuổi, tương lai ngài còn muốn xem nhà của chúng ta mấy cái tiểu tử làm con đâu. Đảo không phải bởi vì Ôn Hữu Sơn đối mấy cái nhi tử có tin tưởng mới nói như vậy, mà là đại tể chỉ cần là cử nhân là có thể làm quan. Năm đó Hồ Văn Chí cũng là cử nhân thân phận như một cái huyện lệnh sai sự, chỉ là bởi vì địa phương xa xôi, hơn nữa tính cách vấn đề, cuối cùng mới từ quan phản hương. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành hiện tại đã có thể cùng triều đình ngự quan, chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Đến nỗi Ôn Nguyên Hưng, hắn đã bái Hoa đạo nhân vì tiên sinh, sau này đường ra đều không cần hắn nhọc lòng. Lý Thị bị hống đến cười không thỏa thuận miệng, Trần Ninh Nhã xem sắc trời không còn sớm mới ra tiếng cáo tử. Toàn gia trở về giữa sườn núi thượng tòa nhà, Trác Thiên Ngữ tiến phòng ngủ liền phát ra một tiếng thoải mái than thở, ta hiện tại như thế nào cảm thấy đi đâu nhi đều không bằng chúng ta này nhà cũ hảo. Ôn Nguyên Lương liền thích nàng này thích đứng trong mọi tình cảnh tính tình, sùng lịch mà điểm điểm nàng cái mũi, trêu đùa nói, như vậy thích, không bằng chúng ta vẫn luôn ở nơi này hảo. Trác Thiên Ngữ lại là làm như có thật gật đầu. Về sau mới phiền muộn mà thở ngắn than dài, chờ chúng ta già rồi lại trở về. Hiện tại ngươi buôn tiền đồ quan trọng, lần này trở lại kinh thành, ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu là ngươi kỳ thi mùa xuân qua, nhìn xem ngươi thứ tự, có thể danh chính ngôn thuận nhập Hàn Lâm viện tốt nhất, nếu là không được, liền cầu cha ta nghĩ cách, xem có thể hay không đi cái cửa sau, dù sao tốt nhất vẫn là tiến Hàn Lâm viện, tương lai mới có thể vào nội các. Cho nên lúc này mang ra cửa ngân phiếu không thể thiếu, nếu là ngươi thật vào Hàn Lâm viện, ta cũng muốn ở kinh thành mua cái tòa nhà, kinh thành bên kia tấc đất tấc vàng, giống Ôn khi sơ như vậy tòa nhà không cái 3-4 ngàn lượng là hạ không tới, nếu là giống chúng ta phủ thành biệt viện cái loại này tòa nhà lớn, phòng chừng muốn 1 vạn nhiều 2 mới có thể lấy đến xuống dưới. Còn có, đạo lý đối nhân xử thế, đi lại chuẩn bị, mọi việc như thế, tiêu dùng cũng không ít. Nói lên tiền bạc sự tình, Trác Thiên Ngữ không khỏi phiền muộn lên, phía trước còn cảm thấy bọn họ hai vợ chồng thực giàu có. Như thế nào cảm giác đi kinh thành liền không đủ nhìn đâu. Ôn Nguyên Lương không nhịn cười lên tiếng, thấy Trác Thiên Ngữ chừng hắn, vội nhận sai, nương tử, ta cảm thấy ngươi chính là lo sợ không đâu, từ xưa Hàn môn học sinh vào kinh thành đi thi không ở số ít, nhân ra nhưng không chúng ta như vậy của cải, nếu là chúng ta này kiện ngươi đều cảm thấy không đủ, người nọ ra nhưng làm sao bây giờ. Nói nữa, lúc trước cha mẹ cấp chúng ta đồ vật cũng không ít, mỗi năm đều có sản xuất, nếu là không được liền bán một ít, bên này bán, bên kia mua. Đều giống nhau. Không giống nhau. Này không để trứng gà trống cùng sinh trứng gà mái có thể so sánh sao. Trác Thiên Ngữ khí phình phình mà phản bác. Ôn Nguyên Lương lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy bình dân nói, kinh ngạc mà phun một miệng mà nước trà, phản ứng lại đây lại là ôm bụng cất tiếng cười to, liền nhà chính Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã đều bị kinh động. Này hai hải tử đang làm gì đâu? Trần Ninh Nhã nhìn về phía Đinh Bà Tử, ý bảo nàng đi hỏi một tiếng. Không trong chốc lát Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ đi theo Đinh Bà Tử cùng nhau lại đây. Trác Thiên Ngữ vừa vào cửa liền cáo Ôn Nguyên Lương trạng. Ôn Nguyên Lương rất là vô tội mà sờ sờ cái mũi, xem hắn nương không tán đồng biểu tình, cười mỉa mà nói, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, vốn dĩ những cái đó sự tình liền không vội với nhất thời. Nói nữa, nếu là tiền bạc không đủ, cũng có không đủ quá pháp, có ta ở đây, tổng sẽ không làm nàng chịu khổ, cố tình nương tử tâm tư trọng, thật đúng là sầu đi lên. Trần Ninh Nhã phun một câu, chẳng lẽ là muốn giống ngươi giống nhau vô tâm không phổi mới hảo. Thấu chương xong. Chương 325 trường làng. Chương 325 trường làng. Trần Ninh Nhã vỗ vỗ Trác Thiên Ngữ tay, trấn an nói, hảo hài tử, nương biết ngươi đều là vì trong nhà suy nghĩ, bất quá những việc này xác thật không cần lo lắng, ta cùng ngươi công công thương lượng qua, chờ các ngươi ra cửa thời điểm sẽ từng người cho các ngươi một ít tiền bạc bản thân, tóm lại, tiền tài loại đồ vật này liền không cần các ngươi sầu. Nghe một chút này tự tin 10 phần nói, ngay cả phú quý xuất thân Trác Thiên Ngữ đều bội phục sát đất, xem ra nhà chồng so nàng tưởng còn muốn giàu có, như vậy tưởng tượng, nàng cũng dần dần an tâm. Hôm sau, thôn trưởng dẫn theo hạ lễ tới cửa. Ôn Hữu Sơn đang cùng hai cái nhi tử thương lượng đi ra ngoài sự tình, thấy người tới, vội đem người mời vào tới. Nô lão đại hồi lâu không thấy Ôn Hữu Sơn, nhìn hắn hiện tại cả người bộ tịch đều không giống nhau, nói chuyện ngữ khí không tự giác mà yếu đi vài phần, có Sơn, chúc mừng a. Một môn hai cử nhân một tú tài, phóng nhãn toàn bộ Khánh An huyện, nhà các ngươi vẫn là đầu một phần. Ôn Hữu Sơn đã bị khen không biết bao nhiêu lần, bất quá nghe bao nhiêu lần hắn vẫn là vui tươi hớn hở, cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt. Hàn huyên qua đi, nô lão đại mới nhắc tới hôm nay tiến đến mục đích, trong thôn tộc lao muốn hỏi một chút nhà các ngươi cử nhân lão gia có rảnh rỗi hay không, có không cùng trong thôn hải tử nói một chút khóa, mặt khác ta chính là muốn hỏi một chút nhà các ngươi nhưng có mở tiệc chiêu đãi tính toán. Đảo không phải nô lão đại muốn cỏ ăn cỏ uống, mà là trong khoảng thời gian này vào thôn hỏi thăm việc này người quá nhiều, hảo chút thấy Ôn gia không ai, còn thượng nhà hắn cùng hắn phản quan hệ, hợp với mấy nhà cùng Ôn gia quan hệ tốt cũng bị tặng vài lần lễ. Nô lão đại sợ thôn dân thật thu nhân ra đồ vật, còn riêng từng nhà đi giao đãi, chỉ là loại chuyện này liên tiếp, khó lòng phòng bị, biện pháp tốt nhất vẫn là Ôn gia chính mình ra mặt giải quyết. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, đều không tính việc nhỏ, lập tức nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, ngươi nghĩ như thế nào? Ôn Nguyên Lương không lắm để ý nói, cấp trong thôn hải tử giảng bài không có gì vấn đề, chỉ là trong thôn có như vậy đại địa phương sao? Nô lão đại sửng sốt, không xác định mà nói, từ đường bên kia hẳn là có thể cất chứa nhiều người như vậy. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ thở dài, cười nói, vậy tạm thời định ở từ đường bên kia, bất quá nếu để ra chuyện này, ta cảm thấy trong thôn có thể tu một gian tư thục cấp bọn nhỏ vỡ lòng, nếu là hài tử có thiên phú, ở đưa ra đi tiếp tục niệm thư, nếu là không thiên phú, đọc mấy năm thư, biết chữ hiểu lý lẽ, cũng có thể tìm cái hảo sai sự, tương lai đón dâu cũng dễ dàng một ít. Nô lão đại ánh mắt sáng lên, vô đùi nết miệng cười to, hảo a, chủ ý này hảo, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Phù Sơn thôn từ thành lập đến bây giờ còn không có gặp qua tư thục, nếu là ở trên tay hắn làm xong, tương lai hắn cũng có thể ở trong thôn lưu danh muôn đời. Càng muốn Ngô lão đại càng kích động, đã cân nhắc việc này như thế nào đẩy mạnh. Ôn Hữu Sơn biết đây là chuyện tốt, bàn tay vung lên, thập phần xa hoa mà nói, kiến tư thục bạc nhà của chúng ta ra, chỉ là trong thôn yêu cầu thỉnh tiên sinh, còn có tiên sinh quà nhập học từ từ, những việc này liền phải các ngươi đi làm. Không thành vấn đề. Ngô lão đại đã kích động đến nói ra không lời nói. Nếu không phải còn có chuyện không thương lượng thỏa đáng, hắn nói không chừng đã chạy như bay đi ra ngoài cùng thôn dân công bố tin tức tốt này. Ôn Nguyên Lương trước bị nhà mình lao nương hảo phóng thuyết phục, lúc này lại bị lao cha rộng rãi hoảng sợ, đã chết lặng, xem Ngô lao đại không bình tĩnh bộ dáng, mặt vô biểu tình mà nói, đến nỗi mở tiệc chiêu đãi sự tình, vẫn là làm đi, định cái thời gian, tin tức thả ra đi, chúng ta cùng nhau thấy, bất quá tới cửa chúc mừng uống rượu có thể, lễ chúng ta liền không thu. Nô lão đại gà con mổ thóc dường như liều mạng cùng điểm, cấp khó dằn nổi mà đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài, cử nhân lão ra nói ta nhớ kỹ, các ngươi yên tâm, việc này ta cho các ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Ôn Hữu Sơn ở Ngô lão đại phía sau dở khóc dở cười mà hô, yến hội thời gian định ở 3 ngày sau, ngươi đừng quên nha. Yên tâm. Thanh âm phiêu xa, liền tiếng bước chân đều nghe không thấy. Ôn Hữu Sơn bất đắc dĩ, cười khổ nói, có đến nội. Ôn Nguyên Lương cũng là một bộ không chiêu bộ dáng. Bên kia ra Ôn gia đại môn Ngô lão đại trước tiên đem kiến tư thuộc sự tình ồn ào đi ra ngoài, toàn bộ Phù Sơn thôn đều sôi trào, đặc biệt là những cái đó đem hải tử đưa đi Đào Hoa thôn đọc sách nhân ra, vừa nghe chính mình thôn liền phải tu học đường, lập tức đi thôn trưởng ra dò hỏi, biết được việc này vẫn là Ôn gia mang đầu, một đám sôi nổi hướng Ôn gia tặng đồ, cái gì trứng gà trứng vịt, còn có vào đông khó gặp rau xanh, một sọt sọt vận.